Chương 1948, Thiên giới Hắc Uyên, Cấm Nguyên Kỳ Địa. Chương 1948, Thiên giới Hắc Uyên, Cấm Nguyên Kỳ Địa. Thứ hai kỳ địa, Thiên giới Hắc Uyên. Lúc này, nơi này trú đóng không ít nguyên đạo cảnh, trong đó không thiếu lục trọng nguyên đạo cảnh. Bởi vì chân cực nguyên điện cùng Thái thượng tổ môn trở thế lực lớn và nói chuyện, cho nên bọn hắn cũng không sợ Thái thượng tổ môn đến tiến đánh nơi này. Nhưng là Tô Diệp có thể trực tiếp tiến vào Thiên giới Hắc Uyên, bởi vì đây là hòa đảm điều kiện một trong. Chân cực nguyên điện trưởng không mấy lấy làm kỳ, Thái thượng tổ môn đều có tiến vào danh ngạch. Cho nên, Tô Diệp dùng Thái thượng tổ môn danh ngạch, trực tiếp liền đi tới Thiên giới Hắc Uyên. Tô Diệp đến thời điểm, những cái kia chân cực nguyên điện nguyên đạo cảnh nhóm, ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy sát ý oanh. Lúc này, Tô Diệp nhìn một cái, cường đại nguyên đạo quy tắc khí tức của tới, lập tức để bọn hắn nguyên một đám tâm thần nghiêm nghị, cúi đầu. Thậm chí, trong đó một chút nhỏ yếu nguyên đạo cảnh, càng là rút lui thổ huyết, vẻ mặt kiêng kỵ. Cứ như vậy, bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tô Diệp tiến vào Thiên giới Hắc Uyên. Tiến vào Thiên giới Hắc Uyên về sau, Tô Diệp trực tiếp thi triển lớn xích nguyên bí thuật, tìm kiếm nguyên đạo kỳ vật. Rất tốt, trong nháy mắt liền cảm ứng được ba kiện nguyên đạo kỳ vật. Xem ra, nơi này nguyên đạo kỳ vật số lượng càng nhiều, không hổ là thứ hai kỳ địa. Tô Diệp vẻ mặt vui vẻ nói, nơi này nguyên đạo kỳ vật rất nhiều, với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Kể từ đó, hắn 100% có thể mượn nhờ nơi này nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ, đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Trước hết giết đầu này nguyên đạo kỳ vật. Tô Diệp tâm thần khẽ động, trong nháy mắt liền xuyên qua đã qua. Chỉ chốc lát sau, cái này một đầu nguyên đạo kỳ vật liền chết tại trong tay của hắn. Tiếp xuống Tuế Nguyệt bên trong, Tô Diệp ở Thiên giới Hắc Uyên bên trong, điên cuồng săn giết từng đầu nguyên đạo kỳ vật. Nhưng nơi này cũng có thất trọng cảnh vô địch nguyên đạo kỳ vật, thực lực kinh khủng. Tô Diệp một khi gặp, coi như cầm trong tay trấn nguyên của bì, cũng căn bản đánh không lại, chỉ có thể từ bỏ. Mà nguyên đạo kỳ vật không có bao nhiêu trí tuệ, cũng sẽ không một mực đuổi giết hắn. Trong bất chi bất giác, một quãng thời gian dài đằng đẵng đi qua. Lúc này, Tô Diệp đã gom góp đại lượng nguyên đạo kỳ vật. Lúc này, hắn lần nữa bố trí kỳ vật vạn nguyên trận, bắt đầu lĩnh hội thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cứ như vậy, Tô Diệp thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, từng chút tiến bộ. Bất quá, tới cựu thành cảnh giới sau, mỗi tăng lên một phần cảnh giới, đều 10 phần gian nan. Càng tiếp cận 10 thành cảnh giới, tốn hao thời gian cũng càng nhiều. Nhanh hơn, 10 thành cảnh giới, ở trong tầm tay. Tô Diệp thầm nghĩ. Trong nháy mắt, 1000 nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp trên thân tràn ngập kinh khủng quy tắc khí tức, tràn ngập cả tòa thiên địa, 10 phần viên mãn. Đây cũng là 10 thành cảnh giới thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc. Rất tốt, thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới rốt cục viên mãn. Ta thực lực bây giờ cũng càng tiến một bước, kế tiếp đã đột phá tới tứ trọng nguyên đạo cảnh a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Hắn đã vơ vét vô số tài nguyên, vài tòa kỳ địa chân quý tài nguyên đều bị hắn vơ vét. Nhiều như vậy bảo vật cùng tài nguyên, trong đó có không ít đối với hắn hữu dụng, có trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Cho nên, hắn xung kích tứ trọng nguyên đạo cảnh, độ khó khẳng định không lớn. Rất nhanh, hắn liền từ phía trên giới Hắc Uyên bên trong nhảy ra, về tới Thái thượng tổ môn, đi tới Thiên Quân chỗ ở sau đó, hắn bắt đầu xung kích tứ trọng nguyên đạo cảnh. Xung kích tứ trọng nguyên đạo cảnh, Thái thượng tổ môn có một môn bí thuật, tên là Thái thượng phá cảnh thuật, có thể hơi hơi tăng lên một chút xác suất thành công. Tô Diệp đã sớm đã luyện thành. Hiện tại, hắn muốn nhờ môn này Thái thượng phá cảnh thuật, cộng thêm Thái thượng tổ môn đỉnh tiêm bí dược, Thái thượng bí dược, cùng vơ vét các loại bảo vật, đến xung kích tứ trọng nguyên đạo cảnh. Kể từ đó, hắn có chừng 6 thành đột phá xác suất thành công. Ầm ầm. Tô Diệp bắt đầu lần thứ nhất xung kích, bất quá lần này, hắn vận khí không tốt lắm, đột phá thất bại, còn nhường huyễn hóa thân thể đã thương nặng. Thế là, hắn trực tiếp thay đổi một bộ huyễn hóa thân thể, tiếp tục xung kích. Lần thứ hai xung kích, hắn vận khí cũng không tệ lắm, trực tiếp phá vỡ cảnh giới bình cảnh. Trong chốc lát, vô cùng vô tận năng lượng nhao nhao tràn vào tới hắn trong thân thể, thậm chí còn có thiên địa bổn nguyên giáng lâm, trợ giúp hắn bước vào tứ trọng nguyên đạo cảnh. Mỗi thời mỗi khắc, tu vi của hắn cùng khí tức đều tại bao táp. Thái thượng tổ môn. Lúc này, Thái thượng môn chủ cảm giác được Tô Diệp vị trí, khí tức cuồng bạo vô cùng. Lập tức, nàng ánh mắt nhìn, vẻ mặt chấn kinh. Khí tức thật là khủng bố. Nàng thậm chí cảm giác Tô Diệp khí tức so với mình còn kinh khủng hơn. Có thể cái này sao có thể? Nàng thật là đỉnh tiêm thất trọng nguyên đạo cảnh a. Mà Tô Diệp coi như đột phá đến tứ trọng nguyên đạo cảnh, hẳn là cũng không phải là đối thủ của mình a. Mấu chốt chính là, nàng mong muốn nhìn trộm một chút tình huống, nhưng lại bị từng tầng nguyên đạo quy tắc ngăn cản, không cách nào nhìn trộm mảy may. Tô Diệp nguyên đạo quy tắc cảnh giới, chỉ sợ đã siêu việt ta. Thái thượng môn chủ thầm nghĩ, chỉ có Tô Diệp nguyên đạo quy tắc cảnh giới siêu việt nàng, nàng mới không cách nào nhìn trộm Tô Diệp tình huống. Có thể Tô Diệp mới tu hành bao lâu thời gian, khủng bố như thế tốc độ tiến bộ, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Đi cực cảnh nguyên đạo con đường yêu nghiệt, quả thực quá kinh khủng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, hiện nay ta đều muốn cho một vị kiệt xuất dòng dõi đi đi cực cảnh nguyên đạo con đường. Thái thượng môn chủ thầm nghĩ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Diệp có thể như thế nhanh chóng tiến bộ, đó là bởi vì hắn rất đặc thù. Cái khác đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, chỉ sợ căn bản làm không được. Giống như yêu nghiệt xích hải kiếm chủ, con đường trưởng thành cũng đều mười phần long đong, nào có dễ dàng như vậy. Thế là nàng trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Lúc này, Tô Diệp tu vi đã hoàn toàn vững chắc, chân chính đạt đến tứ trọng nguyên đạo cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đặt ở thất trọng nguyên đạo cảnh bên trong, dù là không tính có thể xưng vô địch, nhưng cũng mười phần tiếp cận, xem như đỉnh tiêm tồn tại. Thái thượng môn chủ bọn người đã không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, tại chân cực nguyên vực bên trong, nếu là thật sự cực nguyên đế không có thoát khốn lời nói, hắn đều có thể xông pha. Kế tiếp, ta phải đem các lấy làm kỳ bên trong nguyên đạo kỳ vật toàn giết, cướp đoạt quy tắc mảnh vỡ. Hiện nay, thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, đối ta mặc dù vô dụng, nhưng đối nhân tộc hữu dụng. Hơn nữa, cũng có thể xuất ra đi giao dịch. Thu thập nhiều một chút mảnh vỡ, chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu. Thế là, hắn đem mặt khác thế lực chiếm cứ kỳ địa, toàn bộ đều đi dạo một lần, đem có thể tìm tới nguyên đạo kỳ vật, toàn bộ đều tìm tới đánh chết. Đương nhiên, những này kỳ địa ngày sau sẽ còn sinh ra mới nguyên đạo kỳ vật, chỉ có điều cần 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Rốt cục, một ngày này, ngoại trừ thứ nhất kỳ địa bên ngoài, cái khác kỳ địa nguyên đạo kỳ vật, cơ hồ toàn bộ đều bị hắn săn giết. Thứ nhất kỳ địa. Lúc này, Tô Diệp ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn về phía chân cực nguyên vực nào đó cái địa phương. Nơi đó chính là thứ nhất kỳ địa, Cấm Nguyên kỳ địa vị trí. Cấm Nguyên kỳ địa rất nguy hiểm, bên trong chỉ có một đầu nguyên đạo kỳ vật, ẩn chứa thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hắn thực lực có thể so với bắt trọng nguyên đạo cảnh, mà Cấm Nguyên kỳ địa, nhiều nhất chỉ cho phép lục trọng nguyên đạo cảnh đi vào. Nói cách khác, coi như chân cực nguyên đế còn tại, hắn cũng vào không được Cấm Nguyên kỳ địa. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, dám vào nhập Cấm Nguyên kỳ địa tìm kiếm tài nguyên nguyên đạo cảnh, cơ hồ đều đã chết. Cho nên, nơi này cũng bị liệt vào cấm địa. Cấm Nguyên kỳ địa quy chân cực nguyên điện trường khống, nhưng bọn hắn cũng không có phái người tới đây canh chừng. Bọn hắn cũng không cho rằng có ai sẽ đi Cấm Nguyên kỳ địa bên trong muốn chết. Mà một ngày này, Tô Diệp tiến đến. Hắn không định mang theo trấn nguyên của bi, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, món kia ẩn chứa thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc nguyên đạo kỳ vật, Cấm Nguyên kỳ địa. Một ngày này, Tô Diệp một bước liền bước đi vào. Ông. Lúc này, thời không đảo ngược, Tô Diệp dẫm tại một mảnh mặt đất màu đen bên trên. Nơi này thổ địa cũng không tầm thường, ẩn chứa một chút cổ quái lực lượng, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ đi vào. Có thể thôn vệ sinh mệnh đặc thù thổ nhưỡng, chỗ như vậy, nếu là ra đời tài nguyên, tuyệt đối 10 phần chân quý. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Bá. Sau đó, hắn tại Cấm Nguyên kỳ địa bên trong xuyên thẳng qua, tìm kiếm tài nguyên. Nếu là có thể tìm tới một chút tài nguyên mang đi ra ngoài, vậy cũng rất không tệ. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị nguyên đạo kỳ vật để mắt tới. Chương 1949, đạo huyết chiến trường. Cực không nguyên vực, nguyên đạo huyết kim. Chương 1949, đạo huyết chiến trường. Cực không nguyên vực, nguyên đạo huyết kim. Vâng. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, bốn phía tất cả đều bị trong nháy mắt cầm giữ. Mà Tô Diệp thân thể cũng là như thế, không cách nào nhúc đích. Xoẹt. Sau một khắc, hư không đã nứt ra. Một đạo màu đen quỷ dị thân ảnh xuất hiện, đỉnh đầu một tảng đá màu đen. Mà cái kia màu đen tảng đá chính là nguyên đạo kỳ vật bản thể, khí tức 10 phần đáng sợ. Ầm ầm. Lúc này, một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt quét ngang mà đến. Tô Diệp thân thể bị hắc sắc quang mang xẹt qua, như là vỡ vụn bùn khối đồng dạng, vỡ nát ra, sinh mệnh khí tức cũng chôn bụi. Thật là khủng khiếp nguyên đạo kỳ vật. Bản thể của ta bây giờ thực lực không tầm thường, kết quả vẫn là bị miểu sát. Thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, quả nhiên thập phần cường đại. Tô Diệp thầm nghĩ, trong thời gian ngắn, hắn là sẽ không lại đi thứ nhất kỳ địa, Cấm Nguyên kỳ địa. Đi cũng chỉ là chịu chết, không có ý nghĩa gì. Chờ hắn tu vi đột phá đến ngũ trọng nguyên đạo cảnh, có lẽ có thể đi thử một lần. Nhưng là, tu vi đạt tới tứ trọng nguyên đạo cảnh sau, tu vi của hắn tăng lên độ khó càng lớn hơn. Hắn mong muốn theo tứ trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, tăng lên tới trung kỳ, đều cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Nếu như dùng trong tay tài nguyên tới tu luyện, tối thiểu cần 1 vạn nguyên đạo kỳ nguyên tuế nguyệt mới có hy vọng đột phá tới tứ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Tựa như rất nhiều nhất trọng nguyên đạo cảnh, bọn hắn mong muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, khả năng đều cần hao phí mấy chục vạn nguyên đạo kỳ nguyên. Mà những cái kia lục trọng, thất trọng nguyên đạo cảnh, bọn hắn mong muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cái nào không phải lấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn nguyên đạo kỳ nguyên làm đơn vị. Cho nên, chỉ là 1 vạn nguyên đạo kỳ nguyên, liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đã coi như là rất nhanh. Bất quá, Tô Diệp tốc độ tu luyện vẫn luôn rất nhanh, hắn cũng không muốn chậm như vậy chậm tăng cao tu vi. Chỉ tiếc, đám kia nguyên đạo chân ma không còn dám tiến đến. Nếu không, ta ngược lại thật ra có thể săn giết nguyên đạo chân ma, thu hoạch được tiên địa bổn nguyên quả tạo. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Chân cực nguyên vực tòa này cấp 3 chiến trường, không có nguyên đạo chân ma, vậy hắn có thể hay không đi những chiến trường khác, đánh giết nguyên đạo chân ma? Nếu là có thể lời nói, hắn liền có thể thu hoạch được tiên địa bổn nguyên quả tạo. Đến lúc đó, tu vi của hắn tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Bá. Thế là, một ngày này, Tô Diệp đi tới Thái Thượng Môn Chủ cung điện, tìm tới Thái Thượng Môn Chủ. Bây giờ, Thái Huyền Liên Minh nắm trong tay chân cực nguyên vực, Thái Thượng Môn Chủ xem như Thái Thượng Tổ Môn Môn Chủ, cùng Thái Huyền Liên Minh Minh Chủ. Nàng tự nhiên có biện pháp liên lạc Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh, tự nhiên cũng có thể an bài hắn tiến về cái khác Tiên Tiên Nguyên Vực. Rất nhanh, Tô Diệp gặp được Thái Thượng Môn Chủ. Bất quá, Thái Thượng Môn Chủ đang lúc bế quan tu luyện, đi ra vẹn vẹn chỉ là một bộ hóa thân. Tô Diệp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thái Thượng Môn Chủ dò hỏi. Tô Diệp mở miệng nói, Thái Thượng Môn Chủ, có thể hay không an bài ta đi cái khác Tiên Tiên Nguyên Vực chiến trường? Những chiến trường khác? Thái Thượng Môn Chủ nghe xong, lập tức nghi ngờ. Bất kỳ nguyên đạo cảnh đều không muốn đi chiến trường, Tô Diệp lại muốn đi những chiến trường khác. Đây cũng quá khác thường. Tô Diệp mở miệng giải thích, đánh giết nguyên đạo chân ma, có thể thu hoạch được thiên địa bổn nguyên quả tạo, tăng cao tu vi. Cho nên, ta muốn nhiều săn giết một chút nguyên đạo chân ma, nhanh chóng tăng cao tu vi. Hiện nay, tốc độ tu luyện của ta quá chậm, chậm rãi tu luyện, còn không biết lúc nào thời điểm mới có thể đột phá tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Thái Thượng Môn Chủ nghe xong, lập tức khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nói cái gì. Dạng này tốc độ tu luyện còn chậm. quả thực quá nhanh, nhanh đến nàng đều khó có thể tưởng tượng, khó có thể tin. Hơn nữa, nàng dám khẳng định, Tô Diệp tuyệt đối tại vài tòa kỳ địa bên trong vơ vét đại lượng tài nguyên, tài nguyên phong phú trình độ liền nàng khả năng cũng không sánh nổi. Những cái kia tài nguyên đủ để cho Tô Diệp tu vi nhanh chóng tăng gọn, nhưng cho dù dạng này, Tô Diệp lại còn ngại chậm. Bất quá, Tô Diệp mong muốn đi những chiến trường khác, đó cũng là chuyện tốt. Gần nhất, Tổ Phong vực chiến trường đã không có nguyên đạo chân ma, những chiến trường khác áp lực rất lớn. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên kia đã đang trách cứ chân cực nguyên vực. Nếu là điều động Tô Diệp đã đi tiếp viện những chiến trường khác, có lẽ liền có thể nhường Tiên Tiên Nguyên vực liên minh thiếu tìm chân cực nguyên vực phiền toái. Tô Diệp, ta đi câu thông một chút, nhìn cái nào cấp 3 áp lực của chiến trường rất lớn. Thái thượng môn chủ mở miệng nói. Tốt. Tô Diệp trực tiếp rời đi. Sau khi trở về, hắn yên lặng chờ đợi Thái thượng môn chủ tin tức. Ước chừng đi qua 10 cái nguyên đạo năm, Thái thượng môn chủ đáp lời. Tô Diệp, phụ cận có một tòa Tiên Tiên Nguyên vực, kia một tòa chiến trường, áp lực rất lớn. Ta cùng nó cao tầng liên lạc về sau, nói một lần tình huống của ngươi, đối phương bằng lòng cho ngươi đi qua, cũng định cho ngươi một khối chiến trường kiến, để ngươi đi vào trong đó, san giết những cái kia nguyên đạo chân ma. Bất quá, liên quan tới tòa kia cấp 3 chiến trường tình huống, ta cũng không rõ lắm, bọn hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Thái thượng môn chủ mở miệng nói, chỉ cần là cấp 3 chiến trường là được. Tô Diệp vừa cười vừa nói, Tiên Tiên Nguyên vực, cực không nguyên vực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách đa thủ phát, tòa này Tiên Tiên Nguyên vực, thật sự cực nguyên vực khổng lồ gấp 3 tả hữu, thực lực cũng càng mạnh. Cực không nguyên vực nội, hết thảy có 3 vị bắt trọng nguyên đạo cảnh, mà chân cực nguyên vực vẹn vẹn chỉ có 1 vị. Mà cực không nguyên vực thất trọng nguyên đạo cảnh là chân cực nguyên vực gấp 5 lần tả hữu. Nhưng dù cho như thế, cực không nguyên vực đối mặt nguyên đạo chân ma xâm lấn cũng đã rơi vào hạ phong. Một ngày này, Tô Diệp lợi dụng chân cực nguyên vực trước thiên nguyên vực dưới cửa, xuyên thẳng qua đi tới Đông Long yếu tắc. Về sau, hắn thông qua Đông Long yếu tắc đi tới cực không nguyên vực. Cái này từng tòa cứ điểm không chỉ có thể dùng để ngăn cản nguyên đạo chân ma, còn có truyền tống cùng trung chuyển tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước Di Thiên yếu tắc bị công phá, có chút tiên tiên nguyên vực ở giữa đã không cách nào liên lạc. Này mới khiến Tiên Tiên Nguyên vực liên minh cao tầng bắt đầu tức giận, trách cứ chân cực nguyên vực. Cực không nguyên vực, Kim Long tổ thành. Một ngày này, Tô Diệp thông qua Đông Long yếu tắc, cuối cùng đến nơi này. Sau đó, trải qua một hệ liệt kiểm tra, hắn thu được tại cực không nguyên vực nội tùy ý hoạt động cho phép. Sau đó, Tô Diệp tại một vị thất trọng nguyên đạo cảnh dẫn đầu hạ, đi công việc một khối chiến trường kiến. Mà vị này thất trọng nguyên đạo cảnh là Cực Long Thánh Sơn Kim Cổ Long Tôn, bản thể là một đầu thái cổ kim nguyên long. Kim Cổ Long Tôn, các ngươi cực không nguyên vực cấp 3 chiến trường, tình huống cụ thể như thế nào, có thể hay không cáo chi một hai? Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Tự nhiên có thể. Ngao Dực Long Tôn bắt đầu giảng thuật, chúng ta cực không nguyên vực tòa này chiến trường được xưng là đạo huyết chiến trường. Sở dĩ sẽ gọi cái tên này là bởi vì cùng chúng ta đối chiến chính là nguyên đạo chân ma nhất tộc đạo huyết nhất tộc. Đạo huyết chiến trường, 10 phần tàn khốc, trước đây thiên nguyên vực liên minh giới trướng, chọn vẹn mấy ngàn tòa cấp 3 trong chiến trường, đều có thể đứng vào 50 người đứng đầu. Cho nên, chúng ta cực không nguyên vực cũng gánh không được, thường xuyên cần cầu viện. Mấy ngàn tòa cấp 3 chiến trường. Tô Diệp nghe xong, lập tức vẻ mặt giật mình. Như thế xem ra, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh là cỡ nào cường đại a? Chỉ là chân cực nguyên vực, trước đây thiên nguyên vực liên minh trong mắt, căn bản không coi là cái gì, đoán chừng ngay cả chân cực nguyên đế cũng không tính là gì. Vị này Kim Cổ Long Tôn tiếp tục mở miệng nói, đạo huyết bên trong chiến trường có thật nhiều thiên tài nguyên đạo cảnh. Trong đó cũng có thể vượt cấp mà chiến nguyên đạo cảnh. Liền xem như đã linh ngộ, thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc lục trọng nguyên đạo cảnh, cũng có thể vẫn lạc. Nhận lấy thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc lục trọng nguyên đạo cảnh, cũng có thể vẫn lạc. Tô Diệp vẻ mặt khẽ động. Xem ra đạo huyết chiến trường hoàn toàn chính xác 10 phần tăng cấp. Kim Cổ Long Tôn, vì sao nguyên đạo chân ma đạo huyết nhất tộc cùng các ngươi cực không nguyên vực muốn đầu nhập nhiều như vậy nguyên đạo cảnh tiến vào chiến trường chém giết? Tô Diệp hiếu kỳ nói. Ngươi không biết rõ. Kim Cổ Long Tôn nghi ngờ. Sau đó, hắn vẫn là cùng Tô Diệp giải thích, bởi vì chúng ta cực không nguyên vực nội ra đời một loại đặc thù tài nguyên, tên là nguyên đạo huyết kim. Những này nguyên đạo huyết kim đối nguyên đạo chân ma đạo huyết nhất tộc có rất lớn lực hấp dẫn, có thể tùy tiện ở giữa trợ giúp bọn hắn đánh vỡ cảnh giới. Nếu là nguyên đạo chân ma đạo huyết nhất tộc chiếm cứ chúng ta cực không nguyên vực, tất nhiên sẽ bồi dưỡng được cực kỳ cường đại nguyên đạo chân ma. Mà đạo huyết chiến trường cũng không phải chúng ta cố ý bố trí đi ra. Lúc trước nguyên đạo chân ma điên cuồng xâm lấn, chúng ta không có cách nào mới bố trí cấp 3 chiến trường đại trận, đem xâm lấn nguyên đạo chân ma cùng một chỗ bao phủ đi vào. Mặt khác, đạo huyết bên trong chiến trường có chút ít nguyên đạo máu mỏ và mạch, đủ để hấp dẫn nguyên đạo chân ma đạo huyết nhất tộc, không đến mức để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng tiến đánh cực không nguyên vực. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chúng ta cực không nguyên vực đã tổn thất quá nhiều nguyên đạo cảnh, rất nhiều cương vực đều bị đánh sập, vỡ vụn không chịu nổi, vẫn lạc sinh linh vô số. Nếu không, chúng ta cực không nguyên vực cũng sẽ không giống hiện tại yếu như vậy. Kim Cổ Long Tôn thở dài, hiển nhiên là rất đúng không nguyên vực tiền cảnh, cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, cực không nguyên vực có thể so sánh rất nhiều tiên tiên nguyên vực, mạnh hơn nhiều. Giống chân cực nguyên vực, thực lực bình thường, một khi tiếp nạn giáng lâm, kia đến vẫn lạc nhiều ít nguyên đạo cảnh. Nói không chừng, liền sẽ hoàn toàn xuống dốc. Trên đường đi, hai người không ngừng nói chuyện phiếm. Rất nhanh, đạo huyết chiến trường lối vào tới. Chương 1950, đạo huyết giết cho bảng. Kim treo cổ hạ. Chương 1950, đạo huyết giết cho bảng. Kim treo cổ hạ. Tô Diệp, đạo huyết chiến trường lối vào tới, ngươi dùng chiến trường khiến liền có thể tiến vào. Kim Cổ Long Tôn mở miệng nói. Đa tạ Kim Cổ Long Tôn dẫn đường. Tô Diệp sau đó liền tiến vào đạo huyết chiến trường. Kim Cổ Long Tôn tiến vào đạo huyết chiến trường, khẽ lắc đầu. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn tiếp dẫn không ít đến từ cái khác tiên tiên nguyên vực tiên tài, nhưng đa số đều vẫn lạc. Số ít tiên tài càng là dọa đến thoát đi nơi này. Có lẽ không được bao lâu, Tô Diệp cũng biết như thế. Dù sao, bàn luận tu vi đến xem, Tô Diệp vẹn vẹn chỉ là tứ trọng nguyên đạo cảnh. Cho dù là thế nào cường đại, nhiều lắm là chỉ có thể so sánh ngũ trọng nguyên đạo cảnh, hoặc là yếu kém lục trọng nguyên đạo cảnh, tại đạo huyết trong chiến trường, trên cơ bản chính là phá hôi. Nhưng mà, hắn cũng không biết Tô Diệp đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, bằng không mà nói, liền không có cái ý nghĩ này. Chân chính biết được Tô Diệp thực lực, cũng chỉ có số ít mấy cái cực không nguyên vực cao tầng. Đạo huyết chiến trường, đạo huyết ngũ hào thành. Sau một lát, Tô Diệp xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng không có trước tiên đi săn giết những cái kia nguyên đạo chân ma, mà là tại nơi này hiểu một chút tình huống. Nói huyết tổ điện, nơi này là lợi dụng chiến công, hối đoái tài nguyên địa phương. Lúc này, rất nhiều nguyên đạo cảnh đều ở nơi này nói chuyện phiếm, thảo luận gần nhất tình báo chiến trường. Các ngươi nghe nói không? Chúng ta cực không nguyên vực tuyệt thế thiên tài, lục trọng nguyên đạo cảnh Long Dương điện hạ, bị nguyên đạo chân ma cùng cảnh cường giả huyết yêu trực tiếp đả thương nặng. Không thể nào, Long Dương điện hạ chính là lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc tuyệt thế thiên tài, nếu không phải vì trận đánh đạo huyết trong chiến trường nguyên đạo chân ma, hắn đã sớm xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh, Long Dương điện hạ lại bị đả thương nặng. Là thật, kia huyết tiêu thực lực kinh khủng, không thua gì thất trọng nguyên đạo cảnh. Nghe nói, hắn nắm giữ kinh khủng huyết mạch, thực lực không thể dùng lục trọng nguyên đạo cảnh để hình dung. Kia huyết tiêu khủng bố như vậy, không biết do chúng ta cực không nguyên vực Đỏ Vũ điện hạ, có thể hay không đem nó đánh bại. Huyết tiêu, Đỏ Vũ, Long Dương. Tô Diệp nghe những tên này, âm thầm đi lại. Sau đó, Tô Diệp còn biết một cái tin tức, đạo huyết giết cho bảng. Đây là một vị nào đó nguyên vực liên minh cao tầng, đem cực không nguyên vực một cái tám văn nguyên đạo binh khí, đạo huyết sách cổ, dung nhập cấp 3 trong chiến trường, có thể ghi chép giết chóc tin tức. Giết chóc nguyên đạo chân ma càng nhiều, liền có hy vọng tiến vào đạo huyết giết chóc bảng. Chỉ khi nào vẫn lạc lời nói, cũng biết theo đạo huyết giết chóc trong bảng biến mất. Đương nhiên, nguyên đạo chân ma cường giả, giết chóc cực không nguyên vực nguyên đạo cảnh, cũng có thể tiến vào phần này bảng danh sách. Bởi vậy, đạo huyết giết chóc bảng chia làm hai cái bảng danh sách, một cái là đạo huyết cực không bảng, một cái là đạo huyết chân ma bảng. Hai cái bảng danh sách đặt chung một chỗ, mới là đạo huyết giết chóc bảng. Một khi tiến vào đạo huyết giết chóc bảng, liền sẽ nắm giữ rất cao treo thưởng ách, một khi đánh giết lời nói, sẽ thu hoạch được đại lượng chiến công. Từ không nguyên vực chiến công, lại còn có thể hối đoái thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp kinh ngạc nói, nếu là tại chân cực nguyên vực, nhưng không có biện pháp hối đoái loại bảo vật này. Bởi vì thái thượng tổ môn, chân cực nguyên điện đều không có loại bảo vật này a, nhưng cực không nguyên vực lại có loại bảo vật này. Bất quá, liền xem như cực không nguyên vực, cũng không có bao nhiêu quy tắc mảnh vỡ. Cần 100 vạn điểm chiến công mới có thể hối đoái một phần thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Nhưng là, rất nhiều cường giả đều khát vọng thu hoạch được dạng này quy tắc mảnh vỡ. Dù sao, một khi thu được loại này quy tắc mảnh vỡ, liền có khả năng lĩnh ngộ ra thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cho nên, rất nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh tiến vào nơi này, chính là vì thu hoạch chiến công, hối đoái thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Đánh giết bình thường nguyên đạo chân ma, cùng đánh giết đạo huyết chân ma trên bảng nguyên đạo chân ma, lấy được chiến công số lượng, trên lệch quá xa. Tô Diệp nhìn đạo huyết chân ma trên bảng chiến công treo thưởng ách sau, vẻ mặt giật mình. Bình thường lục trọng nguyên đạo chân ma, liền xem như đánh chết, cũng nhiều lắm là chỉ có thể thu hoạch được 1 vạn điểm chiến công. Nhưng đánh giết đạo huyết chân ma trên bảng nguyên đạo cảnh chân ma, ít nhất đều có thể thu hoạch được mấy chục vạn điểm chiến công. Trong đó có nguyên đạo chân ma, thực lực kinh khủng, một khi đánh giết sau, liền có thể thu hoạch được 100 vạn điểm chiến công. Vẫn là đến săn giết đạo huyết chân ma trên bảng nguyên đạo chân ma, mới có thể thu hoạch được hải lượng chiến công. Săn giết những cái kia tam trọng cảnh, tứ trọng cảnh nguyên đạo chân ma, lấy được chiến công rất ít. Bất quá, thật nếu gặp phải nhỏ yếu nguyên đạo chân ma, hắn cũng biết săn giết. Làm như vậy, tối thiểu có thể nhường hắn thu hoạch được một chút tiên địa bổn nguyên quà tặng, có thể dùng đến để thăng tu vi. Tô Diệp tướng đạo máu chân ma trên bảng tin tức ghi chép hoàn tất về sau, liền chuẩn bị tiến vào trong chiến trường. Kim treo cổ hạ, nơi này là đạo huyết trong chiến trường, một tòa trọng yếu hơn chiến trường khu vực. Chỉ vì kim treo cổ hà bên trong, thỉnh thoảng sẽ dựng dục ra cỡ nhỏ nguyên đạo máu mỏ và mạch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, coi như không có khoáng mạch, ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới 1-2 khoảng nguyên đạo huyết kim. Thời gian dần trôi qua, nơi này liền thành một tòa trọng yếu hơn chiến trường, thỉnh thoảng liền sẽ buộc phát nguyên đạo cảnh ở giữa chém giết. Một ngày này, Tô Diệp đi tới kim treo cổ hà. Tu vi của hắn ở chỗ này rất không đáng chú ý, tuyệt đối sẽ không gây nên bất kỳ chú ý, nhưng cũng chính là bởi vì tu vi thấp, hắn mới có thể tiếp cận đạo huyết chân ma trên bảng nguyên đạo chân ma. Nếu là rất nổi danh nguyên đạo cảnh, sớm đã bị để mắt tới, một khi tới gần, đối phương liền trực tiếp trốn. Cho nên, đạo huyết giết chóc bảng trên bảng cường giả sẽ rất ít bị đánh giết. Kim treo cổ hà nơi nào đó. Lúc này, Tô Diệp thu liễm khí tức, đang tìm nguyên đạo chân ma tung tích. Trong tay hắn cầm một cái lục văn nguyên đạo binh khí, chân hoàng tổ đồ. Đây là hắn theo thái thượng tổ môn hối đoái binh khí, có thể nhìn trộm xa xôi khu vực tình huống. Bất quá, loại này nguyên đạo binh khí, phẩm cấp đồng dạng, không nhất định có thể dò xét đi ra. Có chút nguyên đạo chân ma, có thể lợi dụng bí bảo ẩn tàng thân hình, rất khó dò xét. Đương nhiên, những cái kia yếu một ít nguyên đạo chân ma, khẳng định không cách nào giấu giếm được chân hoàng tổ đồ dò xét. Ông, một đoạn thời khắc, chân hoàng tổ đồ bên trên nổi lên từng đầu nguyên đạo chân ma tung tích. Tại hắn phụ cận, liền có mấy đầu nguyên đạo chân ma, khí tức cũng không cường đại, cũng liền tứ trọng nguyên đạo cảnh. Liền bọn hắn, rất nhanh, Tô Diệp tiểu xuyên toa đã qua. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tìm được cái này vài đầu tứ trọng nguyên đạo chân ma, giấu ở chỗ tối. Bất quá, làm Tô Diệp giáng lâm thời điểm, bốn phía hư không bắt đầu bóp méo. Lúc này, một đầu nguyên đạo chân ma xuất hiện, lại là một đầu lục trọng nguyên đạo chân ma. Rất tốt, thành công câu được một vị nguyên đạo cảnh. Đầu này lục trọng nguyên đạo chân ma, vẻ mặt vui mừng, không khỏi cười to nói. Hắn cố ý nhường cái này vài đầu nguyên đạo chân ma đợi ở chỗ này, chờ đợi bị cực không nguyên vực nguyên đạo cảnh, dùng nguyên đạo binh khí nhìn chộm tới. Tuy nói Tô Diệp tu vi cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là tứ trọng nguyên đạo cảnh, nhưng hắn có thể dùng đến lên, nhìn trộm xa xôi khu vực nguyên đạo binh khí, chỉ là thu hoạch được món này nguyên đạo binh khí, đó cũng là một khoản đại thu hoạch a. Vâng. Lúc này, cái này một đầu lục trọng nguyên đạo chân ma, bạo phát ra thứ 8 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Ngay sau đó, hắn xuất ra một cái lục văn nguyên đạo binh khí trường thương, thi triển một môn thứ 8 danh sách nguyên đạo thần thông, một thương hung ác đâm tới. Một kích này, khiến rất nhiều hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Một thương này tốc độ quá nhanh, đủ để cho ngũ trọng nguyên đạo cảnh đều không có chút nào năng lực phản kháng. Ầm ầm. Chỉ tiếc, một thương này đâm vào không khí, bốn phía trong hư không đã không có Tô Diệp tung tích. Mà xuống một khắc, thân thể của hắn lại bị thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc bọc lại. Đây là không. Cái này một đầu nguyên đạo chân ma tựa hồ có chút không dám tin, điên cuồng gào thét, kịch liệt phản kháng. Nhưng mà, một tiếng ầm vang, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc tùy tiện vỡ vụn. Chương 1951, Huyết Hà kiếm tử. Huyết Hà kiếm đồ. Chương 1951, Huyết Hà kiếm tử. Huyết Hà kiếm đồ. Một vạn điểm chiến công, coi như không tệ. Sau một khắc, Tô Diệp xuất hiện, tự lẩm bẩm. San giết dạng này lục trọng nguyên đạo cảnh, với hắn mà nói, quả thực quá đơn giản. Mà nơi xa, kia vài đầu nguyên đạo chân ma, nhìn thấy lục trọng nguyên đạo chân ma đều bị Tô Diệp miểu sát, lập tức vô cùng sợ hãi. Bá. Bọn hắn lập tức ý đồ chạy trốn, nhưng Tô Diệp cong ngón đúng ra, mấy đạo ẩn chứa thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc qua mang, trong nháy mắt hữu xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn miểu sát. Thịt mỗi cũng là thịt. Sau đó, Tô Diệp đem kia vài đầu tứ trọng nguyên đạo chân ma trên người bảo vật cũng đều lấy đi. Bất quá, tứ trọng nguyên đạo chân ma quá nghèo, trên thân không có bảo vật gì, thậm chí ngay cả đầu này lục trọng nguyên đạo chân ma, trên thân cũng không có cái gì tốt bảo vật. Những vật này, cơ hồ đều đúng hắn không có tác dụng gì. Sau đó, hắn lấy ra Thái Hoàng Tổ Đồ, tiếp tục tìm kiếm nguyên đạo chân ma. Không thể không nói, rất nhiều nguyên đạo chân ma đều ở nơi này bày ra cả bẫy, câu dẫn những cái kia nhỏ yếu một chút nguyên đạo cảnh. Tại không có đại quy mô chiến tranh tình huống hạ, nơi này trên cơ bản đều là cả bẫy, không cẩn thận liền sẽ bị hố chết. Nhưng Tô Diệp không sợ, thực lực của hắn rất mạnh, coi như nơi này có thể cùng hắn chống lại nguyên đạo chân ma, cũng đừng hòng tùy tiện giết chết hắn. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp săn giết nguyên đạo chân ma số lượng biến càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một chút lục trọng nguyên đạo chân ma. Trong thời gian ngắn, hắn liền tiếp cận 30 vạn điểm chiến công. Đáng tiếc, không có gặp phải đạo huyết chân ma trên bảng nguyên đạo chân ma. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Đạo huyết chiến trường, số 6 thành lũy. Lúc này, nơi này có vài vị lục trọng nguyên đạo chân ma, bọn hắn ngay tại thảo luận kim treo cổ hà chuyện đã xảy ra. Các vị, kim treo cổ hà bên kia có chuyện nhờ cứu chuyển đến, nói là có một vị tứ trọng nguyên đạo cảnh, ngay tại điên cuồng đổ sát chúng ta bên này nguyên đạo chân ma. Một vị tứ trọng nguyên đạo cảnh, có thể chém giết nhiều như vậy nguyên đạo chân ma. Hẳn là một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường tứ trọng nguyên đạo cảnh. Đạo huyết trong chiến trường, nguyên bản chỉ có một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Những cái kia đi cực cảnh nguyên đạo con đường lục trọng nguyên đạo cảnh, cơ hồ đều tại đứng đầu nhất cấp 3 chiến trường, hoặc là cấp 4 trong chiến trường, sẽ không tới đạo huyết chiến trường. Mà đi cực cảnh nguyên đạo con đường tứ trọng nguyên đạo cảnh, coi như lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực tối đa cũng liền so sánh đồng dạng thất trọng nguyên đạo cảnh. Mong muốn giết chết dạng này yêu nghiệt thiên tài, chúng ta còn có thể làm được. Hơn nữa, nhân vật thiên tài như vậy, một khi săn giết, các trưởng lão khẳng định cũng biết ban cho phần thưởng phong phú. Phải ai đi giết? Các vị, ta cần đóng giữ nơi này, phòng ngừa đạo huyết cực không trên bảng những cường giả kia tới tập kích nơi này. Đương nhiên, trong đó một vị lục trọng nguyên đạo chân ma mở miệng nói, để cho ta đi thôi. Vị này lục trọng nguyên đạo chân ma chính là đạo huyết chân ma trên bảng, xếp hạng thứ 85 vị huyết hà kiếm tử. Hắn thực lực 10 phần kinh khủng, nhục thân cùng huyết mạch đều vượt rất xa cái khác nguyên đạo chân ma, không thua gì khá mạnh thất trọng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, hắn cũng lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, mặc dù cảnh giới cũng không cao, nhưng coi như đối mặt mạnh mẽ hơn hắn thất trọng nguyên đạo cảnh, đều có thể thông dong rời đi. Rất tốt, huyết hà kiếm tử, từ ngươi ra tay, tất nhiên có thể đánh giết đối phương. Cái khác lục trọng nguyên đạo chân ma cũng đều khẽ gật đầu. Sau đó, huyết hà kiếm tử rời đi số 6 thành lũy, đi đến kim treo cổ hạ, chuẩn bị săn giết Tô Diệp. Rất nhanh, hắn liền đi tới kim treo cổ hạ. Thu được một vị lục trọng nguyên đạo chân ma đưa tin về sau, hắn lập tức vận dụng một cái nguyên đạo binh khí, khóa chặt Tô Diệp đại khái vị trí. Có người ý đồ khóa chặt vị trí của ta. Lúc này, Tô Diệp tâm thần khẽ động. Hắn suy đoán, hẳn là một vị nào đó lục trọng nguyên đạo chân ma, ngay tại khóa chặt hắn vị trí. Hơn nữa, còn là một vị rất mạnh nguyên đạo chân ma, bằng không mà nói, đối phương cũng không dám làm như vậy. Hắn có thể dùng cảnh giới viên mãn thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, lại thêm che đậy tỏa định nguyên đạo binh khí, đến ẩn giấu tự thân khí tức, làm cho đối phương không cách nào khóa chặt. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao, hắn cũng đang chờ đối phương tới. Rất nhanh, huyết hà kiếm tử đến đây. Vâng. Lúc này, huyết hà kiếm tử trực tiếp tế ra một cái bảy văn nguyên đạo binh khí, huyết hà kiếm đồ. Món bảo vật này, trong nháy mắt liền phong tỏa bốn phía khu vực, hắn cũng không muốn nhường Tô Diệp chạy trốn. Chính là ngươi chém giết ta đạo huyết một mạch đại lượng nguyên đạo chân ma. Hôm nay, ngươi gặp phải ta huyết hà kiếm tử, vậy thì vẫn lạc tại nơi này đi. Huyết hà kiếm tử. Nghe nói như thế, Tô Diệp lộ ra nụ cười. Dù sao, đây chính là đạo huyết chân ma trên bảng, xếp hạng thứ 85 vị nguyên đạo chân ma, dường như giết chết về sau, liền có thể thu hoạch được 1 triệu điểm chiến công. Đương nhiên, hắn cũng không có khinh thường vị này huyết hà kiếm tử. Hắn có thể vượt qua 3 cái cảnh giới đối địch, nhưng huyết hà kiếm tử dạng này nguyên đạo chân ma thiên tài, cũng có thể vượt qua 1 cảnh giới giết địch. Cho nên, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có hy vọng giết chết huyết hà kiếm tử. Ầm ầm. Sau một lát, song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, tất cả đều thi triển thứ 7 danh sách nguyên đạo thần thông. Vừa mới giao thủ, huyết hà kiếm tử liền động. Ngươi thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới thế nào cao như vậy? Hắn thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, liền một thành cảnh giới đều không có đạt tới a. Mà Tô Diệp vậy mà đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc đã tăng lên tới 10 thành viên mãn. Phiền toái. Lúc này, huyết hà kiếm tử thầm nghĩ. Oanh. Sau đó, Tô Diệp công kích rơi vào huyết hà kiếm tử trên thân, trực tiếp liền đánh bay huyết hà kiếm tử. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà kia kinh khủng 10 thành nguyên nói quy tắc, không ngừng xé rách huyết hà kiếm tử thân thể. Bất quá, huyết hà kiếm tử thủ đoạn bảo mệnh cũng rất cường đại, mạnh mẽ kháng trụ. Nhưng mà, Tô Diệp trực tiếp thi triển nguyên đạo độn lưu thuật, trong nháy mắt liền giết tới. Hơn nữa, hắn bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, liều mạng chém giết. Vâng anh. Một kích này uy lực, viễn siêu vừa mới, trực tiếp đả thương nặng huyết hà kiếm tử. Người điên rồi. Huyết hà kiếm tử bị đánh ngộng, căn bản không dám tin. Hắn cũng không nghĩ đến, Tô Diệp vậy mà thiêu đốt bản nguyên, muốn cùng hắn liều mạng. Một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh thiên mới, giá trị chi lớn, cần phải xa xa siêu việt hắn dạng này lục trọng nguyên đạo chân ma. Có cần phải như thế liều mạng sao? Hơn nữa, nếu là thiêu đốt quá nhiều bản nguyên, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tương lai, nói không chừng mãi mãi cũng không cách nào đột phá ngũ trọng nguyên đạo cảnh a. Đây là tại cược tương lai của mình a. Nhưng mà, hắn không biết là, Tô Diệp căn bản liền không quan tâm một bộ huyễn hóa thân thể. Coi như vẫn lạc, cũng không chuyện gì. Huống chi thiêu đốt bản nguyên. Ầm ầm. Mà tại liên tiếp công kích đến, huyết hà kiếm tử đã trọng thương ngã gục. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức lấy đi huyết hà kiếm đồ, chuẩn bị chạy trốn. Huyết hà kiếm đồ món bảo vật này, hoàn toàn cầm giữ vùng này, có thể ngăn cản Tô Diệp rời đi, cũng có thể ngăn cản hắn rời đi. Cho nên, hắn nhất định phải trước thu lại. Hơn nữa, hắn còn đang không ngừng cầu viện, hy vọng cái khác nguyên đạo chân ma có thể tới cứu viện hắn. Nhưng mà, Tô Diệp quá điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn xử lý huyết hà kiếm tử. Rốt cục, sau một lát, huyết hà kiếm tử thân thể hoàn toàn vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ. Tất cả sinh cơ cùng ý thức đều bị thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc gạt bỏ. Huyết hà kiếm tử vẫn lạc. Ngay sau đó, Tô Diệp đem huyết hà kiếm tử trên người bảo vật toàn bộ đều mang đi. Nguyên đạo chân ma trợ giúp, đoán chừng cũng sắp tới, trước tiên cần phải rời đi. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn thi triển nguyên đạo độn lưu thuật, nhanh chóng xuyên thẳng qua rời đi. Lấy tốc độ của hắn, nguyên đạo chân ma nhóm cũng đuổi không kịp. Mà liền tại Tô Diệp rời đi không bao lâu, một vị lục trọng nguyên đạo chân ma giáng lâm. Hắn là đạo huyết chân ma trên bảng, xếp hạng thứ 9 huyết hồn. Huyết hồn chính là đạo huyết một mạch dòng chính hoàng tộc, một thân huyết mạch, 10 phần kinh khủng, có thể xưng tuyệt thế. Hắn tại lục trọng nguyên đạo cảnh, cơ hồ là vô địch giống như tồn tại, thực lực so huyết hà kiếm tử cường đại nhiều lắm. Trừ phi là đi cực cảnh nguyên đạo con đường lục trọng nguyên đạo cảnh, mới có thể giết chết hắn, bằng không mà nói, cũng đừng nghĩ chém giết hắn. Lúc này, huyết hồn hóa thành một đạo huyết quang, xuyên thẳng qua đến nơi này. Khi hắn nhìn thấy một đống không có sinh cơ mảnh vỡ sau, lập tức 10 phần nổi nóng. Ngay sau đó, cái khác nguyên đạo chân ma nhao nhao giáng lâm đến nơi này. Chương 1952, đạo huyết chân dịch, Long Nguyên của biển. Chương 1952, đạo huyết chân dịch, Long Nguyên của biển. Huyết hà kiếm tử chết. Huyết hà kiếm tử thực lực rất mạnh, đủ để so sánh thất trọng nguyên đạo cảnh, ai có thể giết hắn? Đạo huyết cực không trên bảng, xếp hạng trước 20 cường giả, mới có hy vọng chém giết huyết hà kiếm tử. Ta biết là ai làm, là một vị tứ trọng nguyên đạo cảnh, đi là cực cảnh nguyên đạo con đường, huyết hà kiếm tử lại tới đây, chính là vì giết hắn, kết quả bị phản sát. Cái gì? Tứ trọng nguyên đạo cảnh? Cái này sao có thể? Một vị tứ trọng nguyên đạo cảnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền giết chết huyết hà kiếm tử? Đối phương khẳng định đã lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, hơn nữa cảnh giới rất cao, thậm chí khả năng đã lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Cứ như vậy, đối phương mới có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn chém giết huyết hà kiếm tử. Xem ra, là tiên tiên nguyên vực liên minh bên trong tuyệt thế thiên tài xuất hiện, người này cũng dám đến đạo huyết chiến trường, lần tiếp theo gặp phải hắn, tuyệt đối phải đem nó gạt bỏ. Sau đó, bọn hắn liên hợp lại, trong chiến trường tìm tới một chút nguyên đạo cảnh, đem bọn hắn giết chết, bắt đầu cho hạ giận. Đạo huyết ngũ hào thành, một ngày này, Tô Diệp trở về. Vừa trở về, hắn liền nghe tới rất nhiều nguyên đạo cảnh cũng đang thảo luận đạo huyết chân ma bảng. Đạo huyết chân ma trên bảng, xếp hạng thứ 85 vị huyết hà kiếm tử biến mất, hắn không thể nào là trực tiếp rơi xuống, chỉ có thể là bị đánh chết. Đến cùng là ai giết hắn? Vừa mới ta đi xem một chút đạo huyết cực không bảng, phía trên nhiều một vị nguyên đạo cảnh, là xếp hạng thứ 97 vị Tô Diệp, không biết có phải hay không là hắn làm. Tô Diệp? Đây là ai? Chưa nghe nói qua. Tự nhiên không phải chúng ta cực không nguyên vực nguyên đạo cảnh, đạo huyết cực không trên bảng, hữu thành trở lên thiên tài, đều không phải là chúng ta cực không nguyên vực nguyên đạo cảnh. Về phần hắn đến từ cái nào tòa tiên tiên nguyên vực, đạo huyết cực không bảng đương nhiên sẽ không ghi chép, phía trên sẽ chỉ xuất hiện danh tự cùng xếp hạng, cái gì khác tin tức đều không có. Tô Diệp sau khi nghe xong, thế mới biết giết huyết hà kiếm từ sau, hắn đã tiến vào đạo huyết cực không bảng. Tiến vào đạo huyết cực không bảng, cũng có một cái chỗ tốt, cái kia chính là hối đoái bảo vật có thể đánh gãy, hơn nữa còn là giảm còn 80. Đây cũng là mỗi một vị nguyên đạo cảnh đều muốn tiến vào đạo huyết cực không bảng nguyên nhân. tỷ như thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, nếu là giá trị 1 triệu điểm chiến công, Tô Diệp mong muốn hối đoái, chỉ cần nỗ lực 80 vạn điểm chiến công liền có thể. Tô Diệp tự nhiên chướng mắt điểm này chiến công, cũng hối đoái không đến vật gì tốt. Nếu là hắn thật thiếu tài nguyên lời nói, hoàn toàn có thể cầm thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ đến trao đổi. Ngược lại, trong tay hắn thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, số lượng còn có rất nhiều. Có thể nói, đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, đột phá cảnh giới mặc dù khó khăn, nhưng cũng đều khá là giàu có. Dù sao, bọn hắn có thể vượt cấp mà chiến, có thể tiến vào một ít hạn chế tu vi bảo địa, quét ngang tất cả. Đương nhiên, rất nhiều bảo địa đã đều bị chiếm lĩnh, không dễ dàng đi vào. Tô Diệp trước đó có thể len lén tiến vào bảo địa, cũng đều là huyễn hóa thân thể người khác, tiềm nhập đi vào. Mà cái khác nguyên đạo cảnh có thể làm không đến. Cũng tỉ như nói chân cực nguyên vực những cái kia kỳ địa, nếu là hắn không có huyễn hóa thân thể năng lực, không đã trợ thái thượng tổ môn danh ngạch, cũng là vào không được. Liền đi vào đều làm không được, còn thế nào săn giết nguyên đạo kỳ vật. Cứ không nguyên vực nội, tự nhiên cũng có kỳ địa, dựa vào bình thường phương thức, hắn là đừng nghĩ tiến vào. Mà hắn nếu là rời đi chiến trường, tuyệt đối sẽ bị giám thị, cũng không tiện tìm tới cơ hội chui vào đi vào. Ân. Đạo huyết chân dịch, một giọt một vạn điểm chiến công. Lúc này, Tô Diệp thấy được một loại bảo vật. Đạo huyết chân dịch, đối lục trọng nguyên đạo cảnh mà nói đều là đồ tốt, có thể dùng đến để thăng tu vi. Nhưng sẽ rất ít có lục trọng nguyên đạo cảnh đi hối đoái loại bảo vật này. Dù sao, rất nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh mục tiêu là muốn lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc. Bọn hắn tồn lấy chiến công, trên cơ bản đều muốn mua sắm thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ. Về phần tu vi, có thể chậm rãi tu luyện tăng lên. Chỉ cần tốn hao dài dằng dặc thời gian, bọn hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, cơ hồ không có cái gì bình cảnh. Mà lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc lục trọng nguyên đạo cảnh, cơ hồ đều là lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong tu vi, loại bảo vật này đối bọn hắn cũng vô dụng. Dù sao, tu vi của bọn hắn đã không cách nào tiếp tục tăng lên, trừ phi đi xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh. Có thể đạo huyết chân dịch loại bảo vật này, đối xung kích thất trọng nguyên đạo cảnh trợ giúp cũng không lớn, dùng để tăng cao tu vi, liền không đáng. Không biết rõ đối ta có hữu dụng hay không chỗ. Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn dùng 8000 điểm chiến công, đổi một giọt đạo huyết chân dịch. Rất nhanh, một giọt đạo huyết chân dịch bị hắn đổi được tay. Về sau, hắn một ngụm đem luyện hóa. Hơi hơi có một chút hiệu quả. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Ngoài ra, đạo huyết chân dịch còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là tốc độ luyện hóa rất nhanh, cũng không chậm trễ thời gian tu luyện. Đương nhiên, ngoại trừ có thể tiết kiệm đi tu luyện thời gian bên ngoài, món bảo vật này tỷ suất chi phí hiệu quả cũng thật không cao. Trước hết hối đoái nó a, ngược lại những vật khác, ta cũng chướng mắt. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Hắn đem chính mình chiến công toàn bộ đổi, tổng cộng đổi hơn 100 giọt đạo huyết chân dịch. Hơn 100 giọt đạo huyết chân dịch, hẳn là không biện pháp để cho ta tu vi tăng lên tới tứ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, nhưng tối thiểu có thể tiết kiệm rất nhiều tu luyện tuế nguyệt. Lại giết một nhóm nguyên đạo chân ma, hấp thu thiên địa bổn nguyên quả tặng lời nói, tu vi của ta hẳn là liền có thể bước vào tứ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp một lần nữa nguyên hóa một thân thể, tiếp tục đi săn nguyên đạo chân ma. Hắn biết mình đã bị để mắt tới, bởi vậy dùng thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc bao khỏa toàn thân, còn thúc giục các loại ẩn tàng khí tức nguyên đạo binh khí. Dưới tình huống như vậy, nguyên đạo chân ma nhóm cũng rất khó khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Biết được đạo huyết trong chiến trường, những này nguyên đạo chân ma thực lực về sau, hắn biết mình không có khả năng quét ngang nơi này. Trừ phi tu vi của hắn có thể đạt tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh, còn phải lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cứ như vậy, hắn mới có thể chân chính quét ngang nơi này. Mà tu vi càng cao, liền xem như đi cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài, cũng không có biện pháp vượt qua ba cái cảnh giới giết địch. Tỷ như nói Xích Hải kiếm chủ, hắn là lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có biện pháp quét ngang bắt trọng nguyên đạo cảnh a. Một chút kinh khủng bắt trọng nguyên đạo cảnh, dù là không phải đi cực cảnh nguyên đạo con đường, đều có thể đánh giết Xích Hải kiếm chủ. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tô Diệp không ngừng đi săn nguyên đạo chân ma, tuy nói nhiều lần đều bị nguyên đạo chân ma vây công bằng, nhưng đều thong dong rời đi. Hắn một lần đều không có vấn lạc. Dạng này cũng càng tốt, tối thiểu lá bài tẩy của mình không có bại lộ. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa góp nhặt 100 vạn điểm chiến công. Sau đó, hắn đi tới nói huyết tổ điện, hối đoái đạo huyết chân dịch, lại đổi hơn 100 giọt. Bất quá, luyện hóa những này đạo huyết chân dịch, hắn cũng không có tướng tu vi tăng lên tới tứ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Đạo này máu thật dịch tỷ suất chi phí hiệu quả, quả thật đồng dạng, chắc không được không có bao nhiêu nguyên đạo cảnh sẽ cầm chiến công hối đoái. Tô Diệp cao mày nói. Bất quá, hắn đã góp nhặt không ít thiên địa quả tặng, chuẩn bị lần này tiêu hao hết. Có lẽ luyện hóa về sau, liền có thể nhường tu vi của hắn đột phá tới tứ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Bắt đầu đi. Sau đó, Tô Diệp một ý niệm, liền tiếp nhận thiên địa bổn nguyên quả tặng. Oanh! Đại lượng thiên địa bổn nguyên quả tặng nhao nhao tràn vào tới Tô Diệp trong thân thể, một lần lại một lần rèn luyện thân thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp tu vi dần dần hướng phía trung kỳ bán bọn. Không biết rõ trôi qua bao lâu, đạo này bình cảnh bị xé nứt. Tô Diệp tu vi cũng chính thức bước vào tứ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Thực lực tăng lên một chút, nhưng không nhiều. Tiểu cảnh giới tăng lên, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu trên thực lực tăng lên. Trừ phi hắn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, mới có thể nhường thực lực bản thân tăng gọn. Nhưng đây quả thực quá khó khăn. Liên Xích Hải kiếm chủ đều không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, hắn mong muốn lĩnh ngộ, trước mắt đến xem, cũng là làm không được. Nếu là thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, dễ dàng như vậy lĩnh ngộ lời nói, bắt trọng nguyên đạo cảnh cũng sẽ không ít đòi như thế. Cứ không nguyên vực cũng coi như tương đối cường đại, kết quả cũng chỉ có 3 vị bắt trọng nguyên đạo cảnh mà thôi. Mà một ngày này, một đạo tin tức truyền đến. Đạo huyết chiến trường Long Nguyên cổ biển, xuất hiện nguyên đạo máu mỏ bản mạch, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Thế là, đạo huyết bên trong chiến trường nguyên đạo cảnh nhóm, toàn bộ đều đi đến Long Nguyên cổ biển. Chương 1953, huyết cực kim bằng. Xếp hạng tiêu thăng. 1, chương 1953, huyết cực kim bằng. Xếp hạng tiêu thăng. 1, một trận đại chiến muốn mở ra. Tô Diệp thầm nghĩ, rất nhiều nguyên đạo cảnh cũng không muốn tham gia đại chiến như vậy, nhưng không đi còn không được. Nếu là không đi, ngoại giới gia tộc cùng thân nhân liền phải xui xẻo. Mặt khác, cứ không nguyên vực cũng sẽ chiến công ban thưởng gấp bội, cho nên rất nhiều nguyên đạo cảnh đều chuẩn bị liệu một phen. Bá, rất nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh lúc này cũng nhao nhao xuất động. Tỷ như nói Đỏ Vũ, Long Dương chờ đạo huyết cực không trên bảng nguyên đạo cảnh cũng đều xuất hiện. Đương nhiên, mong muốn bọn hắn toàn bộ xuất hiện cũng không đến nỗi. Rất nhiều nguyên đạo cảnh đã sớm đi ngoại giới, cũng không tại đạo huyết bên trong chiến trường. Cả tòa chiến trường có thể gom góp hơn 30 vị đạo huyết cực không trên bảng nguyên đạo cảnh, liền đã rất tốt. Dù sao, không có ai sẽ một mực đợi ở chỗ này. Giống nhau, đạo huyết chân ma trên bảng nguyên đạo chân ma cũng là như thế, cũng không có toàn bộ đều đợi ở chỗ này. Long Nguyên của biển. Một ngày này, cứ không nguyên vực nguyên đạo cảnh cùng nguyên đạo chân ma nhóm va chạm, trực tiếp chém giết. Lúc này, nguyên đạo chân ma huyết hồn trực tiếp để mắt tới Đỏ Vũ, hắn chuẩn bị xử lý Đỏ Vũ. Đỏ Vũ nhìn thấy huyết hồn sau, vẻ mặt biến đổi. Nhưng lúc này, một vị ngũ trọng nguyên đạo cảnh ngăn cản huyết hồn. Vị này ngũ trọng nguyên đạo cảnh chính là cực không nguyên vực nội, đi cực cảnh nguyên đạo con đường tuyệt thế thiên tài, Kim Cung. Kim Cung 10 phần yêu nghiệt, cũng lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, mặc dù cảnh giới không có Tô Diệp cao, nhưng hắn tu vi rất cao. Bởi vậy, bàn luận thực lực đến xem, hắn còn muốn tại Tô Diệp phía trên. Kim Cung. Lúc này, Huyết Hồn có chút kiêng kỵ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Giết. Sau đó, Huyết Hồn cùng Kim Cung giao thủ. Đại lượng nguyên đạo cảnh cùng nguyên đạo chân ma bắt đầu chém giết, Tô Diệp ở trong đó, hoàn toàn không đáng chú ý, thế là hắn chuẩn bị trước hết giết một đợt nguyên đạo chân ma. Vâng. Tô Diệp trực tiếp bao phủ một phiến khu vực nguyên đạo chân ma, thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Sau đó, hắn lập tức thi triển một môn phạm vi lớn thứ 7 danh sách nguyên đạo thần thông, Thiên Địa Tuyệt Mạng. Đây là hắn vì săn giết nguyên đạo chân ma, chuyên môn sáng tạo ra thứ 7 danh sách nguyên đạo thần thông, đối giống nhau cấp độ cường giả, một chiêu này không có tác dụng gì, nhưng dùng để săn giết kẻ yếu cũng rất tốt dùng. Ông, giữa thiên địa xuất hiện lít nha lít nhít kim sắc lưới tơ, mỗi một cây lưới tơ đều ẩn chứa thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng. Rất nhiều nguyên đạo chân ma căn bản không kịp trốn tránh, toàn bộ bị bao khỏa ở trong nháy mắt, liền bị rào sát. Trong nháy mắt, mấy bạn con nguyên đạo chân ma bị giết. Rất tốt. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Ai bảo những này nguyên đạo chân ma quá dày đặc, ngày bình thường hắn nhưng không có cơ hội như vậy. Muốn chết. Lúc này, một vị lục trọng nguyên đạo chân ma phẫn giận thẳng hướng Tô Diệp. Lại là một vị đạo huyết chân ma trên bảng cường giả, xếp hạng thứ 53 vị huyết cực kim bằng. Cái này huyết cực kim bằng có thể so sánh kia huyết hà kiếm tử mạnh hơn nhiều, nhưng cùng Tô Diệp so sánh vẫn là yếu đi một chút. Ầm ầm. Sau một khắc, Tô Diệp cùng huyết cực kim bằng chém giết. Hơn nữa, hắn ngay từ đầu liền trực tiếp bắt mệnh, thiêu đốt bản nguyên, nhường huyết cực kim bằng giật nảy mình. Đó là cái tên điên. Huyết cực kim bằng thầm nghĩ. Hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận, Tô Diệp hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, vậy mà đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới. Bàn luận thực lực đến xem, hắn cũng không phải là đối thủ. Rất nhanh, huyết cực kim bằng liền thụ thương, hơn nữa thụ thương không nhẹ. Mau tới giúp ta. Lúc này, huyết cực kim bằng cầu viện. Vâng. Sau một lát, 6 vị lục trọng nguyên đạo chân ma đến đây, bọn hắn dự định hiệp trợ huyết cực kim bằng. Bọn hắn mặc dù cũng không phải là đạo huyết chân ma trên bảng nguyên đạo chân ma, nhưng thực lực cũng không yếu. 6 vị cùng một chỗ liên hợp, cũng có thể nắm giữ thực lực không yếu. Theo lý mà nói, 7 vị nguyên đạo chân ma cùng một chỗ vây công, Tô Diệp hẳn là cẩn thận một chút. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý, vẫn như cũ liều mạng chém giết. Vâng. Trong nháy mắt, một vị lục trọng nguyên đạo chân ma trực tiếp liền bị Tô Diệp chém giết. Nhưng hắn cũng bởi vì này tiếp nhận cái khác 6 vị nguyên đạo chân ma công kích. Rất nhanh, lại có một vị lục trọng nguyên đạo chân ma bị Tô Diệp vây sát. Những này lục trọng nguyên đạo chân ma nhìn như cường đại, nhưng ở Tô Diệp trước mặt, thực lực quá yếu, chỉ có một điểm kiểm chế hiệu quả. Huyết cực kim bằng nhìn xem Tô Diệp lấy tổn thương liều mạng, giết chết một vị lại một vị lục trọng nguyên đạo chân ma, vẻ mặt hoàn toàn luống cuống. Thế là, hắn bắt đầu chạy trốn, nhưng Tô Diệp vẫn luôn đang đuổi giết. Người điên rồi phải không? Huyết cực kim bằng ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi. Hắn đều đã chạy trốn tới nguyên đạo chân ma đại quân phía sau, Tô Diệp lại còn theo tới. Coi như Tô Diệp thật giết hắn, còn có thể chạy trốn. Làm như vậy, thật giá trị được sao? Huyết cực kim bằng, chúng ta tới. Lúc này, lại có 3 vị lục trọng nguyên đạo chân ma chạy đến, mong muốn cứu viện huyết cực kim bằng. 3 vị này không phải là bình thường lục trọng nguyên đạo chân ma, tất cả đều là đứng hàng đạo huyết chân ma trên bảng cường giả. Chỉ có điều, thứ tự tương đối dựa vào sau mà thôi. Ha ha, Huyết Lân, Huyết Dao, Huyết Hổ, đa tạ các ngươi tới trợ giúp. Huyết cực kim bằng cười to nói. Hắn cảm thấy, Tô Diệp lúc này khẳng định phải nghĩ biện pháp chạy trốn a. Nhưng mà, Tô Diệp lại không nhìn thẳng 3 vị này lục trọng nguyên đạo chân ma, vẫn tại điên cuồng công kích hắn. Ầm ầm. Huyết Lân chờ 3 vị nguyên đạo chân ma lập tức thẳng hướng Tô Diệp, nhưng Tô Diệp vẫn luôn tại công kích huyết cực kim bằng, liều lĩnh. Hiển nhiên, hắn tình nguyện hy sinh cái này một bộ huyễn hóa thân thể, cũng muốn hoàn toàn xử lý huyết cực kim bằng. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp thương thế trên người biến càng ngày càng nghiêm trọng. nhưng huyết cực kim bằng cũng sắp gặp tử vong. Cuối cùng, Tô Diệp thiêu đốt tất cả, phát động một kích mạnh nhất. Dưới một kích này, Huyết Lân cũng bắt đầu lui về sau, không dám đón đỡ, lại không dám thay huyết cực kim bằng ngăn cản. Thực lực của bọn hắn vốn là so huyết cực kim bằng yếu không ít, một khi bị trọng thương, tại dạng này trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ lạc. Phúc. Lúc này, huyết cực kim bằng thân thể bị xỏ xuyên, cảnh giới viên mãn thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, trực tiếp đem hắn sau cùng sinh cơ gạt bỏ. Đến tận đây, huyết cực kim bằng vẫn lạc. Chiến công ban thưởng cũng rơi vào Tô Diệp chiến trường trên lệnh bài. Mà Tô Diệp trực tiếp giải trừ cái này một bộ huyễn hóa thân thể. Dù sao, cỗ thân thể này sắp hỏng mất, không chịu nổi Huyết Lân bọn hắn duy trì liên tục công kích. Lúc này, Huyết Lân bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Một vị đi cực cảnh nguyên đạo yêu nghiệt, chẳng lẽ cứ thế mà chết đi? Liên vì đánh giết huyết cực kim bằng, làm như vậy đáng ra không? Chương 1953, huyết cực kim bằng. Xếp hạng tiêu thăng. 2, chương 1953, huyết cực kim bằng. Xếp hạng tiêu thăng. 2, dạng này yêu nghiệt, không nói khẳng định có thể trưởng thành đến thất trọng nguyên đạo cảnh, nhưng 100% có thể trở thành lục trọng nguyên đạo cảnh a. Một khi đạt đến lục trọng nguyên đạo cảnh, hắn thực lực đủ để so sánh đứng đầu nhất bắt trọng nguyên đạo cảnh a. Làm gì vì nguyên một đám huyết cực kim bằng, liền tự vẫn tại chỗ. Đoán chừng huyết cực kim bằng đánh chết thân nhân của hắn hoặc là dòng dõi a, cho nên hắn mới điên rồi, tới điên cuồng chém giết. Huyết Lân không khỏi suy đoán nói, chỉ có khả năng này. Huyết Hổ nhẹ gật đầu, cũng tán thành thuyết pháp này. Bọn hắn căn bản không biết rõ, Tô Diệp cô thân thể này, kỳ thật chỉ là huyễn hóa thân thể mà thôi. Đạo huyết ngũ hào thành, một tòa phủ đệ bên trong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này, Tô Diệp mặt khắc một bộ huyễn hóa thân thể, lấy ra chiến trường kiến. Hắn nhìn thấy phía trên nhiều hơn 300 vạn điểm chiến công, mỉm cười. Một phần trong đó chiến công, đến từ bị hắn đánh giết nguyên đạo chân ma, cùng một chút lục trọng nguyên đạo chân ma. Mặt khác 200 vạn điểm chiến công, đến từ huyết cực kim bằng. Hơn nữa, ngoại trừ 300 vạn điểm chiến công bên ngoài, còn có thiên địa bổn nguyên quả tặng a. Có thể nói, cái này một đợt Tô Diệp kiếm lớn. Chiến tranh còn chưa kết thúc, lại ngưng tụ một thân thể đã qua, coi như bại lộ phân thân chi bí, để bọn hắn biết ta có phân thân, cũng không quan trọng. Đến thừa cơ lại làm một chút chỗ tốt. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bá. Sau đó, Tô Diệp tiếp tục đi đến Long Nguyên cổ biển. Rất nhanh, hắn lần nữa giáng lâm Long Nguyên cổ biển. Sau đó, hắn lại tàn sát một nhóm nguyên đạo chân ma, bị cường đại nguyên đạo chân ma để mắt tới. Đánh chết mấy vị lục trọng nguyên đạo chân ma sau, có đạo máu chân ma trên bảng cường giả tới giết hắn. Là ngươi? Lúc này, Huyết Lân thấy được Tô Diệp, lập tức ngây ngẩn cả người. Trước đó, huyết cực kim bằng cùng Tô Diệp đồng quy vu tận, hắn thấy rất rõ ràng a. Thế nào Tô Diệp lại xuất hiện? Hơn nữa, giống như một chút thương thế đều không có. Đặc thù phân thân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này, sau đó liền động. Trước đó đánh giết huyết cực kim bằng, lại là một vị tứ trọng nguyên đạo cảnh đặc thù phân thân. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Có thể đặc thù phân thân, rất khó luyện chế, liền xem như nguyên đạo chân ma bên này, cũng chỉ có 10 phần hiếm thấy nguyên đạo chân ma mới nắm giữ đặc thù phân thân. Hơn nữa, luyện chế ra tới đặc thù phân thân cũng rất dễ dàng bị phát giác ra được, không có bản thể cường đại. Nhưng Tô Diệp phân thân không hề giống phân thân a. Cái gì phân thân có thể nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực? Liền xem như đi cực cảnh nguyên đạo con đường cường giả, phân thân cũng chỉ là bình thường nguyên đạo cảnh, không có khả năng cùng bản thể như thế, nắm giữ giống nhau căn cơ cùng thực lực a. Trốn. Lúc này, Huyết Lân đã không dám cùng Tô Diệp chém giết. Gia hỏa này rõ ràng chính là một người điên. Một khi bị cuốn lấy, chính là không chết không thôi. Huyết cực kim bằng đều đã chết, hắn cũng không cho rằng thực lực của mình so huyết cực kim bằng còn cường đại hơn. Tô Diệp không có đi truy sát Huyết Lân. Bây giờ không có cường giả đến ngăn cản hắn, hắn có thể đánh giết càng nhiều bình thường nguyên đạo chân ma, thu hoạch đại lượng bản nguyên quả tặng. Nhưng rất nhanh lại có cái khác nguyên đạo chân ma bắt đầu liên thủ vây công hắn. Nhưng là Tô Diệp thực lực rất mạnh, tuyệt đối so sánh đạo huyết cực không trên bảng, xếp hạng trước 20 cường giả. Bởi vậy, những này nguyên đạo chân ma dù là liên hợp lại, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn nhao nhao đánh chết. Cuối cùng, nguyên đạo chân ma huyết tiêu đến đây. Huyết tiêu thực lực yếu tại huyết hỗn, nhưng cũng danh liệt đạo huyết chân ma trên bảng người thứ 16. Dám can đảm đánh giết tộc ta nhiều cường giả như vậy, muốn chết. Lúc này, huyết tiêu trực tiếp thẳng hướng Tô Diệp. Tô Diệp tốc độ không như huyết tiêu, không có cách nào thoát khỏi hắn, chỉ có thể cùng nó chém giết. Bàn luận thực lực đến xem, Tô Diệp hơi yếu một chút, nhưng kém cũng không nhiều, có thể cùng huyết tiêu chém giết. Nếu là hắn liều mạng, cũng là có thể áp chế huyết tiêu, nhưng lại giết không được huyết tiêu, liều mạng cũng không có ý nghĩa. Hồi lâu sau, những cái kia nguyên đạo chân ma đã bắt đầu rút lui. Trước khi đi, huyết tiêu vứt xuống một câu ngoan thoại, lần sau nhất định chém ngươi. Lần tiếp theo, chạm ngươi đầu lâu. Tô Diệp lạnh giọng đáp lại nói. Rất nhanh, cái khác nguyên đạo cảnh cũng đều nhao nhao rời đi Long Nguyên cổ biển. Đạo huyết ngũ hào thành. Lúc này, Tô Diệp tại trong phủ đệ lấy ra từng khỏa nguyên đạo huyết kim. Đây chính là nguyên đạo huyết kim, khiến nguyên đạo chân ma liều mạng cũng muốn cướp đoạt bảo vật. Tô Diệp thầm nghĩ, nói huyết tổ điện cũng tại thu mua nguyên đạo huyết kim, một quả nguyên đạo huyết kim liền giá trị 5000 điểm chiến công. Cái giá tiền này đã rất khoa trương. Lần này, nguyên đạo chân ma vì cướp đoạt những này nguyên đạo huyết kim, vẫn lạc đại lượng nguyên đạo chân ma, đã coi như là bất kể một cái giá lớn. Trước đó, Tô Diệp săn giết không ít nguyên đạo chân ma, từ trên người bọn họ tranh đoạt ước chừng hơn 300 khỏa nguyên đạo huyết kim, số lượng không coi là nhiều. Nhưng nếu là nộp lên lời nói, cũng có thể thu hoạch hơn 100 vạn điểm chiến công. Hắn suy nghĩ một hồi, không có phát hiện thứ này có tác dụng gì. Thế là, hắn chỉ để lại một quả nguyên đạo huyết kim, cái khác nguyên đạo huyết kim toàn bộ đều hối đoái thành chiến công. Lại thêm, hắn lần này chém giết huyết cực kim bằng, còn có đông đảo nguyên đạo chân ma, cũng thu hoạch rất nhiều chiến công. Hiện nay, trên người hắn đã nắm giữ mấy trăm vạn điểm chiến công. Những này chiến công, hắn toàn bộ đều đổi thành đạo huyết chân dịch. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp vẫn luôn tại luyện hóa đạo huyết chân dịch, sau đó liền đi săn giết nguyên đạo chân ma. Cứ như vậy, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, mà Tô Diệp tại đạo huyết cực không trên bảng thứ tự cũng càng ngày càng cao, đã đạt đến đạo huyết cực không bảng 20 người đứng đầu. Dù sao, những cường giả khác cũng không dám giống hắn dạng này, điên cuồng đồ sát nguyên đạo chân ma. Một khi làm như vậy, rất dễ dàng vẫn lạc. Nhưng Tô Diệp cũng không lo lắng vẫn lạc, cho nên hắn mới có thể điên cuồng như vậy giết chóc, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem xếp hạng tăng lên cao như vậy. Trong bất chi bất giác, 100 nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp thanh danh đã vang vọng cả tòa đạo huyết chiến trường, nguyên đạo chân ma bên này tự nhiên cũng biết tình báo của hắn. Thậm chí, bọn hắn vì nhằm vào Tô Diệp, phát động nhiều lần ám sát, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giết chết hắn huyền hóa thân thể, căn bản là không làm gì được hắn. Bởi vậy, Tô Diệp là nhường nguyên đạo chân ma, nhức đầu nhất một vị nguyên đạo cảnh. Mà tại trong lúc này, Tô Diệp đổi đại lượng đạo huyết chân dịch, tu vi dần dần tiếp cận tứ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, hắn còn không có luyện hóa thiên địa bổn nguyên quà tặng, một khi sử dụng lời nói, tu vi tất nhiên có thể đột phá tới tứ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng là, hắn chuẩn bị tiếp tục bảo tồn, chờ thời cơ chín muồi, trực tiếp đột phá tới tứ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Chương 1954, tứ trọng đỉnh phong. Cướp đoạt bảo khố. Chương 1954, tứ trọng đỉnh phong. Cướp đoạt bảo khố. Một ngày này, Tô Diệp một mạch đổi hơn 300 giọt đạo huyết chân dịch, chuẩn bị xung kích tứ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Đạo huyết chân dịch trợ giúp ta càng ngày càng nhỏ. Cái này hơn 300 giọt đạo huyết chân dịch, coi như thật để cho ta đột phá đến tứ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, đoán chừng lại đi luyện hóa cũng không cái gì dùng. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn trực tiếp đem những này đạo huyết chân dịch nuốt vào, dùng thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng phụ trợ luyện hóa bọn chúng. Và anh, đạo huyết chân dịch bàng bạc năng lượng bắt đầu không ngừng rèn luyện bản thân, tăng lên tu vi của hắn. Thời gian dần trôi qua, hắn đạt đến tứ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ cực hạn, bắt đầu xung kích tứ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Giang giác, một đoạn thời khắc, tu vi đột phá, nhưng đạo huyết chân dịch năng lượng cũng hao hết. Rốt cục đột phá tới tứ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, chờ tu vi vững chắc về sau, ta lại lợi dụng thiên địa bổn nguyên quà tặng đến xung kích tứ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Tô Diệp khẽ gật đầu. Rất nhanh, ước chừng đi qua mấy cái nguyên đạo kỷ nguyên, Tô Diệp đã sớm vững chắc cảnh giới. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn lại săn giết một nhóm nguyên đạo chân ma, lần nữa góp nhặt không ít thiên địa bổn nguyên quà tặng. Đạo huyết ngũ hào thành. Một ngày này, Tô Diệp tiếp tục bắt đầu xung kích cảnh giới. Oanh! Hải lượng thiên địa bổn nguyên quà tặng điên cuồng tràn vào hắn thân thể, khổng lồ như thế năng lượng, lập tức hấp dẫn không ít nguyên đạo cảnh chú ý, nhao nhao quăng tới thần sắc hâm mộ. Không biết rõ trôi qua bao lâu, rốt cục, một đoạn thời khắc, Tô Diệp tu vi lần nữa đột phá. Hắn đã đạt đến tứ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, về sau lại tiếp tục tăng lên, thẳng đến thiên địa bổn nguyên quà tặng bị hắn hoàn toàn hao hết. Không sai biệt lắm đạt đến tứ trọng nguyên đạo cảnh cực hạn, tiếp qua một khoảng thời gian, ta liền có thể đi xung kích ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Chờ hắn đột phá tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh, tuyệt đối có thể tùy tiện ở giữa chém giết huyết tiêu loại này đạo huyết chân ma trên bảng cường giả. Thậm chí ngay cả huyết hốn cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, có lẽ đủ để địch nổi đạo huyết cực không trên bảng, xếp hạng trước mấy yêu nghiệt. Loại kia yêu nghiệt, cơ hồ đều đi khắp tại từng cái trong chiến trường cứu cấp, cũng không cố định tại nào đó một tòa cấp 3 chiến trường. Đúng rồi, còn có một việc, chân cực nguyên điện số 1 bảo khố nhu đồ, ta cũng phải đi xem một cái. Tô Diệp thầm nghĩ. Hắn tại hồi lâu trước đó, liền huyễn hóa một vị chân cực nguyên điện nguyên đạo cảnh, tiềm nhập chân cực nguyên điện. Bởi vậy, hắn cũng được biết chân cực nguyên điện những cái kia thất trọng nguyên đạo cảnh, vẫn luôn tại thử nghiệm phá giải số 1 bảo khố trận pháp. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng biết tới, chân cực nguyên điện cựu giả nguyên tôn, dường như rất muốn đánh mở số 1 bảo khố. Hắn hy vọng số 1 trong bảo khố có thể làm cho hắn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc bảo vật. Dù sao, chân cực nguyên đế cũng không tính 10 phần yêu nghiệt, nhưng hắn lại có thể lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Về phần hắn là như thế nào lĩnh ngộ, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Cho nên, cựu dạ nguyên tôn bọn hắn mới đúng thần bí số 1 bảo khố, ôm lấy một chút hy vọng. Mà bây giờ, số 1 bảo khố trận pháp cũng nhanh muốn bị bọn hắn phá giải. Tô Diệp cũng không hy vọng cựu dạ nguyên tôn cướp đoạt bảo khố tài nguyên sau, đột phá đến bắt trọng nguyên đạo cảnh. Bằng không mà nói, thái thượng tổ môn ngăn không được, hắn cũng ngăn không được. Hắn hiện tại xa xa hoàn toàn không phải bắt trọng nguyên đạo cảnh đối thủ, cho nên hắn chuẩn bị tại số 1 bảo khố bị chân chính phá giải trước đó, hiện thân cướp đoạt số 1 bảo khố tài nguyên. Chân cực nguyên vực, chân cực nguyên điện, trong một vùng hư không. Lúc này, từng vị thất trọng nguyên đạo cảnh đang đứng tại một tòa khổng lồ trận pháp trước, từng điểm phá giải trận pháp. Nhanh hơn, số 1 bảo khố cũng nhanh muốn bị phá giải. Cửu Dạ Nguyên Tôn hết sức kích động, mà cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh cũng đều thần sắc kích động. Nếu là có thể mở ra số 1 bảo khố, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt, tu vi cũng có thể đạt được tăng lên, thực lực tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Giang giác. Một đoạn thời khắc, một tòa trận pháp tiết điểm bị phá giải, đây là bọn hắn phá giải thứ 100 nhiều cái trận pháp tiết điểm. Không sai biệt lắm, trận pháp uy lực đã giảm xuống rất nhiều lần, chúng ta liên thủ công kích, hẳn là có thể đem đánh bỡ. Lúc này, Cửu Dạ Nguyên Tôn mở miệng nói. Tốt. Cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh, nhao nhao gật đầu. Sau đó, bọn hắn liên thủ công kích trận pháp. Ầm ầm. Đông đảo thất trọng nguyên đạo cảnh cùng một chỗ công kích số 1 bảo khố, động tĩnh quá lớn. Ở vào chân cực nguyên điện địa phương khác nguyên đạo cảnh cũng đều cảm giác được. Mà tại một cái nơi hẻo lánh, Tô Diệp huyễn hóa thân thể, tự nhiên cũng cảm ứng được. Xem ra, bọn hắn sắp mở ra số 1 bảo khố. Ta phải kịp thời huyễn hóa một bộ bản thể, đã qua cấp đoạt tài nguyên. Ông. Sau một khắc, Tô Diệp bản thể bị hắn từng điểm ngưng tụ ra. Mà Cửu Dạ Nguyên Tôn bọn hắn chỉ muốn mau chóng mở ra số 1 bảo khố, tự nhiên không có chú ý tới Tô Diệp. Giang giác. Số 1 bảo khố trận pháp dần dần sắp vỡ nát. Trong nháy mắt, lại qua trong chốc lát, một đoạn thời khắc, thủy tinh vỡ vụn đồng dạng thanh âm truyền đến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đây là số 1 bảo khố trận pháp, hoàn toàn bị công phá. Đi, đi vào chung. Cửu Dạ Nguyên Tôn bọn hắn vẻ mặt đại hỉ, nhao nhao xâm nhập số 1 bảo khố. Lập tức, lít nha lít nhít bảo vật, toàn bộ đều hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Những bảo vật này đều là chân cực nguyên đế tư tàng, số 1 bảo khố cũng là hắn người bảo khố, thuộc về chân cực nguyên đế một người. Nhưng bây giờ, nơi này tài nguyên toàn bộ đều thuộc về bọn hắn. Ta còn muốn đa tạ các ngươi, mở ra cho ta số 1 bảo khố. Có thể lúc này, một thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Cửu Dạ Nguyên Tôn lập tức biến sắc. Ai? Bá. Sau một khắc, rất nhiều thất trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao nhìn về phía bên ngoài. Trên người bọn họ bạo phát ra thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, phảng phất tùy thời đều muốn ra tay. Hoa. Sau một khắc, Tô Diệp theo trong hư vô đi ra, toàn thân tràn ngập kinh khủng thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc. Chân cực nguyên điện những này thất trọng nguyên đạo cảnh, nguyên đạo quy tắc cảnh giới cao nhất chính là Cửu Dạ Nguyên Tôn. Nhưng hắn cũng bèn bèn chỉ đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới cửu thành cảnh giới, còn không có Tô Diệp cảnh giới cao. Là ngươi, Thái thượng tổ môn Tô Diệp. Cửu Dạ Nguyên Tôn nhận ra Tô Diệp, nhưng lại cũng không có bối rối. Chỉ là Tô Diệp, còn không phải bọn hắn đối thủ. Tô Diệp, chúng ta cùng Thái thượng tổ môn đã cùng nói chuyện, ngươi tự tiện xông vào chúng ta chân cực nguyên điện, đây là ý gì? Cửu Dạ Nguyên Tôn chất vấn. Chân cực nguyên đế đã bị Thái thượng tổ môn trấn áp, cá nhân hắn đồ cất giữ, tự nhiên thuộc về Thái thượng tổ môn. Cho nên, ta muốn đi qua mang đi. Tô Diệp lời nói, lập tức nhường Cửu Dạ Nguyên Tôn bọn hắn tức giận rồi. Giết. Bọn hắn biết Tô Diệp nắm giữ đặc thù phân thân, bây giờ cỗ thân thể này, khả năng cũng là phân thân, giết cũng không ý nghĩa. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng nhất định phải giết. Nếu không, thật làm cho Tô Diệp cướp đi những tư nguyên này, vậy bọn hắn cố gắng chẳng phải là vô phí. Vâng. Sau một khắc, từng vị thất trọng nguyên đạo cảnh nhau nhau ra tay, nhưng đa số thất trọng nguyên đạo cảnh đều quá yếu, liền lục trọng nguyên đạo chân ma huyết hà kiếm tử cũng không bằng. Đi. Lúc này, Tô Diệp tiện tay một chỉ điểm ra, từng đạo thương mang lấp lóe, đánh xuyên từng vị thất trọng nguyên đạo cảnh thân thể. Ngay cả Cửu Dạ Nguyên Tôn đều bị Tô Diệp đánh bay, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thu. Sau một khắc, Tô Diệp trực tiếp đem nơi này từng kiện bảo vật cấp tốc lấy đi. Cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh lập tức vận dụng bảo vật cưỡng ép khôi phục thương thế, muốn ngăn cản Tô Diệp, nhưng lại bị Tô Diệp tiện tay đánh bay. Tô Diệp, Cửu Dạ Nguyên Tôn giận dữ hét. Dù sao, đây chính là bọn hắn chân cực nguyên điện số 1 bảo khố, là trọng yếu nhất bảo vật cất giữ chi địa a. Rõ ràng song phương đã ký kết hòa đàm hiệp ước, Tô Diệp xem như Thái thượng tổ môn thiên quân, vậy mà tới cướp đoạt bọn hắn chân cực nguyên điện bảo vật. Càng trọng yếu hơn chính là, số 1 trong bảo khố vô cùng có khả năng tồn tại một chút, có thể làm cho hắn đột phá tới bát trọng nguyên đạo cảnh đại cơ duyên a. Tô Diệp cướp đi những tư nguyên này, quả thực chính là đoạn tuyệt hắn đột phá hy vọng. Lúc này, hắn bạo phát bí thuật, lần nữa thẳng hướng Tô Diệp. Chương 1955, thần bí kim thạch. Ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Chương 1955, thần bí kim thạch. Ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Ầm ầm. Lúc này, Tô Diệp xuất thủ lần nữa, nguyên đạo thương diệt thuật một kích đánh tới, trực tiếp đem Cửu Dạ Nguyên Tôn trên người một cái bảy văn phòng ngự áo giáp đánh cho không ngừng vỡ nát. Mà Cửu Dạ Nguyên Tôn cũng căn bản không chịu nổi Tô Diệp công kích, trực tiếp bị đánh ra số 1 bảo khố. Về phần cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh Nguyên Tôn, lúc này bị dư ba quét trúng, nhao nhao thổ huyết trốn, cũng không dám lại ngăn cản Tô Diệp, sợ hãi bị Tô Diệp biểu sát. Rất nhanh, số 1 trong bảo khố vật phẩm toàn bộ đều bị Tô Diệp mang đi. Trên thực tế, nơi này bảo vật số lượng cũng không phải là quá nhiều, nhưng mỗi một loại bảo vật đều mười phần trân quý. Ầm ầm. Sau đó, Tô Diệp xé rách thời không, theo chân cực nguyên điện trực tiếp rời đi, không người ngăn cản. Mắt thấy Tô Diệp rời đi, những này thất trọng nguyên đạo cảnh mới sắc mặt trắng bệch chửi ầm lên. Thái thượng tổ môn Tô Diệp, quả thực quá vô sỉ, vậy mà cướp đoạt chúng ta chân cực nguyên điện bảo khố. Nếu là thật sự cực nguyên đế đại nhân còn tại, hắn sao dám như thế? Đáng chết. Chúng ta rõ ràng đã ký kết hòa đàm hiệp ước, còn có nguyên vực liên minh cao tầng làm chứng, Tô Diệp làm sao dám đến cướp đoạt chúng ta chân cực nguyên điện số 1 bảo khố? Chuyện này, nhất định phải làm cho Thái thượng tổ môn cho một cái công đạo. Nhưng mà, bọn hắn mắng một hồi, cũng không có thật đi liên lạc Thái thượng tổ môn. Tô Diệp thực lực, quả thực thật là đáng sợ, hoàn toàn có thể quét ngang bọn hắn. Hiện nay, chân cực nguyên đế bị phong ấn, Tô Diệp đã là chân cực nguyên vực nội đệ nhất cường giả, Thái thượng tổ môn cũng không có khả năng đi chất vấn Tô Diệp, cũng không dám đi chất vấn. Cho nên, cái này thua thiệt, bọn hắn là ăn chắc. Thái thượng tổ môn. Lúc này, Thái thượng môn chủ cũng rất nhanh biết được, chân cực nguyên điện bên trong chuyện đã xảy ra. Dù sao, Tô Diệp trực tiếp tại chân cực nguyên điện bên trong độc thủ, vẫn luôn đang nhìn trộm chân cực nguyên điện Thái thượng tổ môn, tự nhiên cũng hiểu biết. Thời hơi một điều tra, nàng liền biết Tô Diệp quét ngang chân cực nguyên điện, cướp đi không ít bảo vật. Tô Diệp thực lực, thật sự là càng ngày càng cường đại, đã hoàn toàn siêu beta. Có lẽ không cần thời gian quá dài, hắn liền sẽ nắm giữ so sánh bắt trọng nguyên đạo cảnh thực lực. Thái thượng môn chủ thầm nghĩ, mà Tô Diệp thực lực càng mạnh, đối Thái thượng tổ môn mà nói, cũng có chỗ tốt. Hắn dù sao gia nhập Thái thượng tổ môn, cho dù ngày sau rời đi chân cực nguyên vực, cũng biết chiếu cố một chút Thái thượng tổ môn. Một bên khác, Tô Diệp đã về tới chỗ ở của mình, bắt đầu chỉnh lý lần này thu hoạch. Tài nguyên cũng là không ít, thậm chí còn có thật nhiều bảo vật, đối thất trọng nguyên đạo cảnh đều có trợ giúp rất lớn, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Liên thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ đều có 13 kiện, mà chân cực nguyên đế cũng không có lấy ra, bồi dưỡng những này nguyên đạo cảnh. Mặt khác, chân cực nguyên đạo quả cũng có 3 cái, chỉ tiếc, thứ này với ta mà nói, đã không có tác dụng. Tô Diệp đem những bảo vật này sửa sang lại một chút. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện một cái hộp. Cái hộp này là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành, phía trên bố trí một loại cấm chế, là lấy thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, bố trí đi ra quy tắc cấm chế. Lấy thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc bố trí đi ra cấm chế. Trong này bảo tồn, tất nhiên là vô cùng trọng yếu bảo vật. Tô Diệp bắt đầu thận trọng phá giải đạo này cấm chế. Lấy hắn 10 thành cảnh giới thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, chậm rãi đi mài lời nói, tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng, cũng có thể đem nó ma diệt. Hắn không có cưỡng ép đi mở ra, bằng không mà nói, rất dễ dàng phá hư nội bộ bảo tồn vật phẩm. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, mấy chục vạn nguyên đạo năm qua đi. Mà một ngày này, Tô Diệp rốt cục phá tan cấm chế, mở ra hộp. Trong hộp ở trong chứa một phiến thiên địa, bên trong có một ít kim sắc tảng đá, cùng một khối từ không biết sinh vật ra lông, khắc họa đi ra địa đồ. Tô Diệp nhìn một chút địa đồ, đem ý chí dung nhập trong đó. Ông, từng tòa tiên thiên nguyên vực, lấy nguyên một đám tinh điểm, hiện ra tại trên bản đồ. Mà địa đồ nơi nào đó, nổi lên một cái kim sắc tinh điểm, cái này kim sắc tinh điểm, đại biểu chân vực nào đó cái vị trí. Chẳng lẽ lại cái này kim sắc tinh điểm, chôn giấu một loại nào đó bảo vật? Tô Diệp không khỏi suy đoán nói. Sau đó, hắn nhìn về phía những cái kia kim sắc tảng đá. Hắn cầm lấy một khối đá, bắt đầu nghiên cứu. Luyện hóa một chút thử một chút. Tô Diệp suy tư một lát, sau đó cầm lấy một khối đá, trực tiếp nuốt xuống, bắt đầu luyện hóa. Đột nhiên, một cỗ kim sắc mãnh liệt năng lượng tràn vào tới Tô Diệp bản nguyên bên trong. Ngay sau đó, hắn bản nguyên bắt đầu bị hao tổn, nhưng một cỗ kỳ dị lực lượng nhường ngộ tính của hắn bắt đầu tăng vọt tiêu thăng. Từ nơi sâu xa, hắn dường như nhìn trộm tới một sợi thập phần cường đại quy tắc lực lượng. Kia là thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp vẻ mặt giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch, chân cực nguyên đế là thế nào lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Tất nhiên là lợi dụng những này kim sắc tảng đá. Chỉ có điều, loại này kim sắc tảng đá, vậy mà lại ăn mòn bản nguyên. Nếu là vẹn vẹn luyện hóa một khối lời nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng nếu là luyện hóa quá nhiều, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, đối tương lai tu hành cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đến lúc đó, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi đều khó mà tăng lên. Chân cực nguyên đế giữ lại những này kim sắc tảng đá, cũng không có đi luyện hóa, lĩnh hội thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Đoán chừng là hắn đã từng luyện hóa, nhưng bản nguyên bị hao tổn tác dụng phụ, nhường hắn không dám tiếp tục luyện hóa, chỉ có thể cất giấu. Tô Diệp suy đoán nói. Bất quá, hắn cũng không sợ bản nguyên bị hao tổn. Hắn cố này luyện hóa thân thể bản nguyên, coi như bị hao tổn tới 10 phần nghiêm trọng trình độ, hắn cũng không quan trọng. Cho nên, loại này kim sắc tảng đá với hắn mà nói, giá trị quá lớn. Rất tốt, ta nguyên bản còn tại dầu gì, thế nào đi lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, bây giờ lại không cần lo lắng. Tô Diệp mỉm cười nói. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn dám điên cuồng luyện hóa loại này kim sắc tảng đá, đổi lại Xích Hải kiếm chủ bọn người, cũng không dám tùy ý luyện hóa. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp luyện hóa một khối lại một khối kim sắc tảng đá, thể nội bản nguyên liên tiếp không ngừng bị hao tổn. Nhưng từng khối kim sắc tảng đá cũng làm cho hắn không ngừng tìm hiểu thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Chân cực nguyên đế lưu lại kim sắc tảng đá, số lượng còn là không ít, tuyệt đối đầy đủ hắn lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Trong nháy mắt, cái này đến cái khác nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Thời gian dần trôi qua, đã qua hơn 300 nguyên đạo kỷ nguyên. Một ngày này, Tô Diệp hao phí rất nhiều kim sắc tảng đá, rốt cục lĩnh ngộ ra một tia thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Oanh! Thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc bị hắn lĩnh ngộ về sau, một sợi chấn động theo trên người hắn truyền ra, nhường tất cả nguyên đạo cảnh tất cả đều toàn thân lạnh run. Ngay cả Thái thượng môn chủ lúc này đều toàn thân run lên, phản phất gặp tồn tại hết sức khủng bố. Nhưng qua trong giây lát, mọi thứ đều khôi phục bình thường. Rốt cục lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, Tô Diệp thần sắc kích động. Sau đó, hắn thừa cơ xung kích ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Tại thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc trợ giúp hạ, tứ trọng nguyên đạo cảnh cùng ngũ trọng nguyên đạo cảnh ở giữa cảnh giới bình cảnh, thùng rỗng kêu to, tùy tiện ở giữa liền bị phá ra. Oanh! Tô Diệp tu vi đột phá, về sau, hắn bắt đầu đại lượng thôn vệ bốn phía năng lượng, các loại tài nguyên cũng bị hắn luyện hóa. Hồi lâu sau, Tô Diệp tu vi chính thức ổn định tại ngũ trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ. Ngũ trọng nguyên đạo cảnh tu vi, lại thêm vừa mới lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo cảnh quy tắc. Tô Diệp thực lực bây giờ đã vượt rất xa đỉnh tiêm thất trọng nguyên đạo cảnh. Thực lực của ta hẳn là xen vào thất trọng nguyên đạo cảnh cùng bắt trọng nguyên đạo cảnh ở giữa, miễn cưỡng có thể chống lại yếu kém bắt trọng nguyên đạo cảnh. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Không có cách nào, hắn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, vẻn vẹn chỉ là ra lông mà thôi, vừa mới lĩnh ngộ. Hơn nữa, hắn lại không có sáng tạo ra thứ 6 danh sách nguyên đạo thần thông, thực lực tự nhiên không bằng chân chính bắt trọng nguyên đạo cảnh. Chờ hắn tu vi đạt đến ngũ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, lại đã sáng tạo ra thứ 6 danh sách nguyên đạo thần thông. Đến lúc đó thực lực của hắn cũng đủ để so sánh bắt trọng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, vẫn là không kém bắt trọng nguyên đạo cảnh. Ta thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới quá thấp, còn phải tiếp tục tăng lên. Tâm niệm vừa động, Tô Diệp đem còn lại một chút kim sắc tảng đá, toàn bộ đều luyện hóa, dùng để cảm ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Trước mắt đến xem, những này kim sắc tảng đá, hiệu quả vẫn phải có, nhưng cùng trước đó so sánh, giảm bớt rất nhiều. Mặt khác, ăn mòn bản nguyên tổn thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Sau một thời gian ngắn, toàn bộ kim sắt tảng đá đều bị hắn hao hết. Chương 1956, chui vào chiến trường, chém giết huyết tiêu. Chương 1956, chui vào chiến trường, chém giết huyết tiêu. Kim sắc tảng đá không có, ta muốn nhanh chóng tăng lên nguyên đạo quy tắc cảnh giới, còn cần càng nhiều kim sắc tảng đá. Lúc này, Tô Diệp nhìn về phía chân cực nguyên đế lưu lại địa đồ. Cái này một tấm bản đồ bên trên, tiêu ký một cái kim sắc tinh điểm. Có lẽ, nơi này liền có hắn cần có kim sắc tảng đá. Nếu là thật sự như thế, hắn có lẽ có thể đi nơi đó nhìn một chút, thăm dò một chút. Bất quá, nơi đó tương đối xa xôi. Lấy tốc độ của hắn, tối thiểu cũng phải xuyên thẳng qua mấy chục vạn nguyên đạo kỷ nguyên thời gian mới có thể đến nơi đó. Phái một bộ huyễn hóa thân thể, đi qua nhìn xem sẽ ra. Tâm niệm vừa động, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể, lập tức thôi động thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, xé rách chân cực nguyên vực hàng rào, tiến vào chân vực. Hắn không định dùng cứ điểm truyền tống đi qua, nói như vậy sẽ bại lộ hành tung của mình. Hơn nữa, hắn chỉ là thái thượng tổ môn dưới trướng một vị nguyên đạo cảnh, muốn vận dụng từng tòa cứ điểm truyền tống, thiết yếu muốn lấy được tiên thiên nguyên vực liên minh cho phép. Nói như vậy, hắn liền phải nhường thái thượng môn chủ đi xin, liền vô cùng phiền phức. Cho nên, hắn vẫn là mình chui qua lại, tương đối ổn thỏa một chút. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên đường hẳn là không gặp được quá lớn nguy hiểm, trừ phi là gặp phải thập phần cường đại bắt trọng nguyên đạo chân ma. Nếu là thật sự không may gặp, bị đánh chết, vậy thì lại phái một bộ huyễn hóa thân thể đã qua. Đạo huyết chiến trường, đạo huyết ngũ hào thành. Tô Diệp đem chính mình huyễn hóa thân thể, toàn bộ đều thay thế một lần, tu vi đều biến thành ngũ trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là có thể quét ngang đạo huyết chiến trường. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Đạo huyết trong chiến trường, cũng có một vị ngũ trọng nguyên đạo cảnh, đi là cực cảnh nguyên đạo con đường. Nhưng đối phương thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới cũng không cao. Mà hắn đã lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực tự nhiên viễn siêu người này. Kế tiếp, Tô Diệp chuẩn bị quét ngang đạo huyết chiến trường, chém giết những cái kia cường đại nguyên đạo chân ma. Thậm chí, nếu là có thể lời nói, hắn dự định trực tiếp ngăn chặn đường hầm hư không, nhường những cái kia nguyên đạo chân ma không cách nào tùy tiện ở giữa rời đi. Đương nhiên, nguyên đạo chân ma cũng có thể cầu viện. Tỷ như nói, bọn hắn có thể gọi tới lục trọng đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực không thua gì Xích Hải kiếm chủ dạng này cường giả. Đến lúc đó, hắn liền đánh không lại. Bất quá, tại loại này cường giả không đến trước đó, có thể giết nhiều ít nguyên đạo chân ma, liền giết nhiều ít. Trước chạm huyết yêu. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói, đạo huyết chiến trường, nguyên đạo chân ma đại bản doanh. Một ngày này, Tô Diệp dùng một bộ nguyên đạo chân ma huyễn hóa thân thể, nhẹ nhõm tiềm nhập tiến đến. Hơn nữa, hắn lấy thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, ẩn giấu đi tự thân khí tức. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể, tự nhiên có khả năng bị phát hiện. Nếu là đối phương dùng đặc thù 8 văn nguyên đạo binh khí, đến quá chặt hắn vị trí, liền có khả năng phát hiện hắn cố này huyễn hóa thân thể. Dù sao, huyễn hóa thân thể ở giữa, từ nơi sâu xa, vẫn là có nhỏ xíu liên hệ. Nhớ ngày đó, hắn liền bị chân cực nguyên đế tỏa định rồi, cái khác huyễn hóa thân thể, cơ hồ toàn bộ đều bị chôn vùi. Nhưng là, hắn hiện tại dùng thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc bảo vệ mình, làm như vậy liền không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, hắn bại lộ phong hiểm, kỳ thật rất thấp. Tô Diệp chui vào tiền đến, chủ yếu là vì tìm kiếm huyết tiêu. Hắn cũng sợ chính mình đại khai sát giới, huyết tiêu thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền chạy. Cho nên, hắn muốn trước tìm tới huyết tiêu, đem nó chém giết, sau đó lại bắt đầu đại khai sát giới. Rất nhanh, hắn đã tìm được huyết tiêu tung tích, đối phương vẫn luôn chờ tại đạo huyết số 2 thành lũy. Sau đó, Tô Diệp cố này nguyên đạo chân ma huyễn hóa thân thể, ngay tại đạo huyết số 2 thành lũy cách đó không xa, yên lặng ngưng tụ bản thể. Rất nhanh, một bộ bản thể bị hắn ngưng tụ thành công. Bá. Sau một khắc, Tô Diệp trực tiếp thẳng hướng đạo huyết số 2 thành lũy, nhưng hắn trong nháy mắt liền bị phát hiện. Đối với mình bị phát hiện, hắn cảm thấy cũng rất bình thường. Đạo huyết chiến trường, 10 phần trọng yếu, nguyên đạo chân ma đối với nơi này giám sát, tự nhiên cũng rất nghiêm ngặt. Nếu là hắn dùng chân thân giết tiến đến, đối phương còn phát hiện không được hắn, như vậy nguyên đạo chân ma sớm đã bị giết đến không còn hình dáng. Bất quá, một vị ngũ trọng nguyên đạo cảnh bỗng nhiên tập kích, nguyên đạo chân ma đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng. Đạo huyết số 2 thành lũy, một vị ngũ trọng nguyên đạo cảnh cũng dám chui vào tiền đến, quả thực muốn chết. Lúc này, huyết tiêu theo số 2 thành lũy bên trong hiện ra, dự định ngăn chặn Tô Diệp. Cái khác nguyên đạo chân ma tự nhiên cũng đều theo tới rồi, chỉ có điều tốc độ hơi chậm một chút. Rất nhanh, Tô Diệp liền cùng huyết tiêu chạm mặt. Là ngươi? Lúc này, huyết tiêu vẻ mặt giật mình, hắn cũng không nghĩ đến lại tới đây vậy mà lại là Tô Diệp. Ngay sau đó, hắn liền biến sắc, bởi vì Tô Diệp tu vi đã không phải là tứ trọng nguyên đạo cảnh, mà là ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Nguyên bản, Tô Diệp thực lực liền so sánh hắn, cùng hắn chém giết hồi lâu, cũng khó phân cao thấp. Nhưng bây giờ, đối phương đã đột phá đến ngũ trọng nguyên đạo cảnh, thực lực tất nhiên muốn ở trên hắn. Không được, ta phải ngăn chặn hắn, chờ đợi cái khác nguyên đạo chân ma tới, sau đó cùng một chỗ đem nó vây giết. Huyết Tiêu có ý nghĩ này, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thế là, hắn lập tức đưa tin cái khác nguyên đạo chân ma, để bọn hắn tới nơi này. Nhưng sau một khắc, hắn liền sợ hãi. Vâng. Tô Diệp thi triển nguyên đạo độn lưu thuật, một thương đâm tới, mang theo thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc? Cái này sao có thể? Ta huyết tiêu vẻ mặt đại biến, rất muốn mắng người. Thế này thì quá mức rồi. Chỉ là ngũ trọng nguyên đạo cảnh, vậy mà lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hoặc là Tô Diệp thiên phú, yêu nghiệt tới không cách nào tưởng tượng cấp độ, hoặc là chính là Tô Diệp bối cảnh rất sâu. Phía sau có núi dựa lớn, cho hắn không ngừng cung cấp thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ, nhường hắn lĩnh hội. Bằng không mà nói, Tô Diệp không có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc à. Dạng này nguyên đạo cảnh, vậy mà đi tới đạo huyết chiến trường, một cách này, huyết tiêu căn bản không tránh được, hắn vội vàng thôi động các loại bảo mệnh chi vật, ý đồ ngăn cản một chút. Có thể thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Lại thêm, Tô Diệp thân thể lực lượng cũng vượt rất xa thất trọng nguyên đạo cảnh, 10 phần đáng sợ. Phúc. Bởi vậy, huyết tiêu bị một thương xuyên đấu, thân thể bắt đầu sụp đổ, nhưng bảo mệnh chi vật nhường hắn sống tiếp được. Nhưng hôm nay, hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Vâng. Lúc này, thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc hóa thành một sợi tơ, tại huyết tiêu thân thể nội bộ bạo phát, không ngừng rào sát. Ngay sau đó, đạo này quy tắc lực lượng nhẹ nhõm chém tới huyết tiêu đầu lâu, thể nội sinh cơ cũng bị trong nháy mắt xóa đi. Trong chốc lát, huyết tiêu vẫn lạc, mà vừa mới chạy tới cái khác nguyên đạo chân ma, cả đám đều mộng. Liên huyết tiêu đều bị giết, bọn hắn còn thế nào mạng sống? Bá, Tô Diệp thi triển nguyên đạo độn lưu thuật, trong nháy mắt vượt qua mà đến, trong nháy mắt liền đem những này nguyên đạo chân ma chém giết. Bọn hắn đều là cường đại lục trọng nguyên đạo chân ma, có mấy vị thậm chí có thể đứng hàng đạo huyết chân ma bảng. Kết quả, bọn hắn tại Tô Diệp trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị trong nháy mắt đánh giết. Rất nhanh, Tô Diệp liền đến tới đạo huyết số 2 thành lũy. Vâng, đạo huyết số 2 thành lũy bị Tô Diệp một trường đánh nát, bên trong nguyên đạo chân ma cũng bị hắn đánh chết. Kế tiếp, Tô Diệp nhìn thấy nguyên đạo chân ma liền giết. Lúc này, nguyên đạo chân ma cũng không muốn lấy thoát đi đạo huyết chiến trường. Dù sao, Tô Diệp chỉ có một người, mà nguyên đạo chân ma số lượng nhiều lắm. Huyết Hồn còn có một số đứng hàng đạo huyết chân ma bảng cường giả cũng đều còn tại. Cho nên, Huyết Hồn phát hiện Tô Diệp về sau, liền lập tức triệu tập nguyên đạo chân ma đại quân, chuẩn bị vây giết Tô Diệp. Cũng không lâu lắm, mấy chục vạn đầu nguyên đạo chân ma nhao nhao liên hợp lại. Bọn hắn tại máu lẫn vào dẫn đầu hạng, khóa chặt Tô Diệp vị trí, mà Tô Diệp cũng không hề rời đi, liền đợi đến Huyết Hồn giáng lâm. Nhiều như vậy nguyên đạo chân ma, tổ hợp thành chiến trận lời nói, hoàn toàn chính xác có đánh giết Tô Diệp hy vọng. Bất quá, Tô Diệp lần này cũng không chuẩn bị chỉ dùng một bộ huyễn hóa thân thể. Hắn coi như cái này một bộ huyễn hóa thân thể vẫn lạc, còn có thể tiếp tục xuất động thứ hai cô huyễn hóa thân thể. Tới. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đứng tại hư không bên trong, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chương 1957, chém giết huyết hồn. Tọa trấn đường hầm hư không, huyết đế tử. Chương 1957, chém giết huyết hồn. Tọa trấn đường hầm hư không, huyết đế tử. Vâng. Cách đó không xa, máu lẫn bảo thân ảnh hiện lên đi ra, sau lưng còn có rất nhiều nguyên đạo chân ma. Bọn hắn đã theo cái khác nguyên đạo chân ma đưa tin bên trong, biết được Tô Diệp thực lực. Đây là một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường ngũ trọng nguyên đạo cảnh, hơn nữa, đã lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cho nên, bọn hắn nhất định phải liên hợp lại, mới có hy vọng đem Tô Diệp chém giết, tạo thành chiến trận. Lúc này, Huyết Hồn lập tức ra lệnh. Sau một khắc, một chút nguyên đạo chân ma liên hợp, tạo thành từng tồn kinh khủng nguyên đạo chân ma cự nhân. Mỗi một vị cự nhân đều là từ đại lượng nguyên đạo chân ma phối hợp trận pháp ngưng tụ ra. Bất quá, càng nhiều nguyên đạo chân ma vẫn là đơn độc hành động. Dù sao, bọn hắn tu vi yếu kém, không có tu hành qua loại này chiến trận, lẫn nhau ở giữa không cách nào phối hợp. Rất nhanh, hơn 300 tôn nguyên đạo chân ma cự nhân ngưng tụ mà ra. Mỗi một vị cự nhân đều nắm giữ leo lên đạo huyết chân ma bảng thực lực cường đại. Cái này tương đương với hơn 300 vị đạo huyết chân ma bảng cường giả. Đương nhiên, duy trì dạng này đại trận, tiêu hao khẳng định rất lớn. Nguyên đạo chân ma một phương vận dụng lá bài tẩy này, dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vâng. Lúc này, một cái tám văn nguyên đạo binh khí xuất hiện, sau đó một đám nguyên đạo chân ma bắt đầu hiến tế sinh mệnh, thúc giục cái này tám văn nguyên đạo binh khí. Trong chốc lát, hư không bị triệt để phong tỏa, từng đạo thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc hóa thành màu đen sợi tơ, hướng phía Tô Diệp bên này lan tràn tới, áp chế Tô Diệp thực lực. Nguyên đạo chân ma nội tình quả nhiên cường đại. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá, thần sát hắn như thường. Lúc này, tay hắn nắm bảy văn nguyên đạo binh khí trường thường, trực tiếp giết tới. Chạm. Trong khoảnh khắc, song phương liền giao thủ. Một tôn nguyên đạo chân ma cự nhân trực tiếp bị Tô Diệp một thương xuyên thấu thân thể, trận pháp bị phá ra. Bên trong từng đầu nguyên đạo chân ma nhao nhao hiện lộ ra, sau đó thân thể hóa thành một mịn, cơ hồ trong cùng một lúc vỡ lạc. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều nguyên đạo chân ma lấy tự sát thức công kích, nhao nhao thẳng hướng Tô Diệp. Mà Tô Diệp thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, trong nháy mắt bộc phát, hóa thành lít nha lít nhít quy tắc sợi tơ, trải rộng tòa này hư không, đem từng đầu nguyên đạo chân ma rào sát. Nhưng dù cho như thế, Tô Diệp còn phải tiếp nhận đại lượng công kích, quá thân thiết tập. Trên người hắn áo giáp không ngừng giãn nước, chỉ có thể đem thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc dung nhập nguyên đạo kim thân trong cơ thể, che chở bản thân, nhưng hắn vẫn như cũng bị thương tổn tới. Thời gian từng chút đã qua. Cái này một mảnh hư không vỡ vụn, khắp nơi đều là nguyên đạo chân ma thi thể mảnh vỡ, cùng các loại hài cốt cùng máu đen. Mà Tô Diệp thương thế cũng biến thành càng ngày càng nặng. Huyết Hồn đứng ở phương xa, vẫn luôn không có ra tay, mà là tại phía sau chỉ huy. Trên thực tế, hắn là không dám động thủ, bởi vì hắn cũng không chịu nổi Tô Diệp công kích, một khi bị Tô Diệp đánh trúng, hắn cũng phải chết. Mục đích của hắn chính là muốn mài chết Tô Diệp. Đạo huyết số một thành. Lúc này, Đỏ Vũ, Long Dương chờ nguyên đạo cảnh cũng hiểu biết nguyên đạo chân ma bên kia đã xảy ra một trận đại chiến. Dù sao, Tô Diệp tại đạo huyết cực không trên bảng thứ tự tăng lên tốc độ quá nhanh, đều nhanh muốn vượt qua hạng nhất. Bọn hắn dùng nguyên đạo binh khí dò xét một chút, liền biết bên kia đã xảy ra một trận đại chiến. Có đại lượng nguyên đạo chân ma vẫn lạc, liền huyết tiêu đều đã chết. Trong thời gian ngắn, đã vẫn lạc 20 vị đạo huyết chân ma trên bảng cường giả, hẳn là Tô Diệp ngay tại đổ sát những cái kia nguyên đạo chân ma. Tô Diệp tại sao có thể có khủng bố như vậy thực lực? Có thể là hắn đột phá đến ngũ trọng nguyên đạo cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Mặc dù loại này suy đoán có chút hoang đường, ta cũng không dám tin, nhưng dường như chỉ có khả năng này. Việc này không nên chậm trễ, trực tiếp hạ lệnh công kích a. Giao lưu một lát sau, đại lượng nguyên đạo cảnh theo từng tòa nói huyết tổ trong thành xuất phát, bắt đầu xâm lấn nguyên đạo chân ma. Lần này, bọn hắn muốn phản công nguyên đạo chân ma. Chờ bọn hắn đến nguyên đạo chân ma địa bàn sau, lại phát hiện cơ hồ không có cái gì ngăn cản. Đa số nguyên đạo chân ma đều tại trợ giúp huyết hồn đi vây giết Tô Diệp. Thế là, cứ không nguyên vực nguyên đạo cảnh nhóm, một đường giết mặc vào nguyên đạo chân ma. Hơn nữa, bọn hắn ven đường không ngừng cướp đoạt tài nguyên, đem từng tòa thành lũy tài nguyên, toàn bộ đều vơ vét. Mà Tô Diệp bên này, chiến đấu cũng sắp kết thúc. Lúc này, Tô Diệp toàn thân rạn nứt, trong tay bảy văn nguyên đạo trưởng đường đều nhanh muốn báo phế đi. Trong cơ thể hắn lực lượng cũng tiêu hao nhiều lắm, thực lực nghiêm trọng trưởng. Bất quá, hắn chém giết rất nhiều nguyên đạo chân ma, lại còn không có trốn. Thấy cảnh này, Huyết Hôn cảm giác thật bất ngờ. Theo lý mà nói, Tô Diệp nếu là muốn chạy trốn lời nói, bọn hắn cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Nhưng Tô Diệp lại cùng bọn hắn giết tới hiện tại, căn bản không có chạy trốn dự định. Chẳng lẽ cỗ thân thể này cũng không phải hắn chân thân? Huyết Hôn thầm nghĩ. Lúc trước hắn liền nghe nói qua Tô Diệp, biết hắn nắm giữ đặc thù phân thân. Vạn nhất cùng bọn hắn chém giết đến bây giờ, cũng không phải là Tô Diệp chân thân, vậy bọn hắn đạo huyết một mạch, coi như thua thiệt lớn à. Đáng chết, giết cho ta. Nghĩ tới đây, Huyết Hôn không khỏi giận dữ hét. Chém giết đến bây giờ, tổn thất của bọn họ quá lớn, bất luận Tô Diệp có phải là thật hay không thân, hắn đều nhất định muốn xử lý Tô Diệp. Sau đó, chính hắn cũng giết đã qua. Ngay sau đó, lại trải qua một trận thảm thiết chém giết, Tô Diệp cố này luyện hóa thân thể, rốt cục gánh không được. Giang giác. Một đoạn thời khắc, hắn tiếp nhận dày đặc công kích, nhục thân vỡ vụn, khí tức cũng tiêu tán. Ngay tại Huyết Hôn vẻ mặt vui mừng thời điểm, một thanh âm theo trong hư vô truyền đến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cũng không tệ lắm, các ngươi liên thủ lại, cũng là có thể đánh giết ta cố này phân thân. Vừa dứt lời, Tô Diệp liền xé rách hư không, đi ra. Tô Diệp, ngươi vậy mà. Huyết Hôn vẻ mặt cứng đờ, lập tức sắc mặt đại biến. Vừa mới cố thân thể kia, quả nhiên là Tô Diệp phân thân. Hiện tại, bọn hắn hơn phân nửa lực lượng đều đã bị Tô Diệp phân thân tiêu diệt. Hơn nữa, cả đám đều thương thế không nhẹ, còn thế nào chém giết Tô Diệp? Trốn. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy ra đạo huyết chiến trường, căn bản không có tâm tư khác. Nhưng là, tốc độ của hắn nào có Tô Diệp nhanh. Trong nháy mắt, Tô Diệp liền đuổi kịp Huyết Hôn. Ầm ầm. Huyết Hôn chỉ có thể trợn mắt nhìn xem, mình bị một đạo kim sắc sợi tơ quán xuyên thân thể. Sau một khắc, thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng, ngay tại rào sắt trong cơ thể hắn sinh cơ, hoàn toàn tuyệt vọng. Một tiếng ầm vang, máu lẫn vào thân thể nổ tung, hoàn toàn chết đi. Giống Huyết Hôn dạng này nguyên đạo chân ma, nếu là muốn đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh, tùy thời đều có thể đột phá, tiềm lực rất cao. Kết quả, hắn lại vẫn lạc tại nơi này. Sau đó, Tô Diệp đem nơi này còn lại nguyên đạo chân ma toàn bộ chém giết. Lần này, hắn chém giết rất nhẹ nhàng, cũng không có thụ thương. Ngay sau đó, Tô Diệp đi săn giết cái khác nguyên đạo chân ma. Sau đó, hắn lại tới đạo huyết chiến trường đường hầm hư không nơi này. Cái khác nguyên đạo chân ma, nếu là muốn rời đi đạo huyết chiến trường, nhất định phải theo đường hầm hư không nơi này cách đi, không có những biện pháp khác. Mà đường hầm hư không nơi này cũng chống một nhóm nguyên đạo chân ma. Ngoại trừ số ít một chút nguyên đạo chân ma kịp thời chạy ra ngoài, cái khác nguyên đạo chân ma đều chết tại Tô Diệp trong tay. Kế tiếp, Tô Diệp liền tọa trấn nơi này, xếp bằng ở trong hư không, phòng ngừa cái khác nguyên đạo chân ma từ nơi này rời đi. Chân vực, đạo huyết một mạch tổ địa. Thường tôn kinh khủng nguyên đạo chân ma bắt đầu ở nơi này hội tụ. Đạo huyết chiến trường xảy ra chuyện. Một vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường ngũ trọng nguyên đạo cảnh, quét ngang cả tòa đạo huyết chiến trường, liền máu hỗn hòa huyết tiêu, dạng này hậu bối kết xuất đều bị người kia đánh chết. Dạng này yêu nghiệt, vậy mà xuất hiện ở đạo huyết chiến trường, chu diệt chúng ta dòng dõi. Lần này, là tiên tiên nguyên vực đám kia lão gia hỏa vượt biên giới, nhất định phải giết hắn. Phái ai đi? Phái huyết đế tử đi thôi. Hắn là lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong tu vi, huyết mạch đạt đến cực cảnh cấp độ, không thua gì đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh. Tuy nói hắn còn không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, nhưng thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc đã đạt đến 10 thành cảnh giới, một thân thực lực cũng không thua kém đỉnh tiêm bắt trọng nguyên đạo cảnh. Nhưng hắn ra tay, đủ để chém giết đối phương. Vậy liền để huyết đế tử theo những chiến trường khác bên trong lui ra ngoài, tiến vào đạo huyết chiến trường a. Rất nhanh, huyết đế tử liền được tin tức, lập tức trước ở đạo huyết chiến trường. Lúc đầu, huyết đế tử dạng này lục trọng nguyên đạo cảnh, căn bản liền không lọt mắt đạo huyết chiến trường. Nhưng lần này, là đạo huyết một mạch cao tầng mệnh lệnh, dù là hắn huyết mạch cao quý, cũng không thể không theo. Đạo huyết chiến trường. Một ngày này, Tô Diệp tọa trấn đường hầm hư không, lại đánh chết một chút nguyên đạo chân ma. Hiện nay, hắn đã trở thành đạo huyết cực không bảng đệ nhất. Hơn nữa, hắn cũng vơ vét đại lượng bảo vật, cùng thiên địa bổn nguyên quả tạo. Nếu là trở về bế quan lời nói, tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Ân. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp mở mắt ra. Lúc này, hắn để mắt tới nổi lên gợn sóng đường hầm hư không. Có nguyên đạo chân ma muốn chủ động tiến vào đạo huyết chiến trường. Chương 1958, Vạn Tuyệt chi chủ, Nguyên đạo hắc xà. Chương 1958, Vạn Tuyệt chi chủ, Nguyên đạo hắc xà. Sau một khắc, Tô Diệp đứng người lên, tay cầm vũ khí, chờ đợi đối phương giáng lâm. Hoa. Sau đó, một vị lục trọng nguyên đạo chân ma giáng lâm, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, so huyết hôn kinh khủng nhiều lắm. Cực cảnh huyết mạch. Tô Diệp vẻ mặt khẽ động. Hắn nghe nói quá nguyên đạo chân ma nhất tộc nắm giữ số rất ít cực cảnh huyết mạch, cùng loại với tiên tiên nguyên vực bên trong, những cái kia đi cực cảnh nguyên đạo con đường cường giả, cùng giai thực lực chênh lệch không nhiều. Mà vị này nắm giữ cực cảnh huyết mạch nguyên đạo chân ma, trên người thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng 10 phần nồng đậm, tuyệt đối đạt đến 10 thành cảnh giới. Bởi vậy, thực lực chân chính tuyệt đối không thua gì lúc trước Xích Hải kiếm chủ. Tu vi chênh lệch rất lớn, ta bây giờ không phải là đối thủ. Sau đó, Tô Diệp thầm nghĩ, nơi này chính là đỉnh cấp 3 chiến trường, lục trọng nguyên đạo cảnh thực lực, bị áp chế cũng không nhiều. Cho nên, hắn bây giờ không phải là đầu này nguyên đạo chân ma đối thủ. Oanh. Lúc này, huyết đế tử nhìn thấy Tô Diệp về sau, trực tiếp huyễn hóa ra một cái biển máu. Phiến này huyết hải chính là từ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc tạo thành. Đồng thời, đây cũng là một môn 10 phần kinh khủng thứ 7 danh sách nguyên đạo thần thông, tên là huyết đế sát giới. Huyết đế sát giới vừa ra, nếu là không cách nào lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc lời nói, rất khó chạy trốn. Đi. Lúc này, Tô Diệp trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, thi triển nguyên đạo độn lưu thuật, mong muốn xông phá huyết đế sát giới. Chỉ thấy Tô Diệp hóa thành một tia sáng, tại thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc trợ giúp hạ, xuyên thấu huyết đế sát giới hàng rào, miễn cưỡng xuyên thấu qua. Nhưng vào lúc này, từng cái huyết thủ trực tiếp đánh vào Tô Diệp trên thân, đem hắn nửa người trực tiếp vỡ vụn. Trốn ra được. Lúc này, Tô Diệp có chút thê thảm, nếu là không dựa vào thiêu đốt bản nguyên, cùng thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, hắn cố này luyện hóa thân thể, đoán chừng liền phải vỡ lạc. Hắn cũng không nghĩ đến, nguyên đạo chân ma đạo huyết một mạch phản ứng nhanh như vậy, phái ra đáng sợ như vậy nguyên đạo chân ma. Hiện nay, hắn có thể không nỡ cái này một bộ luyện hóa thân thể. Dù sao, cái này một bộ luyện hóa thân thể đã vơ vét rất nhiều tài nguyên. Nếu là vẫn lạc lời nói, vậy thì thua thiệt lớn. Mà hắn đang đảo tẩu thời điểm, cũng đưa tin cho cực không nguyên vực những cái kia nguyên đạo cảnh, cáo chi tình huống, để bọn hắn cũng mau trốn ra ngoài. Bọn hắn nếu là phân tán chạy trốn lời nói, liền xem như huyết đế tử ra tay, cũng đánh giết không có bao nhiêu nguyên đạo cảnh. Rất nhanh, Tô Diệp liền đi tới đạo huyết ngũ hào thành, sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi đạo huyết chiến trường. Mà huyết đế tử thì trực tiếp một đường giết tới đạo huyết ngũ hào thành nơi này, càng là trực tiếp ra tay, phá hủy đạo huyết ngũ hào thành. Bất quá, đa số nguyên đạo cảnh đều đã thối lui ra khỏi đạo huyết ngũ hào thành. Mà huyết đế tử lần này tự mình ra tay, đều không có xử lý Tô Diệp, tự nhiên mười phần nổi nóng. Thế là, hắn bắt đầu tàn sát đạo huyết trong chiến trường cái khác nguyên đạo cảnh. Rất nhanh, một vị không thua gì huyết đế tử lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, lập tức giáng lâm. Đạo huyết chiến trường. Huyết đế tử, rời khỏi đạo huyết chiến trường a. Sau một lát, Vạn Tuyệt chi chủ giáng lâm tại nơi này, ngăn cản huyết đế tử. Vạn Tuyệt chi chủ là trước đây Thiên Nguyên vực liên minh mệnh lệnh dưới, tới đây ngăn cản huyết đế tử. Nếu không, nơi này sẽ vẫn lạc rất nhiều nguyên đạo cảnh. Vạn Tuyệt chi chủ, ngươi trước đánh bại ta rồi nói sau. Song phương gặp mặt về sau, trực tiếp liền chém giết. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn đều không khác mấy, lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, đều là 10 thành viên mãn cảnh giới. Hơn nữa, cũng đều đã sáng tạo ra rất nhiều thứ 7 danh sách nguyên đạo thần thông, kinh nghiệm chiến đấu cũng 10 phần phong phú. Bởi vậy, bọn hắn chém giết dài dằng dặc thời gian, đều không có phân ra thắng bại. Bất quá, sau một khoảng thời gian, đạo huyết một mạch vẫn là để huyết đế tử rút đi, Vạn Tuyệt chi chủ cũng tương tự rút đi. Tô Diệp, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh ra lệnh, không thể để cho ngươi lại tiến vào đạo huyết chiến trường. Một ngày này, Kim Cổ Long Tôn tìm tới Tô Diệp, vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng nói: "Vì sao?" Tô Diệp dò hỏi. Kim Cổ Long Tôn bất đắc dĩ nói: "Thực lực của ngươi quá cường đại, nếu là tiến vào đạo huyết chiến trường, những cái kia nguyên đạo chân ma đánh không lại ngươi, tất nhiên lại sẽ phái ra huyết đế tử dạng này yêu nghiệt. Đến lúc đó, các ngươi một khi chém giết, chúng ta cực không nguyên vực liền phải vẫn lạc đại lượng nguyên đạo cảnh. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ của ngươi, đã dẫn đến cực không nguyên vực tổn thất nặng nề, trước mắt rất nhiều nguyên đạo cảnh đã sinh lòng bất mãn." Trên thực tế, Kim Cổ Long Tôn cũng có chút bất mãn, nhưng hắn không dám nói ra. Dù sao, hắn đánh không lại Tô Diệp. Tô Diệp nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: "Đi, ta sẽ rời khỏi đạo huyết chiến trường. Bất quá, ta phải đem thiên địa bổn nguyên quả tặng hấp thu, chiến công cũng phải cho ta đi." "Chiến công?" Kim Cổ Long Tôn nghe xong, lập tức khỏe miệng giật một cái. Tô Diệp lần này lấy được chiến công quá kinh khủng, nếu là thật sự nhường hắn hối đoái, cực không nguyên vực đến tổn thất nhiều ít tài nguyên a. Thế là, hắn vội vàng mở miệng nói: "Tô Diệp, ngươi đi luyện hóa thiên địa bổn nguyên quả tặng cũng là có thể, nhưng chiến công coi như xong đi. Chúng ta có thể bồi thường ngươi một chút tài nguyên, như thế nào?" "Được thôi." Tô Diệp thở dài một hơi. Cái này dù sao cũng là người khác địa bàn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng. Sau đó, hắn lần nữa quay trở về đạo huyết chiến trường, trực tiếp hấp thu thiên địa bổn nguyên quả tạo. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vâng, khó có thể tưởng tượng thiên địa bổn nguyên quả tạo, nhao nhao giáng lâm. Dù sao, hắn chém giết quá nhiều nguyên đạo hư ma, thiên địa bổn nguyên quả tạo, số lượng tự nhiên rất nhiều. Chỉ là những thiên địa này bản nguyên quả tạo, hắn liền cần tốn hao thời gian rất lâu đến luyện hóa. Một bên khác, Tô Diệp bản thể còn tại chân vực bên trong xuyên thẳng qua. Rốt cục, một ngày này, hắn sắp tiếp cận trên bản đồ ghi lại vị trí. Tại trong lúc này, hắn cũng gặp phải không ít nguyên đạo hư ma, nhưng đều không phải là rất mạnh. Vì để tránh cho bại lộ, hắn tất cả đều tránh đi. Trên cơ bản, chỉ cần không phải rất không may, hắn cũng rất không có khả năng gặp được bắt trọng nguyên đạo hư ma. Tới. Sau một thời gian ngắn, Tô Diệp đi tới trên bản đồ tiêu ký vị trí. Chân cực nguyên đế đoán chừng chính là ở chỗ này, thu hoạch được loại kia kim sắc tảng đá. Vùng này bên trong, tràn ngập kim sắc quang mang, bao trùm 10 phần xa xôi khu vực. Tô Diệp không chút do dự, trực tiếp xâm nhập vùng này. Hắn cũng không tin tưởng tình huống nơi này, bởi vậy, ở bên ngoài liền huyễn hóa một bộ huyễn hóa thân thể. Kể từ đó, coi như cái này một bộ huyễn hóa thân thể vẫn lạc, mà khác một bộ huyễn hóa thân thể cũng có thể tiếp tục tiến đến, không cần một lần nữa đi đường. Kim sắc khu vực phạm vi bên trong, phạm vi cảm nhận của hắn cũng không lớn. Nhưng rất nhanh, Tô Diệp liền gặp phải phiền toái. Một đầu kim sắc sinh vật hiện lên đi ra, trực tiếp tập kích Tô Diệp. Nguyên đạo hắc xà. đầu này nguyên đạo hắc xà thực lực coi như có thể, nhưng cũng không cường đại, cũng liền vừa đạt tới thất trọng nguyên đạo cảnh cấp độ. Tô Diệp tiện tay một chỉ, liền trực tiếp đánh chết đầu này nguyên đạo hắc xà. Sau đó, hắn nghiên cứu đầu này nguyên đạo hắc xà thi thể, phát hiện trong cơ thể có loại kia kim sắc tảng đá khí tức, hoặc là đầu này nguyên đạo hắc xà thôn vệ qua loại kia kim sắc tảng đá, hoặc là chính là nó tiếp xúc qua loại kia kim sắc tảng đá. Quả nhiên, chân cực nguyên đế những cái kia kim sắc tảng đá chính là ở chỗ này lấy được. Tô Diệp âm thầm khẳng định nói. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm những này kim sắc tảng đá. Hơn nữa, hắn lúc này có một cái phát hiện mới. Cái kia chính là những này kim sắc sương mù sẽ ăn mòn hắn bản nguyên, tổn thương hắn căn cơ. Chỉ có điều, không có luyện hóa loại kia kim sắc tảng đá nghiêm trọng. Đáng tiếc, nguyên đạo hắc xà tu vi đạt đến thất trọng nguyên đạo cảnh, ta không có cách nào luyện hóa thân thể của nó. Không phải, dùng nguyên đạo hắc xà thân thể đến tìm kiếm kim sắc tảng đá, hẳn là càng thêm dễ dàng. Tô Diệp trong lòng cảm thán nói. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp rốt cục phát hiện một khối kim sắc tảng đá. Tảng đá kia cũng không lớn, cùng hắn trước đó lấy được kim sắc tảng đá, thể tích không sai biệt lắm. Tìm tới một khối, coi như không tệ. Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm kim sắc tảng đá. Thời gian dần trôi qua, hắn tìm tới càng ngày càng nhiều kim sắc tảng đá. Đương nhiên, hắn cũng gặp phải càng cường đại hơn sinh vật, rất nhiều thất trọng nguyên đạo cảnh đều rất khó đối phó bọn chúng. Chương 1959, Nguyên đạo sợ ma. Sáu thành cảnh giới. Chương 1959, Nguyên đạo sợ ma. Sáu thành cảnh giới. Lúc trước chân cực nguyên đế lúc đến nơi này, đoán chừng còn không có đột phá tới bắt trọng nguyên đạo cảnh. Hắn hẳn là bỏ ra không ít một cái giá lớn, mới tìm được một chút kim sắc tảng đá. Tô Diệp suy đoán nói. Tô Diệp thực lực gần với bắt trọng nguyên đạo cảnh, cho nên ở chỗ này tìm kiếm cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Thời gian dần trôi qua, hắn tìm tới không ít kim sắc tảng đá, về sau hắn lại hiện ra. Hắn đem những này kim sắc tảng đá đặt ở ngoại giới cố kia nguyên hóa thân thể trên thân, sau đó tiếp tục tiến đến tìm kiếm kim sắc tảng đá. Sau một thời gian ngắn, khu vực bên ngoài kim sắc tảng đá đã rất khó tìm tới. Thế là hắn xâm nhập nơi này, tiếp tục tìm kiếm kim sắc tảng đá. Mới tiến vào không có không lâu, hắn liền phát hiện nơi này kim sắc sương mù đối bản nguyên ăn mòn càng khủng bố hơn. Nếu là đợi thời gian quá lâu, căn cơ bị hao tổn liền rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng đừng nghĩ đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Chân cực nguyên đế hẳn là cũng không có tới qua vùng này chỗ sâu. Nhưng Tô Diệp lại tiến đến. Hắn không nhìn những này kim sắc sương mù đối bản nguyên ăn mòn, chỉ cần có thể tìm tới kim sắc tảng đá liền có thể. Cùng lắm thì thay đổi một bộ nguyên hóa thân thể liền có thể. Nguy cơ. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp đột nhiên cảm giác được chính mình dường như bị cái gì sinh vật khủng bố để mắt tới. Một giây sau, một đầu sinh vật hết sức khủng bố xuất hiện. Nguyên đạo sợ ma. Đây là một đầu so sánh đỉnh tiêm bắt trọng nguyên đạo cảnh nguyên đạo sợ ma, thực lực so Tô Diệp cường đại nhiều lắm, tuyệt đối không thua gì lúc trước huyết đế tử. Mà hắn bản nguyên bây giờ bị ăn mòn nghiêm trọng, không cách nào thiêu đốt bản nguyên thoát đi. Lại thêm, phía khu vực này là đối phương sân nhà. Cuối cùng, Tô Diệp không thành công chạy trốn, trực tiếp bị đối phương bắt lấy. Oeng. Lúc này, một cái kinh khủng đại thủ trực tiếp bóp nát Tô Diệp thân thể. Rất nhanh, hắn liền bị đánh chết. Một bộ nguyên hóa thân thể vẫn lạc, vùng này chỗ sâu quả nhiên quá nguy hiểm. Nơi này nguy hiểm như thế, mà luyện hóa những này kim sắc tảng đá lại sẽ làm bị thương bản nguyên cùng căn cơ. Cho nên, những cái kia cường đại nguyên đạo cảnh đương nhiên sẽ không bằng lòng từ bỏ căn cơ, tới thu thập những này kim sắc tảng đá, đi lĩnh hội thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Mà tương đối bình thường nguyên đạo cảnh cũng không có tư cách thu hoạch được loại bảo vật này. Cho nên, coi như nơi này đã bị phát hiện, cũng sẽ không có cường đại nguyên đạo cảnh mạo hiểm tiến đến thu thập những này kim sắc tảng đá. Chân cực nguyên đế có thể hy sinh chính mình tương lai, tình nguyện hao tổn tiềm lực tới thu thập kim sắc tảng đá. Hơn nữa, còn sống đi ra ngoài, đoán chừng cũng là bởi vì vận khí đủ tốt. Sau một lát, Tô Diệp lại để cho một bộ nguyên hóa thân thể tiến vào nơi này. Lần này, hắn thu liễm khí tức, lại thêm cẩn thận từng ly từng tí, vận khí hơi hơi tốt một chút, thành công tìm tới một khối tương đối lớn kim sắc tảng đá. Ân, khối này kim sắc tảng đá không chỉ có càng lớn, dường như phẩm chất cũng không giống. Cảm ngộ một lát, Tô Diệp kinh ngạc nói, loại này kim sắc tảng đá, đoán chừng phẩm chất cao hơn, giá trị tự nhiên cũng càng cao. Nhưng đối bản nguyên ăn mòn trình độ, khẳng định cũng càng mạnh. Nhưng đối Tô Diệp mà nói, loại này kim sắc tảng đá giá trị tự nhiên muốn cao một chút. Sau đó, hắn luyện hóa loại này kim sắc tảng đá, dự định nhìn xem hiệu quả. Vâng, hắn bản nguyên bị càng nhanh ăn mòn, nhưng cũng càng ngộ tới càng nhiều thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Công hiệu quả so trước đó kim sắc tảng đá tốt ra nhiều lắm. Quả nhiên phẩm chất tốt hơn. Tô Diệp vẻ mặt khẽ động. Xem ra, hắn được nhiều thu thập một chút loại này kim sắc tảng đá. Thế là, hắn hy sinh từng cỗ biến hóa thân thể, chỉ vì có thể tìm thêm tới một chút loại này cao hơn phẩm chất kim sắc tảng đá, đem nó mang ra. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Trong bất chi bất giác, đã qua 5 tháng dài đằng đẵng. Lúc này, Tô Diệp đã thu thập được rất nhiều phẩm chất cao kim sắc tảng đá, nhưng cũng tổn thất rất nhiều cơ nguyên hóa thân thể. Một ngày này, Tô Diệp chuẩn bị rời đi, bởi vì vùng này bên trong đã không có nhiều ít kim sắc hòn đá, hắn rất khó tiếp tục tìm tới. Cho nên, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không cái gì tất yếu. Sau đó, hắn chuẩn bị trở về chân cực nguyên vực, đạo huyết chiến trường. Lúc này, Tô Diệp còn tại hấp thu thiên địa bổn nguyên quà tặng, hơn nữa, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa hoàn tất. Mà tu vi của hắn đã đạt đến ngũ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Nhưng xem chừng, hắn không có cách nào lợi dụng những thiên địa này bản nguyên quà tặng, đem tu vi tăng lên tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Một ngày này, thiên địa bổn nguyên luyện hóa kết thúc. Tô Diệp tu vi khoảng cách ngũ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ cũng không xa. nhưng muốn chân chính bước vào cảnh giới này, còn phải tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể làm được. Cũng nên rời đi Cực Không Nguyên Vực. Thế là, Tô Diệp rời đi Đạo Huyết chiến trường, lấy đi Cực Không Nguyên Vực cho ra đền bù, sau đó giao ra chiến trường kiến, rời đi Cực Không Nguyên Vực. Về sau, hắn thông qua một tòa cứ điểm, quay trở về Chân Cực Nguyên Vực. Chân Cực Nguyên Vực. Một ngày này, Tô Diệp trở về sau, đem một bộ phận tài nguyên giao cho nhi tử Tô Tinh Dương. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Tô Tinh Dương đi cũng là cực cảnh nguyên đạo con đường, nhưng hắn không có bổn nguyên pháp tắc, chỉ có thể thông qua luyện hóa tài nguyên đến để thăng tu vi. Còn có một bộ phận tài nguyên, hắn giao cho thê tử, nữ nhi, cùng nhân tộc thánh điện, còn có đã từng bạn bè. Mà Thiên Huyền Tổ lâu cùng Thái Thượng Tổ môn cũng đều phân đến một chút tài nguyên. Lần này, hắn có thể tiến vào Đạo Huyết chiến trường, Thái Thượng Tổ môn giúp đại ân, cho nên hắn cũng phải cho điểm chỗ tốt. Với hắn mà nói, điểm này tài nguyên cũng không tính là gì. Về sau, hắn liền bắt đầu chậm rãi tu hành. Một ngày này, Tô Diệp mở mắt ra, một cái khác cố nguyên hóa thân thể trở về. Xoẹt. Sau một khắc, Chân Cực Nguyên Vực hàng rào bị xé nứt, Tô Diệp nguyên hóa thân thể trở về, đem những cái kia kim sắt tảng đá đều mang về. Có những này kim sắt tảng đá, hắn thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng gọn. Đương nhiên, mong muốn tăng lên tới thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc 10 thành cảnh giới, hắn khẳng định không có bao nhiêu năm chắc. Bất quá, hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới 6-7 thành cảnh giới. Bắt đầu lĩnh hội a. Sau đó, Tô Diệp luyện hóa một khối kim sắt tảng đá. Mà những này mênh mông năng lượng, tại ăn mòn bản nguyên đồng thời, hắn cũng đang yên lặng tìm hiểu thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hắn ngay từ đầu cũng không có sử dụng những cái kia phẩm chất cao kim sắt tảng đá, chờ những cái kia đê phẩm chất kim sắt tảng đá hao hết, hắn lại dự định sử dụng phẩm chất cao kim sắt tảng đá. Thời gian dần trôi qua, tuế nguyệt vô tình trôi qua. Trong bất chi bất giác, 1000 nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Đối với Tô Diệp mà nói, 1000 nguyên đạo kỷ nguyên cũng coi là tương đối tháng năm dài đằng đẵng. Coi như không tệ, thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc đã tăng lên tới 6 thành cảnh giới. Chỉ tiếc, những cái kia kim sắt tảng đá cũng sắp tiêu hao hết rồi. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bất quá, thực lực của hắn bây giờ cũng đã qua so sánh, tăng lên nhiều lắm. Tại trong lúc này, hắn cũng sáng tạo được không ít thứ 6 danh sách nguyên đạo thần thông. Chỉ có điều, tu vi của hắn vẫn là ở vào ngũ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Tới hắn bây giờ cảnh giới này, coi như có vô số tài nguyên, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tăng lên tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng là, thực lực của hắn bây giờ đã chân chính đạt đến bắt trọng nguyên đạo cảnh cấp độ. Hơn nữa, còn không là bình thường bắt trọng nguyên đạo cảnh, đủ để so sánh cường đại bắt trọng nguyên đạo cảnh. Xem ra, ta phải đi Chân Cực Nguyên Vực thứ nhất kỳ địa, Cấm Nguyên kỳ địa trông được xem xét, lục soát một chút tài nguyên. Hơn nữa, bên trong đầu kia nguyên đạo kỳ vật, bằng vào ta thực lực bây giờ, lại thêm chấn nguyên của bi, có hy vọng đem chém giết. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Thế là, một ngày này, Tô Diệp từng cỗ biến hóa thân thể, cùng một chỗ tiến vào thứ nhất kỳ địa, Cấm Nguyên kỳ địa. Sau khi đi vào, hắn rất nhanh liền bị thứ nhất kỳ địa nguyên đạo kỳ vật để mắt tới. Cái kia đạo quỷ dị thân ảnh, đỉnh đầu một khối kỳ thạch, xuất hiện ở Tô Diệp cảm giác bên trong. Nó tản ra bắt trọng nguyên đạo cảnh khí tức, còn nắm giữ 10 phần nồng đậm thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Đã từng, Tô Diệp đối mặt nó không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nhưng bây giờ lại không sợ. Chấn nguyên của bi. Tô Diệp lập tức thúc giục món bảo vật này, ý đồ chấn áp đầu này nguyên đạo kỳ vật, nhưng mà hiệu quả lại không tốt lắm. Chấn nguyên của bi cấp bậc thấp, rất khó suy yếu đầu này nguyên đạo kỳ vật thực lực, nhưng cũng may cũng suy yếu một chút, có chút tác dụng. Tô Diệp thầm nghĩ, cái này về sau, cái khác huyễn hóa thân thể, nhao nhao bạo phát khí tức cường đại, bắt đầu cùng một chỗ vây công đầu này nguyên đạo kỳ vật. Chương 1960, vòng vây chấn liệt. Kiếp nạn sắp tới. Chương 1960, vòng vây chấn liệt. Kiếp nạn sắp tới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chiến đấu bạo phát. Không thể không nói, đầu này nguyên đạo kỳ vật thực lực thật rất mạnh, cơ hội hoàn toàn nghiền ép Tô Diệp. Nếu là đơn cỗ huyễn hóa thân thể, thật đúng là đánh không lại đối phương, thậm chí sẽ bị chém giết. Nhưng ở nhiều cỗ huyễn hóa thân thể vây công hạ, hắn miễn cưỡng có thể chống lại. Thiêu đốt bản nguyên. Lúc này, Tô Diệp bắt đầu liều mệnh. Bản nguyên thiêu đốt về sau, huyễn hóa thân thể thực lực tăng gọn, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích đầu này nguyên đạo kỳ vật. Trong chốc lát, quy tắc vỡ nát, thiên địa lật úp. Từng cây đứt gãy quy tắc sợi tơ, quét ngang thứ nhất kỳ địa các nơi, đem từng tòa cương vực chém vỡ. Rất nhanh, Tô Diệp một bộ huyễn hóa thân thể cũng bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng, bị đầu này nguyên đạo kỳ vật đánh chết. Nhưng đầu này nguyên đạo kỳ vật cũng thụ thương không nhẹ, đỉnh đầu khối đá màu đen kia đã xuất hiện một chút vết rách, ảnh hưởng tới quỷ dị thân ảnh lực lượng. Lại phái tiến đến một bộ huyễn hóa thân thể. Ông tâm niệm vừa động, Tô Diệp lại ngưng tụ ra một bộ huyễn hóa thân thể, tiến đến tham gia chiến đấu. Cứ như vậy, Tô Diệp hy tính từng cỗ huyễn hóa thân thể, nhường nguyên đạo kỳ vật thực lực biến càng ngày càng yếu, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, tại hy sinh 6 cỗ huyễn hóa thân thể về sau, đầu này nguyên đạo kỳ vật rốt cục bị hắn chém vỡ. Cái kia đạo quỷ dị thân ảnh cũng hoàn toàn tiêu tán. Hoa. Sau đó, Tô Diệp đưa tay trộn một cái, cầm mảnh vỡ hạch tâm bên trong một hạt châu, cái quả hạt châu này chính là nguyên đạo kỳ vật mảnh vỡ. Trong đó ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cái này một khối thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, đối ta có một ít tác dụng. Phối hợp còn dư lại kim sắc tảng đá, hẳn là có hy vọng đem ta thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 7 thành cảnh giới. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Kế tiếp, Tô Diệp đem thứ nhất kỳ địa tài nguyên vơ vét một vòng. Nơi này cơ hồ không có bị tìm kiếm qua, tài nguyên có rất nhiều. Không ít tài nguyên đối với hắn đều có một ít tác dụng. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp đem nơi này tài nguyên vơ vét không sai biệt lắm, lúc này mới chọn rời đi. Sau khi trở về, Tô Diệp tiếp tục tham ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Hơn nữa, hắn cũng đang dùng rất nhiều tài nguyên, tăng cao tu vi cùng thực lực. Cứ như vậy, một khoảng thời gian đi qua. Đáng nhắc tới chính là, chân cực nguyên đột nội, lại ra đời hai vị thất trọng nguyên đạo cảnh. Trong đó một vị đến từ Thái Thượng Tổ Môn, một vị khác đến từ Vạn Huyền Thánh Điện. Bọn hắn cũng không phải tại Tô Diệp trợ giúp hạ, mới đột phá cảnh giới, mà là dựa vào chân cực nguyên điện bồi thường đại lượng tài nguyên, lúc này mới đột phá cảnh giới. Về phần lục trọng nguyên đạo cảnh cùng ngũ trọng nguyên đạo cảnh, đột phá thành công số lượng thì càng nhiều. Cả tòa chân cực nguyên vực ngay tại chậm rãi khôi phục lại trước kia thực lực tiêu chuẩn. Hơn nữa, bây giờ không có chân cực nguyên điện nghiền ép, các thế lực lớn đều hiện ra vui vẻ phồn bình xu thế. Nhưng là Thái Thượng Tổ Môn cùng với các thế lực đều không có lộ ra nét mừng, tất cả đều mười phần khẩn trương. Bởi vì theo tuế nguyệt trôi qua, khoảng cách kiếp nạn ngày giáng lâm càng ngày càng gần. Lần trước kiếp nạn vẫn là tại chân cực nguyên vực viễn cổ thời đại. Một lần kia, chân cực nguyên vực tổn thất nặng nề, một vị duy nhất bắt trọng nguyên đạo cảnh cũng bởi vì này vẫn lạc. Lúc này mới dẫn đến chân cực nguyên vực bị ngoại tới chân cực nguyên điện hoàn toàn xâm chiếm. Khi đó, nơi này cũng không gọi chân cực nguyên vực, mà gọi là Quá Huyền Nguyên vực. Thái Thượng Tổ Môn chờ thế lực lớn, dùng Quá Huyền ảo minh xưng hô thế này, chính là vì kỷ niệm Quá Huyền Nguyên vực. Bất quá, Thái Thượng Tổ Môn hiện tại cũng không có biện pháp sửa chữa chân cực nguyên vực danh tự. Mong muốn khôi phục Quá Huyền Nguyên vực cái tên này là rất khó làm được. Lúc trước, chân cực nguyên điện đổi tên là chân cực nguyên vực, cũng là bỏ ra cái giá rất lớn, mới khiến cho Tiên Tiên Nguyên vực liên minh đồng ý bây giờ, bọn hắn mong muốn lại đổi lại đến, độ khó tự nhiên càng lớn. Một ngày này, Thái Thượng Tổ Môn cùng với các thế lực lớn, còn có chân cực nguyên điện cao tầng, tất cả đều hội tụ ở cùng nhau. Tô Diệp tự nhiên tham dự vào, bởi vì lần này hội nghị là vì cuối cùng xác định tham dự kiếp nạn danh lệnh. Lúc này, không ít thất trọng nguyên đạo cảnh đều thập phần lo lắng. Dù sao, bọn hắn đều không muốn đi. Tô Diệp mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng chủ đạo lần này hội nghị vẫn là Thái Thượng Môn chủ. Một đoạn thời khắc, Thái Thượng Môn chủ mở miệng nói, "Các vị, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh cao tầng đã liên hệ chúng ta, để chúng ta cho ra cụ thể danh sách. Tóm lại, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh yêu cầu là chúng ta chân cực nguyên vực ít nhất đạt được động 30 vị thất trọng nguyên đạo cảnh, 20 vạn tam trọng trở lên nguyên đạo cảnh, đây là thấp nhất yêu cầu. 30 vị thất trọng nguyên đạo cảnh, số lượng này so sánh với cái khác tiên tiên nguyên vực mà nói, tuyệt đối không coi là nhiều. Nhưng đối với chân cực nguyên vực mà nói, số lượng này cũng không ít. Chân cực nguyên điện cần phái ra 15 vị thất trọng nguyên đạo cảnh." Lúc này, Thái Thượng Môn chủ nhìn về phía Cửu Dạ Nguyên Tôn, trực tiếp dặn dò nói, "Cửu Dạ Nguyên Tôn nên cũng không dám cự tuyệt, đây cũng là lúc trước hiệp nghị. Hơn nữa, Thái Thượng Tổ Môn vẫn đang ngó chừng chân cực nguyên điện, hiện tại hắn muốn chạy trốn cũng không được. Mặt khác, một khi danh sách báo lên, nếu là bọn họ dám tự mình thoát đi, không đi lời nói, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh chắc chắn sẽ không dung tha bọn hắn." Là, bởi vậy, Cửu Dạ Nguyên Tôn chỉ có thể đáp. Sau đó, Thái Thượng Môn chủ nói ra cái khác thất trọng nguyên đạo cảnh danh tự. "Tính ta một người." Một đoạn thời khắc, Tô Diệp mở miệng nói. Thái Thượng Môn chủ cũng gật đầu nói, "Ta cũng coi như một cái danh ngạch. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Về sau, thế lực khác cũng đều phái ra 1-2 vị thất trọng nguyên đạo cảnh. Cuối cùng, bọn hắn cuối cùng gom góp 30 danh ngạch. Danh ngạch xác định về sau, Thái Thượng Môn chủ tại chỗ liền đem cụ thể danh ngạch truyền lại cho Tiên Tiên Nguyên vực liên minh. "Các vị, danh ngạch ta đã thượng truyền. Nếu người nào dám ở lúc này thoát đi chân cực nguyên vực, kết quả sẽ như thế nào, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng." Thái Thượng Môn chủ nhắc nhở. "Chúng ta biết được." Đông đảo thất trọng nguyên đạo cảnh đội vàng mở miệng nói. Hội nghị kết thúc về sau, đông đảo thất trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao rời đi. "Tô Diệp, ta đoán chừng tại kiếp nạn uy hiếp hạ, vẫn sẽ có số ít mấy vị thất trọng nguyên đạo cảnh sẽ chạy trốn, hy vọng ngươi có thể kịp thời ngăn cản bọn hắn." Lúc này, Thái Thượng Môn chủ nói rằng, "Tốt, ta nhìn chằm chằm chân cực nguyên điện bên kia, thế lực khác liền từ Thái Thượng Môn chủ nhìn chằm chằm." Tô Diệp suy tư nói rằng, "Có thể." Thái Thượng Môn chủ nhẹ gật đầu. Thế lực khác tuy nói rất không có khả năng sẽ chạy trốn, nhưng có thất trọng nguyên đạo cảnh, đối với mình được tuyển chọn cũng bất mãn hết sức, nói không chừng liền sẽ chạy trốn. Tuy nói chạy trốn về sau sẽ bị Tiên Tiên Nguyên vực liên minh trách phạt, cùng truy nã, nhưng cũng không phải là không có chỗ có thể đi. Một chút mười phần vắng vẻ khu vực, hoặc là một ít đặc thù tiểu thế giới, bọn hắn có thể ẩn giấu trong đó. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh cũng không nhất định sẽ tiêu phí lớn một cái giá lớn đến đây tìm kiếm chân cực nguyên điện. Sau một lát, Cửu Dạ Nguyên Tôn chờ từng vị thất trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao trở về, bọn hắn nguyên một đám tâm tình đều thật không tốt. "Cửu Dạ Nguyên Tôn, chúng ta thật muốn đi sao?" Một vị thất trọng nguyên đạo cảnh dò hỏi. "Chúng ta nếu là đi lời nói, cũng không phải nhất định sẽ vẫn lạc. Vạn nhất thu được đại lượng công lao, nói không chừng còn có hy vọng đột phá tới bát trọng nguyên đạo cảnh." Cửu Dạ Nguyên Tôn mở miệng nói. Lúc này, một vị khác thất trọng cảnh nguyên tôn nói, "Cửu Dạ Nguyên Tôn, chính ngươi không cần đi, ngươi để chúng ta đi, ngươi tự nhiên không sợ." "Kim Sĩ Nguyên Tôn, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi?" Cửu Dạ Nguyên Tôn vẻ mặt lạnh như băng nói. Thực lực của hắn so Kim Sĩ Nguyên Tôn cường đại, cũng không sợ Kim Sĩ Nguyên Tôn dám phản kháng hắn. Kim Sĩ Nguyên Tôn không nói gì, mà là vung tay rời đi. Sau một thời gian ngắn, Kim Sĩ Nguyên Tôn liên hợp hai vị khác thất trọng nguyên đạo cảnh nguyên tôn, Long Thiểm Nguyên Tôn cùng Minh Sáng Nguyên Tôn. Bọn hắn chuẩn bị thoát đi chân cực nguyên vực. Kim Sĩ Nguyên Tôn nơi ở một ngày này, ba vị thất trọng cảnh nguyên tôn đã chuẩn bị xong. "Các vị, ba chúng ta vị không có gia tộc liên lụy, cũng không có bất kỳ lo lắng, lần này lại bị chọn trúng, nếu là không đi, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ." Kim Sĩ Nguyên Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Thân làm thất trọng nguyên đạo cảnh, hắn cũng không muốn vẫn lạc. Mà lúc này, Minh Sáng Nguyên Tôn cao mày nói, Chúng ta thực sự đến rời đi, nhưng cụ thể muốn đi đâu mới có thể tránh mở về sau lùng bắt. Chương 1961, Cẩm Nã Nguyên Tôn. Bảy thành cảnh giới, trấn thủ Đông Long yếu tắc. 1. Chương 1961, Cẩm Nã Nguyên Tôn. Bảy thành cảnh giới, trấn thủ Đông Long yếu tắc. 1. Lúc này, Kim Sĩ Nguyên Tôn lấy ra một phần địa đồ, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh giới chướng những cái kia Tiên Tiên Nguyên vực, chúng ta là không thể đi. Ngay sau đó, ngón tay hắn một phiến khu vực, tiếp tục nói: "Nhưng nơi này có một khối Tiên Tiên Nguyên vực mạnh mẽ, đã từng là một tòa Tiên Tiên Nguyên vực, nhưng về sau bị đánh nát. Vùng này bên trong, năng lượng 10 phần cằn cỗi, không có cái gì tài nguyên, hơn nữa còn có một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh tọa trấn, nguyên đạo chân ma cũng rất ít xâm lấn nơi này. Chúng ta chỉ cần có thể chạy đến nơi này, che giấu khí tức, tỷ lệ lớn có thể tránh né trận này kiếp nạn. Nếu là thực sự né tránh không được kiếp nạn, né tránh không được đến tiếp sau truy, vậy bọn hắn còn có thể theo vùng này, chạy đến chân vực Ma Uyên. Chỉ cần có thể còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Vạn nhất, ngày sau chúng ta đột phá đến bát trọng nguyên đạo cảnh, đến lúc đó trở lại, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh cao tầng cũng chỉ sẽ trừng trị một chút chúng ta, cũng sẽ không muốn tính mạng của chúng ta. Tốt, vậy thì đi nơi này." Long Tiềm Nguyên Tôn cùng mình Sả Nguyên Tôn nhao nhao nhẹ gật đầu. "Chúng ta có thể liên lạc một chút Đông Long yếu tắc một vị thất trọng nguyên đạo cảnh, đánh đổi một số thứ, nhường hắn trợ giúp chúng ta chuyển tống rời đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải đi rồi." Cửu Dạ Nguyên Tôn lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ không để chúng ta rời đi, vừa vặn hắn hiện tại đang lúc bế quan, bây giờ là rời đi thời cơ tốt nhất." Kim Sĩ Nguyên Tôn nhắc nhở. Sau đó, bọn hắn ba vị Nguyên Tôn thu liễm khí tức, theo chân cực nguyên điện bên trong rời đi. Hiện nay, bọn hắn mong muốn Tiên Tiên Nguyên vực thông đạo môn hộ rời đi là hoàn toàn không được. Nơi đó đã bị Thái Thượng Tổ môn phong tỏa, bọn hắn chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến về chân cực nguyên vực không gian chỗ bạc nhược. Lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể đánh vỡ không gian chỗ bạc nhược tiết điểm. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể thành công rời đi chân cực nguyên vực. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa không gian yếu kém tiết điểm. Liên tại bọn hắn muốn phá vỡ nơi này, rời đi chân cực nguyên vực thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. "Ba vị Nguyên Tôn, đây là muốn đi nơi nào?" Người nói chuyện chính là Tô Diệp. "Tô Diệp?" Kim Sĩ Nguyên Tôn bọn hắn lập tức sắc mặt kỳ biến. "Tô Diệp Thiên Quân, chúng ta chỉ là đi ra đi dạo một vòng mà thôi." Kim Sĩ Nguyên Tôn run rẩy nói rằng. Nhưng mà, lời này chính hắn đều không tin. "Các ngươi muốn rời khỏi, cho là ta không biết rõ." Tô Diệp lười nhác nói nhảm, nhẹ nhõm phất tay, thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc hóa thành từng đạo phong ấn, trực tiếp đem ba vị Nguyên Tôn phong ấn. Đối mặt Tô Diệp, bọn hắn liền mảy may sức phản kháng đều không có. Sau đó, Tô Diệp từng bước một vượt qua hư không, đi đến chân cực nguyên điện. "Vâng." Tô Diệp khí tức rung động, trực tiếp liền đem từng vị Nguyên Tôn dung ra tới. Cửu Dạ Nguyên Tôn tự nhiên cũng hiện ra. "Cửu Dạ Nguyên Tôn, các ngươi chân cực nguyên điện ba vị này Nguyên Tôn muốn rời khỏi chân cực nguyên vực, bị ta bắt lấy. Tại kiếp nạn đến trước đó, ta sẽ không giải trừ phong ấn, ba vị này Nguyên Tôn liền đặt ở các ngươi chân cực nguyên điện a." Nói xong, Tô Diệp trực tiếp đem phong ấn ba vị Nguyên Tôn đã đánh qua. "Là..." Thấy cảnh này, Cửu Dạ Nguyên Tôn nên cũng không dám vi phạm Tô Diệp mệnh lệnh. Tô Diệp tu vi hiện tại đã đạt đến ngũ trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, còn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực kinh khủng bực nào. Hắn nào dám phản đối a? Nếu không phải song phương đã sớm và nói chuyện, ký kết hiệp ước, có nguyên vực liên minh cao tầng tán thành, chân cực nguyên điện còn ở đó hay không, cũng là một cái vấn đề. Tại Tô Diệp rời đi về sau, Cửu Dạ Nguyên Tôn nhìn về phía Kim Sĩ Nguyên Tôn, lập tức có chút nổi nóng. Ba tên này, vô thanh vô tức liền muốn chạy trốn, quả thực cho chân cực nguyên điện chọc phiền phải lớn. Ba người bọn hắn nếu là rời đi, mấy vị khác Nguyên Tôn tuyệt đối sẽ bị Thái Thượng Tổ môn cưỡng ép đụng lên đi. Nói không chừng, hắn đến lúc đó cũng phải bị cưỡng ép kéo vào đi, gom góp danh lệch. Cho nên, hắn đối Kim Sĩ Nguyên Tôn hành vi, tự nhiên mười phần nổi nóng. Bất quá, hắn rất nhanh liền bị phong ấn hấp dẫn. Cái này phong ấn bên trên thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức, thật sự cực nguyên đế đại nhân thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, còn cường đại hơn rất nhiều. Thái Thượng Tổ môn Tô Diệp, vậy mà như thế yêu nghiệt, lúc trước Xích Hải kiếm chủ đều kém xa tít tắp à. Cửu Dạ Nguyên Tôn cả kinh nói. Lúc này, hắn đang nghĩ con nên hay không phản bội chân cực nguyên điện, hóa giải cùng Tô Diệp ở giữa sổ đoán. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hiểu được, song phương sổ đoán, trên cơ bản là không cách nào hóa giải. Hơn nữa, trong lòng của hắn cũng đúng Tô Diệp, cảm thấy 10 phần phẫn hận. Bởi vì, Tô Diệp tại tranh đoạt số 1 bảo khố tài nguyên về sau, liền thành công lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nói không chừng, chân cực nguyên đế còn xuất lại bảo vật bên trong, liền ẩn chứa có thể lĩnh hội thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc đại cơ duyên. Nếu là lúc trước hắn thu được những tư nguyên này, nói không chừng hắn cũng có thể lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc à. Có thể vừa nghĩ tới, Tô Diệp thực lực cùng tiềm lực, hắn tuyệt cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, căn bản là không có cách chống lại. Dù là chân cực nguyên đế phá giải phong ấn, chỉ sợ đều không thể làm sao Tô Diệp. "Tô Diệp, hy vọng ngươi chết tại kiếp nạn bên trong." Cuối cùng, Cửu Dạ Nguyên Tôn chỉ có thể âm thầm nguyền rủa. 500 nguyên đạo kỷ nguyên sau, còn giữ lại kim sắc tảng đá, cùng kia một khối thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, tất cả đều hao hết. Một ngày này, Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bất quá, hắn mượn những tư nguyên này, miễn cưỡng đem thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 7 thành cảnh giới, cũng xem là không tệ. Bây giờ, khoảng cách kiếp nạn giáng lâm cũng không tính quá xa. Dựa theo hắn tính ra đến xem, hắn tại kiếp nạn đến trước đó, hẳn là có thể đem tu vi tăng lên tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Về phần ngũ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, vậy cũng đừng nghĩ. Trừ phi hắn có thể tiến vào những chiến trường khác, đánh giết đại lượng nguyên đạo chân ma. Chương 1961, Cẩm Nã Nguyên Tôn. Bảy thành cảnh giới, trấn thủ Đông Long yếu tắc. 2, chương 1961, cẩm nã nguyên tôn. Bảy thành cảnh giới, trấn thủ Đông Long yếu tắc. 2, nhưng kiếp nạn càng ngày càng gần, các đại chiến trường đều đã ở vào bình tĩnh trạng thái, song phương đều không muốn mở rộng chiến tranh. Cho nên, lúc này hắn muốn đi những chiến trường khác, săn giết nguyên đạo chân ma, khẳng định là không được. Thái thượng tổ môn. Một ngày này, Tô Diệp cùng Thái thượng môn chủ nói chuyện phiếm, thảo luận kiếp nạn sự tình. Tô Diệp, Thiên Thiên Nguyên Bực Liên Minh đã hạ đạt chỉ lệnh, một vạn nguyên đạo kỷ nguyên về sau, chúng ta liền phải tiến về Đông Long yếu tắc đóng giữ, phòng ngừa nguyên đạo chân ma sớm xâm lấn. Thái thượng môn chủ mở miệng nói. Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi Thái thượng môn chủ, tại sao lại xảy ra kiếp nạn? Nguyên đạo chân ma vì sao muốn không tiếc bất cứ giá nào xâm lấn nơi này? Bởi vì có nguyên đạo chân ma, mong muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Thái thượng môn chủ bất đắc dĩ nói, bắt trọng nguyên đạo chân ma, muốn trở thành cựu trọng nguyên đạo chân ma, cần lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, đối bọn hắn mà nói, quả thực quá khó khăn. Mà thôn phệ tiên tiên nguyên vực bản nguyên, không chỉ có thể để bọn hắn huyết mạch sinh ra thủy biến, còn có thể lĩnh ngộ ra thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Cho nên, nguyên đạo chân ma mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, xâm lấn tiên tiên nguyên vực. Kia vì sao hiện tại không toàn lực xâm lấn? Tô Diệp tiếp tục dò hỏi. Thái thượng môn chủ giải thích nói, bởi vì tới kiếp nạn thời kỳ, tiên tiên nguyên vực bản nguyên sẽ toàn bộ lâm vào yên lặng, không cách nào phản kháng nguyên đạo chân ma thôn phệ, cũng càng dễ dàng bị thôn phệ. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên đạo chân ma mới sẽ không từ bỏ cái này tốt đẹp thời cơ, khẳng định sẽ quy mô xâm lấn. Mà kiếp nạn thời kỳ sẽ kéo dài một vạn nguyên đạo kỷ nguyên, vượt qua thời gian này, kiếp nạn liền sẽ đã qua, nguyên đạo chân ma cũng sẽ không tiếp tục xâm lấn. Thì ra là thế. Tô Diệp xem như minh bạch. Nói cách khác, một khi kiếp nạn giáng lâm, bọn hắn thất bại, như vậy rất nhiều tiên tiên nguyên vực liền sẽ bị nguyên đạo chân ma phá hủy, thôn phệ hết nguyên vực bản nguyên. Mà cùng Thái thượng môn chủ nói chuyện phía bên trong, Tô Diệp biết lần trước kiếp nạn bên trong, tiên tiên nguyên vực liên minh đại khái tổn thất hơn 80 tòa tiên tiên nguyên vực. Vẫn lạc bắt trọng nguyên đạo cảnh, số lượng có rất nhiều. Mà thất trọng nguyên đạo cảnh, thậm chí cả cảnh giới thấp hơn nguyên đạo cảnh, vẫn là số lượng, quả thực vô số kể a. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chân cực nguyên vực nội những cái kia thất trọng nguyên đạo cảnh mới có thể như thế khủng hoảng. Chúng ta chân cực nguyên vực, trước kia lệ thuộc vào Di Thiên yếu tắc, bây giờ phân chia tới Đông Long yếu tắc. Tới kiếp nạn này, nguyên đạo chân ma có thể hay không trực tiếp xâm lấn chúng ta chân cực nguyên vực? Tô Diệp hiếu kỳ nói. Thái thượng môn chủ mỉm cười, sau đó huyễn hóa ra Đông Long yếu tắc hình ảnh. Tại trong hình ảnh, Đông Long yếu tắc tạo thành từng đạo cột sáng, vượt qua vô tận hư không, đem từng tòa tiên tiên nguyên vực bọc lại. Mỗi một tòa cứ điểm đều bố trí tiên tiên nguyên vực đại trận, cả tòa đại trận che lại từng tòa tiên tiên nguyên vực. Cứ điểm không phá, tiên tiên nguyên vực cũng sẽ không bị công phá. Trước đó, Di Thiên yếu tắc bị công phá, chỉ là đại biểu cho Di Thiên yếu tắc che chở vài chục tòa tiên tiên nguyên vực, đã mất đi loại này che chở. Nhưng bây giờ, Di Thiên yếu tắc dưới trướng vài chục tòa tiên tiên nguyên vực đã bị Đông Long yếu tắc đại trận một lần nữa che chở. Bây giờ Đông Long yếu tắc ước chừng che chở hơn 70 tòa tiên tiên nguyên vực, hắn thực lực có thể so sánh lúc trước Di Thiên yếu tắc cường đại nhiều lắm. Di Thiên yếu tắc vẹn vẹn chỉ là một tòa tiểu yếu tắc, tiên tiên nguyên vực liên minh cũng không phải rất xem trọng, vùng này tài nguyên lại không nhiều, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Đông Long yếu tắc không giống, đến lúc đó chúng ta khẳng định gặp phải nguyên đạo chân ma quy mô xâm lấn. Thái thượng môn chủ sau khi giải thích, Tô Diệp nhẹ gật đầu, xem như minh bạch. Lúc này hắn cũng minh bạch cứ điểm tầm quan trọng. Bất kỳ một tòa cứ điểm đều là tiên tiên nguyên vực nơi ẩn nút. Một khi nơi ẩn nút bị đánh vỡ, vậy thì đồng nghĩa với nói nguyên vực đã mất đi phòng ngự lại trận, nguyên đạo chân ma liền có thể tùy ý xâm lấn. Đương nhiên, liền xem như có nơi ẩn nút, nguyên đạo chân ma đánh đổi khá nhiều, cũng có thể xâm lấn tiên tiên nguyên vực. Thì như nói, mở cấp 3 chiến trường chính là như thế. Chỉ có điều, trong chiến trường, bọn hắn không cách nào thôn vệ tiên tiên nguyên vực bản nguyên, cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt tiên tiên nguyên vực. Dạng này xâm lấn chiến tranh, chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lấy một thí dụ, tại cứ điểm hoàn chỉnh dưới tình huống, nguyên đạo chân ma xâm lấn độ khó có thể là 100, mà không có cứ điểm che chở tình huống, xâm lấn độ khó khả năng chỉ có 1. Hơn nữa, có cứ điểm che chở lời nói, tiên tiên nguyên vực ở giữa có thể lẫn nhau chuyển di tài nguyên, kịp thời trợ giúp. Nếu là không có cứ điểm che chở lời nói, theo tòa này tiên tiên nguyên vực mong muốn tiến về cái khác tiên tiên nguyên vực, cũng chỉ có thể theo chân vực bên trong xuyên qua. Làm như vậy, tự nhiên rất dễ dàng nhận nguyên đạo chân ma tập kích, nguy hiểm quá lớn. Thái thượng môn chủ, người an bài cho ta một chút, ta muốn sớm đóng giữ Đông Long yếu tắc. Lúc này, Tô Diệp suy tư nói rằng, tốt. Thái thượng môn chủ cũng không có hỏi thăm vì cái gì. Tô Diệp mong muốn sớm đi đóng giữ, nàng tự nhiên có thể an bài. Mà Tô Diệp mong muốn đi đóng giữ Đông Long yếu tắc nguyên nhân, tự nhiên là vì càng nhanh tăng lên thực lực. Đông Long yếu tắc, xem như một tòa cứ điểm loại lớn, có thể cùng Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh cao tầng trực tiếp tiếp xúc. Hắn trở tại chân cực nguyên vực nội, rất nhiều chân quý tài nguyên đều không đụng tới. Tỷ như nói những cái kia kim sắc tảng đá, hắn đến nay cũng không biết là bảo vật gì. Nhưng trở tại Đông Long yếu tắc, hắn khẳng định có thể tiếp xúc đến những bảo vật này. Nếu là có đủ số lượng kim sắc tảng đá, hắn liền có thể nhanh chóng đem thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Không lâu sau đó, Thái thượng môn chủ truyền đến tin tức, hắn có thể đi Đông Long yếu tắc. Chương 1962, Sương Phượng Bực Chủ, tuần tra cổ kính. Chương 1962, Sương Phượng Bực Chủ, tuần tra cổ kính. Nếu là có thể tiến vào Đông Long yếu tắc, có lẽ hắn liền có thể dò xét tới loại này kim sắc tảng đá, cụ thể là bảo vật gì. Đương nhiên, đóng giữ cứ điểm, khẳng định 10 phần nguy hiểm, nhưng hắn lại không quan tâm vấn đề này. Không lâu sau đó, Thái thượng môn chủ đưa tin đến đây, bảo hắn biết đã sắp xếp xong xuôi. Bây giờ, hắn có thể tiến vào Đông Long yếu tắc, nhưng nhất định phải lựa chọn một cái chức vị. Thái thượng tổ môn địa vị quá thấp, chỉ có thể nhường Tô Diệp lựa chọn hai cái chức vị. Một cái là muốn nhét thủ vệ, một cái là muốn nhét tuần tra sứ. Cứ điểm thủ vệ chính là muốn đóng giữ cứ điểm nguyên một đám tiết điểm, điều khiển tiên tiên nguyên vực đại trận, bảo đảm đại trận vẫn luôn tại vận chuyển bình thường. Chức vị này không có nguy hiểm gì, chỉ cần Đông Long yếu tắc không phá, bọn hắn cũng sẽ không vấn lạc. Chỉ là, một khi cứ điểm bị phá lời nói, bọn hắn cũng biết cái thứ nhất vẫn lạc. Cứ điểm tuần tra sứ liền tương đối nguy hiểm, cần tại xung quanh khu vực bên trong không ngừng tuần tra. Tỷ như nói, nếu là có nguyên đạo chân ma xâm lấn, tuần sát sứ là trước hết nhất biết được. Sau đó, bọn hắn cần đem tin tức báo cáo đi lên, nhờ cứ điểm có đầy đủ phản ứng thời gian. Tô Diệp sau khi nghe xong, không chút do dự lựa chọn cứ điểm tuần tra sứ chức vị này. Cứ điểm tuần tra sứ công việc này, mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng cũng có cơ hội thu hoạch được đại lượng chiến công cùng một chút tài nguyên. Mà cứ điểm thủ vệ, căn bản liền không có cơ hội lập công, cũng mười phần nhàm chán, không có cách nào nhanh chóng tăng thực lực lên. Cho nên, chỉ có cứ điểm tuần tra sứ mới thích hợp nhất Tô Diệp. Thế là, một ngày này, Tô Diệp một bộ nguyên hóa thân thể, theo chân cực nguyên vực xuất phát, bắt đầu trước ở Đông Long yếu tắc. Mặc dù hắn không phải lần đầu tiên đi Đông Long yếu tắc, nhưng trước kia chỉ là đem nơi này xem như trạm trung chuyển, liền nội bộ đại điện đều không có đi vào qua. Lần này, hắn mới xem như chân chính tiến vào Đông Long yếu tắc. Đông Long yếu tắc. Một ngày này, Tô Diệp từ đó chuyển đại điện hiện ra. Lập tức, hắn cảm ứng được đại lượng nguyên đạo cảnh, tu vi thấp nhất đều là tứ trọng nguyên đạo cảnh, rất nhiều đều là ngũ trọng nguyên đạo cảnh, thậm chí là lục trọng nguyên đạo cảnh. Mà thất trọng nguyên đạo cảnh, tự nhiên cũng là có. Bất quá, hắn cũng không có cảm ứng được bát trọng nguyên đạo cảnh. Bát trọng nguyên đạo cảnh cường giả, trên cơ bản chờ tại chỗ ở của mình, có trận pháp che đậy khí tức, hắn cũng không cảm ứng được. Sau đó, Tô Diệp đi ghi danh một chút, trở thành Đông Long yếu tắc một vị tuần sát sứ. Nhiệm vụ của hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn mỗi cách một đoạn thời gian, ra ngoài tuần sát một chút. Đương nhiên, hắn cũng có thể thường xuyên ra ngoài tuần sát, có thể tự mình ăn bài. Nhưng mong muốn không đi tuần sát, khẳng định là không được. Tuần sát sứ nhiệm vụ chính là muốn tuần sát bốn phía từng cái khu vực. Nếu là không có tuần sát sứ đi tuần sát, kia thiết lập chức vị này liền không có ý nghĩa gì. Rất nhanh, Tô Diệp liền chính thức trở thành Đông Long yếu tắc một vị tuần sát sứ. Tuần sát sứ không có phân chia cao thấp, tất cả đều lệ thuộc vào Đông Long yếu tắc vực chủ dưới trướng. Giống Tô Diệp phía trên lãnh đạo chính là Đông Long yếu tắc một vị vực chủ, tên là Sư Phượng. Đây là một vị nữ tính bắt trọng nguyên đạo cảnh, hơn nữa còn không là bình thường bắt trọng nguyên đạo cảnh, là một vị thiên tài chân chính nhân vật. Tuy nói nàng đi không phải cực cảnh nguyên đạo con đường, nhưng từng tại nguyên đạo cảnh bên trong cũng có thể làm được vượt cấp mà chiến. Cho nên bàn luận thực lực đến xem, Sư Phượng thực lực có thể so sánh Xích Hải kiếm chủ còn cường đại hơn rất nhiều. Có lẽ nàng đều có thể miểu sát Xích Hải kiếm chủ. Dù sao, nếu là không có như thế cường giả, tọa trấn Đông Long yếu tắc, làm sao có thể ngăn trở nguyên đạo chân ma xâm lấn? Đi vào Đông Long yếu tắc về sau, Tô Diệp mới biết được Đông Long yếu tắc cường đại. Mà Đông Long yếu tắc, tại cả tòa Tiên Thiên Nguyên vực liên minh bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái cứ điểm. Hơn nữa, còn không phải đỉnh tiêm cứ điểm, chỉ là một tòa cao cấp cứ điểm. Có thể nghĩ, cả tòa Tiên Thiên Nguyên vực liên minh là cỡ nào cường đại. Từ từ sẽ đến a, Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn nhận lấy thuộc về Đông Long yếu tắc tuần tra sứ trang bị, chủ yếu là một cái đặc thù nguyên đạo bí bảo, tên là tuần tra cổ kính. Món bảo vật này có thể kết nối Đông Long yếu tắc cửu văn nguyên đạo binh khí, vạn vật tuần tra cổ kính có thể nhìn trộm tới xa xôi khu vực tình huống. Nguyên một đám tuần sát sứ mang theo tuần tra cổ kính tiến vào chân vực nội, liền có thể nhường vạn vật tuần tra cổ kính dò xét phạm vi mở rộng mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Một khi có đại lượng nguyên đạo chân ma xâm nhập vùng này, tự nhiên sẽ bị lập tức phát hiện. Nhận lấy một cái tuần tra cổ kính cùng chút ít tài nguyên sau, Tô Diệp liền xuất phát tiến vào chân vực. Đương nhiên, hắn còn để lại một bộ huyễn hóa thân thể, chờ tại Đông Long yếu tắc bên trong tu hành. Chân vực. Một ngày này, Tô Diệp không ngừng rời xa Đông Long yếu tắc, xuyên thẳng qua tại yên tĩnh chân vực bên trong. Trung quanh hắn, phản phất bị bóng tối vô tận bao khỏa. Nếu là thực lực nhỏ yếu nguyên đạo cảnh, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, sợ rằng sẽ tâm thần kiềm chế. Dù sao, vùng này thật rất nguy hiểm, thỉnh thoảng liền có nguyên đạo chân ma chui vào vùng này bên trong, san giết nhỏ yếu tuần sát sứ. Hơn nữa, tuần tra cổ kính cũng không phải bản năng. Nguyên đạo chân ma cũng có bảo vật, có thể tạm thời che đậy lại tuần tra cổ kính thăm dò. Cho nên, một khi gặp dạng này nguyên đạo chân ma, vậy thì xui xẻo. Rất nhanh, Tô Diệp liền cách xa Đông Long yếu tắc, nhìn trộm tới xa xôi khu vực. Rất nhiều tuần sát sứ, một khi đi tới khu vực này, cũng sẽ không lại tiếp cận. Nếu không, rất dễ dàng sẽ bị nguyên đạo chân ma tập sát. Nhưng Tô Diệp lại lựa chọn tiếp tục nhìn trộm. Rất nhanh, hắn liền xâm nhập càng thêm xa xôi khu vực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Rốt cục, một đoạn thời khắc, trong tay hắn tuần tra cổ kính, cảm ứng được một chút nguyên đạo chân ma. Trước đem những này nguyên đạo chân ma xử lý, Tô Diệp tâm thần khẽ động, lập tức nhanh chóng xuyên thẳng qua, đi đến nguyên đạo chân ma vị trí. Chỉ chốc lát sau, hắn liền giáng lâm đến nơi này. Những này nguyên đạo chân ma, vậy mà tại đạo quáng. Tô Diệp thầm nghĩ, hẳn là những này nguyên đạo chân ma phát hiện một mảnh khoáng mạch, mong muốn khai thác rơi. Bất quá, những này nguyên đạo chân ma cũng không cường đại, tu vi cao nhất một vị cũng mới lục trọng nguyên đạo cảnh. Những này nguyên đạo chân ma rất yếu, coi như chém giết cũng đổi lấy không đến nhiều ít chiến công. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, thế là hắn chuẩn bị ẩn giấu thực lực, cùng bọn này nguyên đạo chân ma chém giết, từ đó hấp dẫn đến càng nhiều mạnh hơn lớn nguyên đạo chân ma. Về sau, lại đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Vâng anh. sau một khắc, Tô Diệp hiển lộ chân thân. Hơn nữa, hắn chỉ triển lộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, cùng bọn này nguyên đạo chân ma chém giết. Ầm ầm. Song phương chiến đấu chấn động, truyền tới rất xa khu vực. Mà bọn này nguyên đạo chân ma, mắt thấy Tô Diệp thực lực cũng không phải là rất mạnh, tu vi cũng không cao, cũng không có lập tức chạy trốn. Bất quá, chém giết một hồi, bọn hắn phát hiện không đối phó được Tô Diệp, liền một bên chém giết một bên chạy trốn, hơn nữa cũng trong bóng tối cầu viện. Rất nhanh, một đầu lại một đầu nguyên đạo chân ma bị Tô Diệp đánh chết, mà thi thể của bọn hắn cũng bị Tô Diệp thu vào. Tại Đông Long yếu tắc, đổi lấy chiến công, liền phải dùng nguyên đạo chân ma thi thể đem đổi lấy. Dù sao, nơi này cũng không có cái gì chiến trường đại trận, không có cách nào kịp thời thu hoạch chiến công, chỉ có thể dựa vào loại này biện pháp cũ. Chỉ chốc lát sau, Tô Diệp liền chém giết mấy chục con nguyên đạo chân ma. Bọn hắn cầu viện cũng nhanh muốn tới. Tô Diệp ở trong lòng suy đoán nói, quả nhiên, sau một lát, ầm ầm, từng vị thất trọng nguyên đạo chân ma giáng lâm, hết thể giáng lâm 6 vị. Cái này 6 đầu thất trọng nguyên đạo chân ma trực tiếp bao vây Tô Diệp. Đông Long điều tắc tuần sát sứ cũng dám lại tới đây. Gia hỏa này mới ngũ trọng nguyên đạo cảnh, vậy mà lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, tuyệt đối là tiên tiên nguyên vực nội thiên tài nhân vật. Giết hắn, đoạt lại thi thể của hắn, chúng ta tất nhiên có thể đổi lấy ban thưởng không ít. Đang khi nói chuyện, cái này 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma liền đã xuất thủ. Chỉ 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma, cũng xem là không tệ. Vừa dứt lời, Tô Diệp trên thân liền tràn ngập ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Trong mấy mắt, bốn phía thiên địa thời không đều bị thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc phong tỏa. Lít nha lít nhít thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc hóa thành vô số sợi tơ, đem cái này 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma rào sát. Sau đó, Tô Diệp đem bọn hắn thi thể lấy đi. Đi. Sau một lát, Tô Diệp trực tiếp rời khỏi nơi này. Chương 1963, Kim Cư Bản Nguyên Thạch. Huyết Linh. Chương 1963, Kim Cư Bản Nguyên Thạch. Huyết Linh. Lúc này, Tô Diệp không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu không, nếu là có một chút thập phần cường đại bắt trọng nguyên đạo cảnh giáng lâm, hắn cũng đừng nghĩ đem chiến lợi phẩm mang về. Đông Long điều tắc. Một ngày này, Tô Diệp trở về. Sau đó, hắn đem chính mình đánh giết nguyên đạo chân ma đem ra, đổi lấy chiến công. Những này nguyên đạo chân ma thi thể cũng là có một ít giá trị, cầm tới tiên tiên nguyên vực nội, có thể hiến tế thiên địa, tăng cường tiên tiên nguyên vực bản nguyên. Đây cũng là vì sao có thể dùng nguyên đạo chân ma thi thể đổi lấy chiến công nguyên nhân. Trước đó trong chiến trường có chiến trường đại trận bao phủ, có thể thời gian thực tính toán chiến công, nhưng cái kia nguyên đạo chân ma thi thể cũng biết tại chiến hậu bị một chút nguyên đạo cảnh lấy đi. Chỉ chốc lát sau, Tô Diệp liền hối đoái hoàn tất, chỉ đổi 6 vạn điểm chiến công. Tô Diệp cau mày nói, bất quá cứ điểm chiến công cùng chiến trường chiến công là không giống. Cứ điểm chiến công là cả tòa tiên tiên nguyên vực liên minh chiến công, tại bất luận cái gì một tòa cứ điểm đều có thể hối đoái ban thưởng. Mà tòa nào đó nguyên vực chiến trường chiến công chỉ có thể ở tòa kia chiến trường khả năng hối đoái vật tư. Cho nên cứ điểm chiến công càng thêm chân quý một chút. 6 vạn điểm chiến công nhìn như không nhiều, nhưng rất nhiều nguyên đạo cảnh dù là chém giết 5 tháng dài đằng đẵng cũng không có cách nào thu hoạch được nhiều như vậy chiến công. Đông Long điều tắc, chiến công hối đoái chỗ. Lúc này Tô Diệp biến hóa ra kim sắc tảng đá bộ dáng, sau đó dò hỏi, có thể dùng chiến công đổi lấy món bảo vật này sao? Đây là kim cư bản nguyên thạch a, ngươi thật muốn dùng chiến công hối đoái cái này? Chiến công hối đoái chỗ vị kia thất trọng nguyên đạo cảnh mở miệng nhắc nhở, kim cư bản nguyên thạch tuy nói có thể giúp nguyên đạo cảnh lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, nhưng thứ này sẽ ăn mòn bản nguyên, mặt khác chỉ có ngũ trọng nguyên đạo cảnh trở lên tu vi mới có thể thôn phệ, tu vi quá thấp sau khi thôn phệ sẽ trực tiếp mất mạng. Mặt khác thôn phệ quá nhiều lời nói liền xem như bắt trọng nguyên đạo cảnh đều sẽ căn cơ hủy hết, không có tiếp tục đột phá hy vọng. Ta biết, ta liền hối đoái món bảo vật này. Ta chỗ tiên tiên nguyên vực nội có một vị thân nhân không cách nào đột phá bình cảnh, cho nên muốn hối đoái cho hắn thử một lần. Tô Diệp thuận miệng nói rằng, vị này thất trọng nguyên đạo cảnh cũng không quan tâm Tô Diệp nói thật hay giả. Tiếp lấy, hắn liền mở miệng nói, tốt, cái này cho ngươi hối đoái. Bất quá, kim cư bản nguyên dễ đá theo lớn nhỏ, phẩm chất khác biệt, giá trị cũng khác biệt. Phẩm chất cao kim cư bản nguyên thạch 1 vạn điểm chiến công một khối, bình thường phẩm chất kim cư bản nguyên thạch 1.000 điểm chiến công một khối. Hối đoái phẩm chất cao kim cư bản nguyên thạch. Tô Diệp mở miệng nói, 1 vạn điểm chiến công chỉ có thể hối đoái một khối phẩm chất cao kim cư bản nguyên thạch. Chiến công hối đoái chỗ thất trọng nguyên đạo cảnh, nhịn không được nhắc nhở. Hối đoái A, Tô Diệp nhẹ gật đầu, đồng ý hối đoái. Chỉ là 6 khối phẩm chất cao kim cư bản nguyên thạch, số lượng hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Rất nhanh, 6 khối phẩm chất cao kim cư bản nguyên thạch liền bị Tô Diệp đổi được tay. Ân, cái này 6 khối kim cư bản nguyên thạch, so ta trước đó lấy được phẩm chất cao kim cư bản nguyên thạch, hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút, chỉ có điều cái đầu nhỏ một chút. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó hắn trở về luyện hóa những này kim cư bản nguyên thạch, tiếp tục tham ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Mà hắn một cái khác cố huyễn hóa thân thể thì tiếp tục tại Đông Long yếu tắc bốn phía khu vực bên trong tuần tra, tìm kiếm nguyên đạo chân ma tung tích. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, Tô Diệp không ngừng tìm kiếm nguyên đạo chân ma, chém giết từng đầu nguyên đạo chân ma, mỗi một lần thu hoạch cũng không giống nhau. Nhiều khi hắn đều chỉ có thể giết chết vài đầu nguyên đạo chân ma, nhưng một lúc sau lời nói lấy được chiến công tự nhiên cũng nhiều. Trong bất chi bất giác, mấy trăm nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Lúc này Tô Diệp đã đổi rất nhiều kim cư bản nguyên thạch, cũng không kịp luyện hóa. Mà hắn dạng này thường xuyên hối đoái hành vi, tự nhiên đưa tới Đông Long yếu tắc cao tầng chú ý bất quá, Đông Long yếu tắc cao tầng cũng sẽ không để ý chuyện này. Coi như Tô Diệp thật tự hủy tương lai, mong muốn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, đó cũng là Tô Diệp chính mình sự tình, cùng bọn hắn cũng không bao lớn quan hệ. Bọn hắn chú ý là Tô Diệp chân chính thực lực. Ở sau đó kiếp nạn bên trong, nếu là hắn có thể phát huy ra không tệ tác dụng, những cao tầng này mới có thể chú ý một chút Tô Diệp. Thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc đã tăng lên tới 8 thành cảnh giới. Một ngày này, Tô Diệp vẻ mặt vui mừng. Nguyên bản, hắn coi là mong muốn đem thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 8 thành cảnh giới, cần lĩnh hội tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ, thông qua hối đoái kim khư bản nguyên thạch, quy tắc của hắn cảnh giới tăng lên rất nhanh. Dựa theo cái này xu thế đến xem, tại kiếp nạn đến trước đó, hắn hẳn là có thể đem thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Một ngày này, Tô Diệp mang theo tuần tra cổ kính, tiếp tục tìm kiếm nguyên đạo chân ma. Sau một lát, hắn vừa tìm được vài đầu nguyên đạo chân ma, sau đó trực tiếp ra tay, đem nó đánh chết. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bốn phía hư không đột nhiên phát sinh biến hóa. Ân, hắn biết chính mình hẳn là bị một vị thập phần cường đại nguyên đạo chân ma để mắt tới. Vâng. Sau một khắc, một vị nữ nguyên đạo chân ma dáng lâm, dáng người gầy yếu, tinh tế, máu me đầy mặt đỏ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thông qua bổn nguyên pháp tắc dò xét, hắn nhận ra vị này nguyên đạo chân ma thân phận. Bắt trọng nguyên đạo chân ma, huyết linh. Vị này nguyên đạo chân ma là đạo huyết một mạch bắt trọng nguyên đạo chân ma bên trong, danh liệt 10 vị trí đầu tồn tại, thanh danh vang dội. Đông Long điếu tắc bên trong cũng có tư liệu của nàng ghi chép. Huyết linh không chỉ có đem tu vi tăng lên tới bắt trọng nguyên đạo cảnh, hơn nữa còn đem thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc lĩnh ngộ được cửu thành trở lên cảnh giới. Mặt khác, huyết mạch của nàng đạt đến tiên cấp, gần với cực cảnh huyết mạch. Điều này đại biểu lấy cái gì? Tô Diệp hết sức rõ ràng. Cái kia chính là nàng cùng giai thực lực, gần với đi cực cảnh nguyên đạo con đường cường giả, có thể cùng yếu kém cửu trọng nguyên đạo cảnh một trận chiến. Đáng chết sâu kiến, chính là ngươi dứt khoát tại đi săn chúng ta đạo huyết một mạch tộc nhân. Chết. Vừa dứt lời, Tô Diệp cố này biến hóa thân thể, trực tiếp liền bị chôn bụi. Huyết linh quả nhiên cường đại, xem ra là ta đi săn quá nhiều nguyên đạo chân ma, đưa tới huyết linh chú ý. Hay là nói, ta chém giết nàng dòng dõi cùng hậu duệ. Tô Diệp suy đoán nói. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, loại này đi săn phương thức, hắn đến cải biến, đến đổi một cái phương thức. Tô Diệp chuẩn bị huyễn hóa một vị ngũ trọng nguyên đạo chân ma thân thể, sau đó lẻn vào đến nguyên đạo chân ma khu vực bên trong. Về sau, hắn trong bóng tối tìm cơ hội xử lý càng nhiều nguyên đạo chân ma, sau đó đem nguyên đạo chân ma thi thể mang về. Làm như vậy, hắn vẫn như cũ có thể đổi lấy đại lượng chiến công. Chỉ có điều, nguyên đạo chân ma huyễn hóa thân thể, thực lực cũng không cường đại. Dù là dựa vào thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng nhiều lắm là chỉ có thể so sánh thất trọng nguyên đạo cảnh, thực lực kém xa tít tắp bản thể. Nhưng dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể dựa vào loại phương thức này. Hắn cũng không muốn tiếp tục gây nên huyết linh chú ý, bằng không mà nói, nàng sẽ một mực tại âm thầm nhìn mình chằm chằm. Hắn ra ngoài một lần, liền phải vẫn lạc một lần. Nhiều lần, sợ rằng sẽ gây nên cựu trọng nguyên đạo chân ma chú ý đương nhiên, nếu là huyết linh thật muốn điều tra, hắn nguyên đạo chân ma huyễn hóa thân thể, khẳng định cũng không đạt được. Bất quá, chân vực diện tích quá lớn, ngay cả chân cực nguyên vực, đặt ở chân vực bên trong đều không chút nào thu hút. Không lộ như thế chân vực, liền xem như cựu trọng nguyên đạo chân ma, mượn nhờ cựu văn nguyên đạo binh khí, cũng không cách nào dò xét quá xa khoảng cách. Cho nên, hắn chỉ cần rời xa huyết linh chỗ khu vực, cũng không có cái gì vấn đề. Lại nhận lấy một cái tuần tra cổ kính a. Tô Diệp đi bổ sung, rất nhanh liền làm xong. Sau đó, hắn rời đi Đông Long yếu tắc, tại khoảng cách không tính chỗ rất xa, ngưng tụ ra một đầu ngũ trọng nguyên đạo chân ma thân thể. Về sau, vị này ngũ trọng nguyên đạo chân ma nhanh chóng rời đi. Chân vực nội, Tô Diệp nguyên đạo chân ma huyễn hóa thân thể, ở chỗ này không ngừng xuyên thẳng qua, đã cách Đông Long yếu tắc 10 phần xa vời, cũng khoảng cách huyết linh chỗ khu vực tương đối xa vời. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp cũng không biết xuyên qua bao lâu. Rốt cục, một ngày này, hắn đi tới một tòa tương đối đặc thù khu vực. Chương 1964, hủy diệt bộ lạc. Xin chức vị. Chương 1964, hủy diệt bộ lạc. Xin chức vị. Vùng này bị chia cắt thành vô số khối, mỗi một khối thì tương đương với một tòa tiểu không gian. Mà cả tòa khu vực nhìn qua, chính là một tòa 10 phần khổng lồ vô hình thành lũy. Tô Diệp nhìn qua nguyên đạo chân ma các loại tư liệu, biết nơi này là nguyên đạo chân ma một cái bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc đều là từ vô số tòa nhỏ thành lũy tạo thành, phân chia rất nhiều không gian khu vực. Giống đạo huyết một mạch, liền nắm giữ mấy chục vạn tòa bộ lạc nhỏ. Có thể nghĩ, đạo huyết một mạch có bao nhiêu tộc nhân? Mà cả tòa đạo huyết bộ lạc, vẻn vẹn chỉ là nguyên đạo chân ma bên trong, tương đối cường đại một tòa bộ lạc mà thôi. So đạo huyết bộ lạc càng cường đại hơn bộ lạc, đều có không ngừng 10 cái. Rất nhanh, Tô Diệp đi tới tòa này bộ lạc. Tại trong lúc này, hắn cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào, nơi này nguyên đạo chân ma, cũng mặc kệ hắn là thân phận gì. Chỉ cần vào ở nơi này, chính là tòa này bộ lạc nguyên đạo chân ma, nhưng nhất định phải nghe theo tòa này bộ lạc chủ nhân quản lý. Lại tới đây về sau, Tô Diệp gặp được tòa này bộ lạc người mạnh nhất, một vị thất trọng nguyên đạo chân ma, tên là Bảy Nguyên. Tô Diệp dò xét một chút, phát hiện tòa này nguyên đạo chân ma bộ lạc, hết thảy chỉ có 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma, thực lực cũng không cường đại. Hơn nữa, cái này 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma đều rất nhỏ yếu, có thể giết. Tô Diệp thầm nghĩ, nếu là chém giết bọn này nguyên đạo chân ma, có thể đổi lấy không ít chiến công. Chính là chém giết về sau, không quá dễ dàng chạy trốn. Bởi vậy, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa còn đến làm cho nào đó cô huyễn hóa thân thể đi làm phá hôi, hy sinh chính mình vì những thứ khác huyễn hóa thân thể, sáng tạo cơ hội đào tẩu. Thế là, một ngày này, Tô Diệp chọn vẹn ngưng tụ 6 cỗ huyễn hóa thân thể, đều là nguyên đạo chân ma thân thể. Dù sao, hắn cũng không dám ở chỗ này ngưng tụ bản thể, làm như vậy tuyệt đối là đang tìm cái chết, khẳng định sẽ kinh động nguyên đạo chân ma đại nhân vật. 6 cỗ huyền hóa thân thể bị hắn ngưng tụ ra về sau, hắn trực tiếp đối tòa này bộ lạc 6 vị thất trọng nguyên đạo chân ma tiến hành tập sát. Và anh, trong khoảnh khắc, chiến đấu bạo phát. Tô Diệp tập kích, trực tiếp nhường mấy vị này thất trọng nguyên đạo chân ma mộng. Chỉ là ngũ trọng nguyên đạo chân ma, vậy mà lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, đây là tại nói đùa cái gì? Bọn hắn những này thất trọng nguyên đạo chân ma đều không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Thậm chí ngay cả thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc cũng bèn bèn chỉ là tìm hiểu một chút ra lông mà thôi. Bởi vậy, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Cũng không lâu lắm, mấy vị này thất trọng nguyên đạo chân ma liền bị Tô Diệp đánh chết. Ngay sau đó, Tô Diệp đem tòa này bộ lạc nguyên đạo chân ma toàn bộ đều chém giết. Mấy bạn con nguyên đạo chân ma cứ như vậy vẫn lạc tại Tô Diệp trong tay. Sau đó, Tô Diệp có một bộ không có tham dự chiến đấu huyền hóa thân thể, mang theo mấy bạn con nguyên đạo chân ma thi thể rời đi. Mà cái khác huyền hóa thân thể thì lưu lại một bộ, cái khác thân thể toàn bộ đều chôn vùi rơi mất. Trốn. Sau đó, Tô Diệp nhanh chóng rời đi. Mỗi một cái nguyên đạo chân ma phía sau, trên cơ bản đều có chỗ dựa, có thể là một vị nào đó cường giả dòng dõi hoặc là hậu duệ. Hắn lần này ra tay, trực tiếp chém giết một cái bộ lạc, coi như thân phận là nguyên đạo chân ma, khẳng định cũng biết bị điều tra cùng truy sát. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tô Diệp nguyên đạo chân ma huyền hóa thân thể, liền bị một vị 10 phần kinh khủng thất trọng nguyên đạo chân ma chặn lại. Mà hắn trực tiếp tự sát, nhường vị kia thất trọng nguyên đạo chân ma đều bó tay rồi. Bất quá, Tô Diệp mặt khác một bộ nguyên đạo chân ma huyền hóa thân thể, đã trốn được rất xa. Đối phương lại thế nào thi triển bí thuật dò xét, cũng là tra không được. Về sau, hắn hướng phía Đông Long yếu tắc bên kia chui qua lại. Tại một cái thích hợp vị trí, hắn cùng mình một bộ huyền hóa thân thể hội hợp. Về sau, hắn đem nguyên đạo chân ma thi thể, toàn bộ đều giao cho cố này huyền hóa thân thể, mang về Đông Long yếu tắc. Lần này, Tô Diệp trực tiếp kiếm lấy 20 vạn điểm chiến công. Hơn nữa, hắn còn quét sạch một tòa bộ lạc tài nguyên, quả thực kiếm lợi lớn. Tiếp xuống thuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền lợi dụng loại phương thức này, không ngừng săn giết nguyên đạo chân ma. Hơn nữa, hắn mỗi một lần dùng nguyên đạo chân ma huyền hóa thân thể, đều là không giống. Cho nên, trong lúc nhất thời, nguyên đạo chân ma cao tầng cũng không có kịp phản ứng. Nhưng một lúc sau, hắn khẳng định là sẽ bại lộ. Thật là tới lúc đó, hắn cũng không quan tâm. Tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, mấy ngàn nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Đoạn thời gian này bên trong, Tô Diệp cũng không có đi săn giết nguyên đạo chân ma. Hắn đã gom góp đủ số lượng phẩm chất cao kim khư bản nguyên thạch, không cần thiết kiếm lại lấy chiến công. Hắn một bộ huyền hóa thân thể, thỉnh thoảng sẽ tuần tra một chút. Mà khác một bộ huyền hóa thân thể, vẫn tại bế quan tu luyện, lĩnh hội thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Bây giờ, hắn thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc sắp tăng lên tới 10 thành cảnh giới. Cửu thành 7, cửu thành 8, cửu thành 9, 10 thành viên mãn. Thời gian dần trôi qua, quy tắc của hắn cảnh giới rốt cục đạt tới 10 thành viên mãn. Rất tốt, thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc rốt cục 10 thành viên mãn. Dù là tại bắt trọng nguyên đạo cảnh bên trong, cũng chỉ có yêu nghiệt nhất một nhóm thiên tài có thể đạt tới loại cảnh giới này. Tô Diệp âm thầm vui mừng. Mà tu vi của hắn cũng tại đoạn thời gian gần nhất tăng lên tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Bàn luận thực lực đến xem, hắn so vừa tới Đông Long yếu tắc thời điểm, cường đại nhiều lắm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bây giờ thực lực của hắn đã có thể so với đỉnh tiêm bắt trọng nguyên đạo cảnh. Đương nhiên, cùng những yêu nghiệt kia bắt trọng nguyên đạo cảnh so sánh, hắn còn kém rất nhiều. Mong muốn lĩnh ngộ ra thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, tạm thời ta không có gì hy vọng. Dù sao, ta cũng không biết nơi nào có thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ. Tại Đông Long yếu tắc bên trong, liền một vị lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc nguyên đạo cảnh đều không có, ta cũng chưa từng nhìn thấy qua. Trước mắt đến xem, vẫn là đến đem tu vi tăng lên tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, tương đối đáng tin cậy một chút. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói, đạo huyết thiên kim thủy, đáng tiếc, lại không có cấp được. Một ngày này, Tô Diệp nhìn xem vừa mới bán trống không đạo huyết thiên kim thủy, vẻ mặt có chút tiếc hận. Đạo huyết thiên kim thủy là tiên tiên nguyên vực liên minh cao tầng, làm ra một loại đặc thù tài nguyên, có thể tăng lên trên diện rộng thất trọng nguyên đạo cảnh tu vi. Đối với bắt trọng nguyên đạo cảnh, đều có tăng cao tu vi hiệu quả, giá trị rất cao. 5 vạn điểm chiến công, có thể hối đoái một giọt đạo huyết thiên kim thủy. Mà đạo huyết thiên kim thủy hiệu quả, xa xa hoàn toàn không phải đạo huyết chân dịch có thể so sánh. Tô Diệp mong muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, liền thiết yếu muốn hối đoái đạo huyết thiên kim thủy. Nhưng 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn chỉ thành công hối đoái qua một lần, về sau mỗi một lần đều sẽ trễ một bước. Hắn hết sức rõ ràng, Đông Long yếu tắc cao tầng khẳng định lại càng dễ hối đoái đạo huyết thiên kim thủy, mà chờ những cao tầng này hối đoái hoàn tất, mới có thể đến phiên phía dưới nguyên đạo cảnh. Lúc này, liền hoàn toàn phải xem vật khí. Nhiều như vậy nguyên đạo cảnh cũng đang cướp đoạt đạo huyết thiên kim thủy, mong muốn hối đoái thành công, tỷ lệ quá thấp. Tuần tra sứ chức vị vẫn là quá thấp, đây là Đông Long yếu tắc thấp nhất chức vị một trong. Xem ra, ta phải trở thành Đông Long yếu tắc cao tầng, khả năng nhẹ nhõm hối đoái đạo huyết thiên kim thủy. Tô Diệp nghiên cứu một chút. Hắn cảm thấy Đông Long yếu tắc chỉ huy sứ chức vị này, dễ dàng nhất thu hồi được, không giảng cứu bối cảnh cùng lai lịch, chỉ nhìn cá nhân thực lực. Hơn nữa, chỉ huy sứ địa vị gần với quốc chủ, có được không nhỏ quyền lợi, có thể xuất lĩnh một chi đội ngũ tiến hành tác chiến. Giống thái thượng tổ môn, trước đó là không có tư cách vì hắn giành chỉ huy sứ chức vị này. Nhưng hắn có thể lợi dụng thực lực bây giờ, vì chính mình giành một cái chỉ huy làm chức vị. Đầu tiên, hắn tại tuần tra sứ trên chức vị đã thu được đại lượng chiến công, bản thân cái này chính là một loại tư lịch cùng tiềm lực, có thể thu hoạch được cao tầng tán thành. Kế tiếp, hắn liền phải lợi dụng cá nhân thực lực đến thu hoạch được chỉ huy sứ chức vị. Thế là, một ngày này, hắn hướng bậc chủ xin trở thành chỉ huy sứ. Tô Diệp mong muốn xin trở thành chỉ huy sứ. Sau một lát, Sương Vượng nhận được cái này một phần truyền. nàng tự nhiên biết Tô Diệp vị này tuần tra sứ đi vào Đông Long yếu tắc thời gian không dài, nhưng thu hoạch được chiến công tốc độ quá nhanh. Căn cứ nàng hiểu đến xem, Tô Diệp là đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, thiên phú 10 phần yêu nghiệt. Nhưng trên thực tế, trước đây Thiên Nguyên vực trong liên minh, đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, cũng không nhận được Tiên Tiên Nguyên vực liên minh cao tầng quá nặng bao nhiêu xem. Sở dĩ như thế, là bởi vì Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong, cường đại nhất một nhóm tồn tại, cũng không phải là đi cực cảnh nguyên đạo con đường. Dù sao, tại có hạn tài nguyên hạn, bồi dưỡng bình thường nguyên đạo cảnh, tốn hao tài nguyên muốn ít rất nhiều. Mà đi cực cảnh nguyên đạo con đường nguyên đạo cảnh, bản thân thiên phú liền rất yêu nghiệt, nếu là đi bình thường con đường, nói không chừng sẽ đi càng xa, cũng càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Nếu là khăng khăng đi cực cảnh nguyên đạo con đường, có thể sẽ kẹt tại thất trọng nguyên đạo cảnh, hoặc là bắt trọng nguyên đạo cảnh, cả một đời đều không thể đột phá bình cảnh. Cho nên, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong, rất nhiều cường giả vẫn luôn không chủ trương đi bồi dưỡng cực cảnh nguyên đạo con đường thiên tài. Dù sao, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, không có bất kỳ cái gì một vị dạng này thiên tài đi tới độ cao của bọn họ. Thời gian dần trôi qua, đối với loại thiên tài này, bọn hắn cũng sẽ không cho cái gì ưu đãi, tất cả tài nguyên cùng đãi ngộ đều muốn dựa vào bọn họ chính mình đi thu hoạch. Chương 1965, đánh bại Minh Biên. Đặc thù kỳ địa, xung kích lục trọng nguyên đạo cảnh. 1. Chương 1965, đánh bại Minh Biên. Đặc thù kỳ địa, xung kích lục trọng nguyên đạo cảnh. 1. Bất quá, tại thu hoạch tài nguyên phương diện này, loại này thiên tài hoàn toàn chính xác càng có ưu thế một chút. Thường thường dựa vào chính mình, bọn hắn đều có thể đem tu vi tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, cũng có thể tùy tiện lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng lục trọng nguyên đạo cảnh, mong muốn đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh, vẫn luôn là một cái đại bình cảnh. Mà thất trọng nguyên đạo cảnh, mong muốn đột phá tới bát trọng nguyên đạo cảnh, càng là một cái đại bình cảnh. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong, đa số đi cực cảnh nguyên đạo con đường yêu nghiệt, rất nhiều đều dừng lại tại lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong cấp độ này, rất khó đột phá cảnh giới. Cuối cùng, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn hắn cũng đã mất đi tiến bộ tâm tư. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn luyện hóa đại lượng kim khư bản nguyên thạch, cuối cùng lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, thành công đột phá đến thất trọng nguyên đạo cảnh. Nhưng cũng bởi vì là như thế, bọn hắn vĩnh cửu dừng lại tại cấp độ này, không cách nào tiếp tục đột phá cảnh giới. Cho nên, chỉ có dựa vào tự thân cố gắng, trở thành thất trọng nguyên đạo cảnh, mới có thể đạt được Tiên Tiên Nguyên vực liên minh bên trong, đám kia lão gia hỏa coi trọng. Nhường Tô Diệp đi khiêu chiến ba vị này chỉ huy sứ, nếu là toàn bộ đều khiêu chiến thành công, vậy thì có thể thu hoạch được một cái chỉ huy làm danh ngạch. Cuối cùng, Sương Phượng hạ đạt mệnh lệnh này. Không chỉ là Tô Diệp, cái khác nguyên đạo cảnh, nếu là muốn trở thành chỉ huy sứ, cũng là cái này quá trình, nàng cũng không có cho Tô Diệp bất kỳ ưu đãi. Đông Long điếu tác, chỉ huy sứ Minh Viên nơi ở sau một lát, hắn nhận được đến từ Tô Diệp khiêu chiến. Nếu là tùy tiện một cái nguyên đạo cảnh dám đến khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Nhưng đây là trải qua Đông Long yếu tắc vực chủ nhận chứng khiêu chiến, hắn nhất định phải tiếp nhận. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn nhận thua. Có thể địa vị của hắn, nếu là nhận thua lời nói, chuyến ra ngoài chẳng phải là thật mất thể diện. Xem như một vị thất trọng nguyên đạo cảnh cường giả, hắn trực tiếp liền gật đầu đồng ý Đông Hải cứ điểm nội bộ là không cho phép chiến đấu. Thế là, Tô Diệp cùng Minh Biên đi tới Đông Hải cứ điểm bên ngoài. Một vị ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Lúc này, Minh Biên cảm giác một chút Tô Diệp tu vi, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng khiêu chiến chính mình chính là một vị thất trọng nguyên đạo cảnh đâu. Kết quả chỉ là một vị ngũ trọng nguyên đạo cảnh. Chẳng lẽ đây là người đi cực cảnh nguyên đạo con đường cường giả? Minh Viên đột nhiên thầm nghĩ. Thế là hắn thu liễm khinh thị ý nghĩ. Nếu là như vậy yêu nghiệt thiên tài, vậy hắn thật đúng là phải chú ý. Hắn mặc dù đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc đã lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới, nhưng bản thân căn cơ trên thực tế cũng không cường đại. Giờ phút này, không ít nguyên đạo cảnh đều đang chăm chú một trận chiến này. Ngay cả Sương Phượng chủ cũng chia ra một tia ý chí quan sát trận chiến đấu này. Ra tay đi. Một đoạn thời khắc, Minh Viên mở miệng nói. Chỉ thấy Tô Diệp phất phất tay, trong nháy mắt liền trấn áp Minh Viên, khiến cho không thể động đậy. Giang giác. Ngay sau đó, Minh Viên toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Giờ phút này, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Tô Diệp vậy mà như thế yêu nghiệt, thế thì còn đánh như thế nào? Ta nhận thua. Minh Viên vội vàng hô. Sau đó, Tô Diệp lại khiêu chiến cái khác hai vị chỉ huy sứ, tất cả đều nhẹ nhõm chiến thắng. Cứ như vậy, Tô Diệp trở thành Đông Long yếu tắc một vị chỉ huy sứ. Hơn nữa, nó địa vị còn muốn tại cái khác chỉ huy sứ phía trên. Dù sao, thực lực của hắn viễn siêu cái khác chỉ huy sứ. Chỉ có điều, hắn không có bối cảnh, chỉ huy sứ trước mắt chính là hắn chức vị cao nhất. Một ngày này, Sương Phượng triệu kiến Tô Diệp. Tô Diệp rất nhanh liền đi tới Sương Phượng nơi ở gặp qua Sương vực chủ. Tô Diệp mở miệng nói. Sương Phượng nhìn một chút Tô Diệp, trong đôi mắt dường như xuất hiện vô tận quan mang, thậm chí còn có thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc lan tràn ra. Đây là một môn thứ 6 danh sách nguyên đạo thần thông, cũng không phải là chiến đấu loại, mà là phụ trợ loại nhìn trộm thần thông. Vừa mới, nàng đang nhìn trộm Tô Diệp bản nguyên. Tô Diệp mặc dù cảm ứng được, nhưng lại không ngăn cản được. Dù sao, Sương Phượng tu vi cao hơn hắn ra nhiều lắm. Ngươi bản nguyên, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn trộm về sau, Sương Phượng lập tức kinh ngạc. Về sau, nàng mở miệng giải thích. Ta nhìn ngươi thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, cảnh giới rất cao. Lại thêm, ngươi đổi rất nhiều kim khư bản nguyên thạch, còn tưởng rằng ngươi là dựa vào luyện hóa kim khư bản nguyên thạch mới lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Một chút tìm hiểu dài rằng giặc nguyên đạo kỷ nguyên, vẫn là không cách nào đột phá cảnh giới lục trọng nguyên đạo cảnh. Cũng bởi vì không cách nào lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, cuối cùng lựa chọn luyện hóa kim khư bản nguyên thạch. Kết quả, Bọn hắn cả một đời đều dừng lại tại thất trọng nguyên đạo cảnh, thậm chí là ngưng lại tại thất trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, hoặc là trung kỳ tu vi. Ta lúc đầu coi là ngươi cũng là như thế, không nghĩ tới ngươi lại là dựa vào chính mình lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Sương bộ chủ, ngươi tìm ta tới, chẳng lẽ chính là vì chuyện này? Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Tự nhiên không phải như thế. Sương Phượng khẽ cười nói, ta nhìn chúng thực lực của ngươi. Chương 1965, đánh bại Minh Biên. Đặc thù kỳ địa, xung kích lục trọng nguyên đạo cảnh. 2. Chương 1965, đánh bại Minh Biên. Đặc thù kỳ địa, xung kích lục trọng nguyên đạo cảnh. 2. Ta chỗ thế lực, phát hiện một tòa đặc thù kỳ địa, bên trong có ẩn chứa thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc nguyên đạo kỳ vận. Hắn thực lực đại khái so sánh yếu kém cửu trọng nguyên đạo cảnh, nhưng tòa này kỳ địa chỉ cho phép lục trọng nguyên đạo cảnh đi vào. Bình thường mà nói, lục trọng nguyên đạo cảnh không có khả năng đánh thắng được cửu trọng nguyên đạo cảnh nguyên đạo kỳ vận. Cho dù là đi cực cảnh nguyên đạo con đường lục trọng nguyên đạo cảnh cũng là như thế, không cách nào chống lại. Bất quá, chúng ta có thể đem nguyên đạo kỳ vật thực lực áp chế ở bắt trọng nguyên đạo cảnh tiêu chuẩn. Về sau, lại phái một nhóm đi cực cảnh nguyên đạo con đường lục trọng nguyên đạo cảnh đi vào, cùng một chô vây công đầu kia nguyên đạo kỳ vật, liền có hy vọng chém giết đối phương. Nhưng trước mắt, chúng ta còn thiếu khuyết một vị lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc lục trọng nguyên đạo cảnh. Dù sao, bình thường mà nói, một khi lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, khẳng định sẽ trước tiên đã đột phá tới thất trọng nguyên đạo cảnh, sẽ không ngưng lại tại lục trọng nguyên đạo cảnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà ngươi vừa lúc phù hợp tiêu chuẩn, ngươi bây giờ là ngũ trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ, nếu để cho ngươi đủ nhiều tài nguyên, đủ để cho ngươi nhanh chóng đột phá tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Lấy quy tắc của ngươi cảnh giới, đều muốn đột phá tới lục trọng nguyên đạo cảnh, tự nhiên không khó. Như vậy, Sương bộ chủ, chỗ tốt đâu? Tô Diệp cười dò hỏi. 1000 giọt đạo huyết tiên kim thủy sẽ trực tiếp cho ngươi, không cần ngươi đi hồi đoái. Mặt khác, ta còn có thể để cử ngươi trở thành Tiên Tiên Nguyên vực liên minh thành viên chính thức. Sương Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh thành viên chính thức? Tô Diệp nghi ngờ nói. Sương Phượng giải thích nói, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh giới trướng có quá nhiều Tiên Tiên Nguyên vực, số lượng có rất nhiều. Bởi vậy, cho dù là một tòa Tiên Tiên Nguyên vực, trước đây Tiên Nguyên vực liên minh trong mắt đều tính không được cái gì. Các ngươi chân cực nguyên vực chỉ có một vị thành viên chính thức, cái kia chính là Xích Hải kiếm chủ. Đồng dạng Tiên Tiên Nguyên vực thế lực, căn bản là không liên lạc được chân chính liên minh cao tầng, chỉ có thể liên lạc những cái kia thành viên chính thức. Đương nhiên, đối với mấy cái này thế lực mà nói, thành viên chính thức thân phận cũng coi như liên minh cao tầng. Mà rất nhiều tin tức cùng tình báo, Tiên Tiên Nguyên vực các thế lực lớn chỉ có thể theo một chút thành viên chính thức trong tay thu hoạch. Đến lúc đó, coi như bị thành viên chính thức cho hố, cũng không có cái gì biện pháp. Một vị thành viên chính thức có thể tiếp xúc đến Tiên Tiên Nguyên vực liên minh chân chính cao tầng, có thể tiếp xúc đến rất nhiều tin tức cùng các loại tài nguyên. Mặt khác, ngươi còn có thể tùy ý tiến về cái khác cứ điểm, cùng các tòa Tiên Tiên Nguyên vực sẽ không nhận cái gì hạn chế. Đi cái khác cứ điểm hoặc là Tiên Tiên Nguyên vực sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Tô Diệp sinh ra hứng thú. Lúc trước hắn đi cực không nguyên vực, đều cần thái thượng tổ môn đi xin, không thể tự mình tiến về nơi đó. Nếu là có thể tùy tiện tiến về cái khác Tiên Tiên Nguyên vực, cùng các tòa cứ điểm, hắn đã sớm khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, lúc trước hắn không có tư cách này. Chỉ khi nào hắn trở thành Tiên Tiên Nguyên vực liên minh thành viên chính thức, liền có tư cách này. "Tốt, ta đáp ứng." Tô Diệp gật đầu nói. "Vậy thì ký kết nguyên đạo quy tắc hiệp nghị a." Sương Vượng mở miệng nói. Sau đó, bọn hắn ký kết hiệp nghị. Không lâu sau đó, Sương Vượng cho Tô Diệp 1000 giọt đạo huyết thiên kim thủy. Cho dù Tô Diệp trở thành chỉ huy sứ, nhưng hắn mong muốn hối đoái nhiều như vậy đạo huyết thiên kim thủy, đó cũng là không thể nào. Nhưng bây giờ Sương Phượng bực chủ lại trực tiếp cho hắn, có thể thấy được Sương Phượng cùng thế lực sau lưng là cỡ nào cường đại. Đây vẫn chỉ là mời chào hắn một người trả ra đại giới. Sương Phượng phía sau thế lực lớn, lần này mời chào lục trọng nguyên đạo cảnh, số lượng cũng không ít. Trả ra đại giới chi lớn, có thể nghĩ. Nhưng bất cứ giá nào, đều là đáng giá. Dù sao, một khi chém giết đầu kia nguyên đạo kỳ vật, liền có thể thu hoạch một khối ẩn chứa thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Mà loại này quy tắc mảnh vỡ, đủ để cho Sương Phượng dạng này bắt trọng nguyên đạo cảnh, đột phá thành cửu trọng nguyên đạo cảnh. Sương Phượng không phải là bình thường bắt trọng nguyên đạo cảnh, một khi đột phá thành công, hắn thực lực tất nhiên kinh khủng. Cho nên, Sương Phượng cùng phía sau thế lực lớn, tự nhiên là kiếm lợi lớn. Mà tòa kia kỳ địa, là Sương Phượng cùng phía sau thế lực lớn tìm tới, những thế lực lớn khác cũng tham dự không đi vào. Có 1000 giọt đạo huyết thiên kim thủy, tu vi của ta hẳn là có thể rất nhanh đột phá tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói. Thế là, hắn sau khi trở về, liền lợi dụng này 1000 giọt đạo huyết tiên kim thủy, đến cấp tốc tăng cao tu vi. Thời gian cực nhanh. Trong bất chi bất giác, mấy trăm nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Tô Diệp lợi dụng 1000 giọt đạo huyết tiên kim thủy, không ngừng tăng lên tu vi của mình, khí tức chậm rãi tăng cường. Rốt cục, một ngày này, hắn đem tu vi tăng lên tới ngũ trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong. Sau đó, hắn lại tốn mười mấy cái nguyên đạo kỷ nguyên, đem tu vi tăng lên tới trước mắt cực hạn. Lúc này, hắn còn thừa lại hơn 100 giọt đạo huyết tiên kim thủy. Một ngày này, Tô Diệp chuẩn bị hoàn tất. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, sau đó tự lẩm bẩm. Rất tốt, tu vi vững chắc thành công, có thể xung kích lục trọng nguyên đạo cảnh. Chương 1966, Kim Việt Nguyên Đế. Trấn Nguyên Quá Cột Mốc Biên Giới. Chương 1966, Kim Việt Nguyên Đế. Trấn Nguyên Quá Cột Mốc Biên Giới. Lấy hắn hiện tại thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc cảnh giới, lại thêm luyện hóa một chút tài nguyên, xung kích lục trọng nguyên đạo cảnh tỷ lệ tự nhiên rất cao. Nếu là những người khác lời nói, khẳng định sẽ còn mua sắm một chút có thể gia tăng sát suất thành công bí dược, Đông Long Yếu Tắc bên trong cũng có tương tự bí dược. Bất quá, những cái kia bí dược mười phân đắt đỏ, đối với hắn hữu dụng bí dược, dù là hao phí mấy trăm vạn điểm chiến công, cũng đổi không đến. Hắn lúc đầu đột phá xác suất thành công liền rất cao, bởi vậy, cũng không tất yếu hối đoái cùng mua sắm loại này bí dược, trực tiếp đột phá liền có thể. Coi như xung kích thất bại, còn có thể thay đổi một thân thể, tiếp tục xung kích. Bắt đầu xung kích lục trọng nguyên đạo cảnh a. Về sau, Tô Diệp lấy 10 thành viên mãn thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, trợ giúp chính mình xung kích cảnh giới. Tại trong lúc này, hắn cũng sử dụng không ít tài nguyên, thậm chí ngay cả còn giữ lại hơn 100 giọt đạo huyết tiên kim thủy, cũng đều dùng hết. Vâng. Tại hắn không ngừng xung kích phía dưới, lục trọng nguyên đạo cảnh bình cảnh dần dần dạn nứt. Giang giác. Một đoạn thời khắc, cảnh giới bình cảnh bị hắn hoàn toàn đánh vỡ, Tô Diệp thân thể bắt đầu thủy biến, tu vi dần dần bước vào lục trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ. Đông Long yếu tắc nơi nào đó. Lúc này, Sương Phượng nhìn về phía mắt Tô Diệp bế quan địa phương, lập tức mỉm cười, Tô Diệp xem ra là đột phá thành công. Lấy thực lực của hắn, lại thêm cái khác lục trọng nguyên đạo cảnh phụ trợ, xác suất thành công hẳn là có cựu thành trở lên. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian. Lúc này, Tô Diệp tu vi đã hoàn toàn ổn định tại lục trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ. Sau đó, hắn liền đến tìm Sương Phượng. "Sương bộc chủ, ta đã đột phá thành công." Tô Diệp mở miệng nói. "Tô chỉ huy làm, ta cần một mực tọa trấn nơi này, tạm thời không cách nào rời đi. Kế tiếp, ta sẽ để cho một vị bắt trọng nguyên đạo cảnh mang ngươi tới." Sương Phượng mở miệng nói. "Nếu là cái khác thời kỳ, nàng rời đi một hồi cũng không cần gấp. Nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, xem như Đông Long yếu tắc vực chủ một trong, các nàng toàn bộ đều không được rời đi. Dạng này đỉnh tiêm chiến lực, rời đi một vị đều sẽ nhường Đông Long yếu tắc thực lực đại giảm. Cho nên, nàng chỉ có thể nhường cái khác bắt trọng nguyên đạo cảnh, mang Tô Diệp rời đi Đông Long yếu tắc." "Tốt." Tô Diệp khẽ gật đầu. Rất nhanh, một vị tên là Sương Vũ bắt trọng nguyên đạo cảnh đi tới Đông Long yếu tắc. Tô Diệp đi theo hắn rời đi Đông Long yếu tắc, sau đó trải qua nhiều lần trùng chuyển, cuối cùng đi tới Thiên Đồ cứ điểm. Ở chỗ này, từng vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường lục trọng nguyên đạo cảnh đã hội tụ. Lúc này, Tô Diệp gặp được đệ tử chân cực nguyên vực Xích Hải kiếm chủ. "Xích Hải kiếm chủ." Tô Diệp đi tới Xích Hải kiếm chủ trước mặt, lên tiếng chào. Xích Hải kiếm chủ cũng không nhận ra Tô Diệp. Dù sao, hắn đã từng đi chân cực nguyên vực hỗ trợ thời điểm, Tô Diệp còn rất nhỏ yếu, bọn hắn tự nhiên không có chạm qua mặt. "Các hạ là?" Xích Hải kiếm chủ dò hỏi. "Chân cực nguyên vực, thái thượng tổ môn Tô Diệp." Tô Diệp mở miệng nói. "Ngươi vậy mà đến từ thái thượng tổ môn?" Xích Hải kiếm chủ kinh ngạc. Hắn thấy thái thượng tổ môn rất yếu, rất không có khả năng nắm giữ yêu nghiệt như thế nguyên đạo cảnh a. Nhưng theo tiếp tục nói chuyện phiếm, hắn mới biết được Tô Diệp đột phá tới lục trọng nguyên đạo cảnh không bao lâu, tự nhiên cũng liền hiểu được. Theo thời gian trôi qua, nơi này hội tụ càng ngày càng nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh. Bọn hắn trên cơ bản đều là đi cực cảnh nguyên đạo con đường, cùng cảnh thực lực rất mạnh. Cũng liền Tô Diệp vì đột phá, bỏ ra một đoạn thời gian rất dài bế quan. Cái khác lục trọng nguyên đạo cảnh, đa số không cần như thế. Cho nên, cũng không lâu lắm, bọn hắn đều đến đông đủ. Lúc này, một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh xuất hiện. "Các vị, các ngươi khỏe, ta là tới tự xương tộc Kim Tuyệt Nguyên Đế Sư Minh. Lần này, để ta tới mang các ngươi tiến vào tòa kia kỳ địa. Mà bây giờ, ta muốn chỉ định các ngươi trong đó một vị, xem như đội trưởng, tiến vào kỳ địa sau, các ngươi tất cả hành động đều phải nghe đội trưởng." Sương Minh mở miệng nói. Đông đảo lục trọng nguyên đạo cảnh lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng rất muốn biết ai sẽ trở thành đội trưởng. Tuy nói trở thành đội trưởng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng tối thiểu có thể chứng minh thực lực của mình. "Tô Diệp, liền từ ngươi đến xem như đội trưởng a." Lúc này, Kim Tuyệt Nguyên Đế nhìn về phía Tô Diệp. Lúc này, đông đảo lục trọng nguyên đạo cảnh tất cả đều chấn kinh. Dù sao, tu vi của bọn hắn đa số đều là lục trọng nguyên đạo cảnh đỉnh phong, số ít thì là lục trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Mà Tô Diệp tu vi vẹn vẹn chỉ là lục trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ a. Tất cả mọi người đi cực cảnh nguyên đạo con đường, Tô Diệp tu vi thấp nhất, dựa vào cái gì có thể trở thành đội trưởng? Lúc này, một vị lục trọng nguyên đạo cảnh không khỏi nghi ngờ nói, "Kim Tuyệt Nguyên Đế đại nhân, Tô Diệp tu vi giống như chỉ là lục trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ a. Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ không đủ để trở thành chúng ta đội trưởng hẳn là cường đại nhất vị kia." Kim Tuyệt Nguyên Đế thì cười lạnh nói, "Tô Diệp đã lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực so với các ngươi đều cường đại hơn. Các ngươi nếu là lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, tự nhiên cũng có thể trở thành đội trưởng." Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. "Lời nói thật không ngại nói cho các ngươi biết, lần này nếu là không có Tô Diệp, kế hoạch xác suất thành công chưa tới một thành." "Cái gì? Hắn vậy mà lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc?" Cái khác lục trọng nguyên đạo cảnh nghe xong, lập tức liền không lại nghi ngờ. Đương nhiên, cũng có trong lòng người chất vấn, Tô Diệp là dùng kim khư bản nguyên thạch bảo vật như vậy, mới cuối cùng lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng vô luận như thế nào, xương tộc không coi trọng cái khác, chỉ coi trọng cá nhân thực lực, cùng có thể hay không vì bọn họ đánh giết đầu này nguyên đạo kỳ vật. "Nếu như các ngươi không có ý kiến, vậy bây giờ liền lên đường đi." Sau một lát, Kim Tuyệt Nguyên Đế mở miệng nói. "Không có ý kiến." Đông đảo lục trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao đáp. Sau một khắc, những này lục trọng nguyên đạo cảnh đi theo Kim Tuyệt Nguyên Đế âm thầm rời đi. Hơn nữa, từ Kim Tuyệt Nguyên Đế mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua, tốc độ quá nhanh. Mỗi một cái hô hấp, bọn hắn đều vượt qua 10 phần dài dằng dặc cương vực. Tòa kia kỳ địa ngay tại chân vực nào đó chỗ, xương tộc cũng không muốn bị những thế lực lớn khác biết được. Dù sao, Tiên Tiên Nguyên Vực Liên Minh nội bộ cũng tồn tại cạnh tranh, áp lực rất lớn, không có khả năng hoàn toàn đoàn kết. Huống chi, một đầu ẩn chứa thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc nguyên đạo kỳ vật, đủ để cho cựu trọng nguyên đạo cảnh vì thế triển khai chém giết. Mỗi nhiều một cái bảo vật như vậy, cũng đủ để bồi dưỡng được một vị mới cựu trọng nguyên đạo cảnh. Không biết rõ trôi qua bao lâu, một ngày này, mục đích rốt cuộc tới. Nơi này là nơi nào? Lúc này, Tô Diệp phát hiện mình cùng bản thể cảm ứng biến 10 phần mơ hồ. Nơi này nguyên đạo quy tắc cũng 10 phần bặm mẻo. Mà tại phía trước, một tòa kỳ dị thế giới hiện lên đi ra. Tòa kia thế giới kỳ dị chính là kỳ địa. Tòa này kỳ địa hết sức đặc thù, bên trong có đặc thù hắc khí khí tức, có thể ăn mòn các ngươi bản nguyên. Các ngươi đeo cái này mai phi lá, có thể ngăn cản bản nguyên ăn mòn, sau đó, các ngươi phải nhanh một chút chém giết đầu kia nguyên đạo kỳ vật, cấp tốc đi ra. Lúc này, Kim Tuyệt Nguyên Đế phân phát từng mai màu trắng phi lá, mở miệng nhắc nhở. Ngay sau đó, Kim Tuyệt Nguyên Đế lại lấy ra một tấm bia đá, đây là trấn nguyên quá cột mốc biên giới, có thể suy yếu nguyên đạo kỳ vật thực lực. Các ngươi đều phân ra một sợi ý chí, dung nhập trong đó, có thể liên thủ điều khiển cái này trấn nguyên quá cột mốc biên giới. Tốt. Đông đảo lục trọng nguyên đạo cảnh, gật đầu đáp. Sau một lát, bọn hắn tại Tô Diệp dẫn đầu hạ, trực tiếp xâm nhập tòa này kỳ địa. Kế tiếp, bọn hắn chỉ cần dẫn xuất nguyên đạo kỳ vật, đem nó chém giết liền có thể. Tiến vào tòa này kỳ địa về sau, một cỗ màu đen khí tức trong nháy mắt tràn ngập mà đến, ý đồ ăn mòn Tô Diệp đám người bản nguyên. Lúc này, màu trắng phiến lá che lại bọn hắn, khiến cái này màu đen khí tức không cách nào xâm lấn. Nhưng theo thời gian trôi qua, phiến lá cũng tại từng điểm khô héo. Hiển nhiên, loại này phiến lá là sẽ tiêu hao, không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Lúc này, Tô Diệp lấy ra một khối luân bàn. Nếu là đầu kia nguyên đạo kỳ vật không ra được lời nói, hắn có thể dùng món bảo vật này, cảm ứng được nguyên đạo kỳ vật vị trí, chủ động đi tìm nguyên đạo kỳ vật. Thời gian của bọn hắn có hạn, không thể lãng phí ở tìm kiếm nguyên đạo kỳ vật trên đường, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên đạo kỳ vật đến đây. Quả nhiên, sau một lát, Tô Diệp luân bàn liền cảm ứng được đầu kia nguyên đạo kỳ vật. Sau đó, hắn đem luân bàn thu vào, rất nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 1967, chém giết kỳ vật. Thân phận lệnh bài. Chương 1967, chém giết kỳ vật. Thân phận lệnh bài. Trong chốc lát, một đạo 10 phần kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở đông đảo lục trọng nguyên đạo cảnh cảm giác bên trong. Đó là một thanh hắc kiếm, bị một đạo quỷ dị thân ảnh cầm, phía trên tràn ngập thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức. Cho dù Tô Diệp đã lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, cũng sẽ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh hội tới 10 thành cảnh giới, nhưng vẫn như cũ cảm thấy đáng sợ cảm giác áp bách. Mà cái khác lục trọng nguyên đạo cảnh, chỉ lĩnh ngộ thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, còn không có lĩnh ngộ ra thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Bọn hắn cảm giác được thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc khí tức sau, toàn thân đều đang run rẩy. Thực lực của hai bên chênh lệch, quả thực quá lớn a. Nếu là đơn độc gặp phải dạng này nguyên đạo kỳ vật, bọn hắn đều sẽ bị miểu sát. Lúc này, Tô Diệp lập tức lấy ra trấn nguyên quá cột mốc biên giới, rất nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh nhao nhao thúc dục món bảo vật này, bắt đầu trấn áp đầu này nguyên đạo kỳ vật. Oanh! Sau một khắc, vùng này đều bị trấn nguyên quá cột mốc biên giới bao phủ, mà đầu kia nguyên đạo kỳ vật khí tức cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống, theo cửu trọng nguyên đạo cảnh, hạ xuống tới bát trọng nguyên đạo cảnh cấp độ. Nhưng lại thế nào hạ xuống, đối phương sử dụng vẫn như cũng là thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, thực lực vẫn như cũ kinh khủng. Oanh! Sau một lát, song phương liền va chạm lên rồi. Rất nhiều lục trọng nguyên đạo cảnh cùng một chỗ liên hợp cùng đầu này nguyên đạo kỳ vật va chạm. Mà Tô Diệp là cái thứ nhất cùng đầu này nguyên đạo kỳ vật va chạm, hắn thi triển ra 10 thành cảnh giới thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đông đảo nguyên đạo cảnh đều bị đánh bay, không ít nguyên đạo cảnh đã thụ thương. Phải biết, bọn hắn mỗi một vị thực lực đều đạt đến bắt trọng nguyên đạo cảnh a. Số ít mấy vị càng là đạt đến đỉnh tiêm bắt trọng nguyên đạo cảnh cấp độ. Nhưng bọn hắn liên hợp lại, cũng không phải đầu này nguyên đạo kỳ vật đối thủ. Nếu không phải Tô Diệp chủ động ngăn cản đa số công kích, lần này đoán chừng phải vẫn là mấy vị bắt trọng nguyên đạo cảnh. Cảnh giới viên mãn thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, cái này sao có thể? Lúc này, Xích Hải kiếm chủ chấn kinh tại Tô Diệp thực lực, quả thực quá khoa trương, đây là làm sao làm được? Coi như hoàn toàn không quan tâm bản nguyên cùng căn cơ, không ngừng luyện hóa kim khư bản nguyên thạch, cũng không thể nào làm được a. Dù sao, mỗi cái nguyên đạo cảnh bản nguyên cứ như vậy nhiều, coi như đem thân thể làm báo hỏng, cũng không luyện hóa được nhiều ít khối kim khư bản nguyên thạch. Tô Diệp đoán chừng có cái khác đại cơ duyên. Xích Hải kiếm chủ hâm mộ. Toàn bộ các ngươi thi triển áp chế loại, giam cầm cùng trói buộc loại nguyên đạo thần thông, tới phụ trợ ta. Tô Diệp lập tức dặn dò nói. Có chút lục trọng nguyên đạo cảnh thực lực không quá đi, bọn hắn công kích rơi vào đầu này nguyên đạo kỳ vật trên thân, tựa như gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Cùng nó để bọn hắn công kích, còn không bằng thi triển trói buộc áp chế loại nguyên đạo thần thông, hạn chế nguyên đạo kỳ vật thực lực, đánh một trận phụ trợ. Làm như vậy, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Là cái khác lục trọng nguyên đạo cảnh liền vội vàng gật đầu, nhao nhao thi triển trói buộc cùng giam cầm loại nguyên đạo thần thông. Trong nháy mắt, đầu này nguyên đạo kỳ vật thực lực liền bị áp chế, tốc độ cùng lực lượng đều giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà Tô Diệp thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc cùng đối phương thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc va chạm về sau, vẫn như cũng bị đối phương nghiền nát. Đối phương một kiếm chém tới, Tô Diệp phòng ngự thủ đoạn đều sẽ bị đánh xuyên qua, chỉ có thể tận khả năng tránh né. Cũng may nguyên đạo kỳ vật thực lực bị áp chế không ít, tốc độ rất chậm, không bằng Tô Diệp. Chạm. Lúc này, Tô Diệp thi triển nguyên đạo thương diệt thuật, lít nha lít nhít thương ảnh, trong nháy mắt bao phủ nguyên đạo kỳ vật. Lấy công kích của hắn uy năng, cũng cho đầu này nguyên đạo kỳ vật tạo thành một chút thương thế. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian dần trôi qua, đầu này nguyên đạo kỳ vật trên thân xuất hiện nhiều đạo liên ngân, nhưng cũng có càng ngày càng nhiều nguyên đạo cảnh trọng thương, bất đắc dĩ thối lui ra khỏi chiến trường. Hồi lâu sau, nguyên đạo kỳ vật thương thế biến càng ngày càng nặng, vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm, cả đám đều buộc phát át chủ bài, toàn lực công kích đầu này nguyên đạo kỳ vật. Một đoạn thời khắc, Tô Diệp mở miệng nói: "Vâng." Rất nhiều nguyên đạo cảnh cũng bắt đầu khó khăn. Lít nha lít nhít thủ đoạn công kích, đem đầu này nguyên đạo kỳ vật hoàn toàn bao trùm, bốn phía thời không đều bị đánh nát không biết bao nhiêu lần. Mỗi một cái trong nháy mắt, liền có vô số thời không vỡ vụn, vạn vật tịch diệt. Trải qua một vòng lại một vòng công kích, nguyên đạo kỳ vật thân thể đã có thể xương phá thành mảnh nhỏ. Một kích cuối cùng, Tô Diệp lấy thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, bao khỏa toàn thân, sau đó thân hóa thương mang, trực tiếp quán xuyên đầu này nguyên đạo kỳ vật. Giang giác. Sau một khắc, quỷ dị thân ảnh hoàn toàn tan vỡ, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Mà Tô Diệp đưa tay chộp một cái, liền tóm lấy ẩn chứa trong đó thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc hoạch tâm mảnh vỡ. Mảnh vụn này chính là xương tộc cần có khối kia quy tắc mảnh vỡ. Lực hấp dẫn quá lớn. Thứ này đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, hắn hận không thể lập tức ở nơi này lĩnh hội thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Nhưng đây là xương tộc cần vật phẩm, trước đó song phương đã nói xong, hiện nay hắn cũng không tất yếu ngấp nghé. Còn có một số thời gian, thừa dịp cái này một cái phiến lá không có hao hết, có thể tìm tới nhiều ít bảo vật, liền lấy đi nhiều ít ta. Sau đó, Tô Diệp mở miệng nói. Xương tộc không có nói rõ, nhưng bọn hắn tìm tới tài nguyên, tự nhiên thuộc sở hữu của bọn hắn. Cái khác nguyên đạo cảnh nhao nhao gật đầu, sau đó bắt đầu chia tản ra đến, đi tìm bảo vật cùng tài nguyên. Bọn hắn thật vất vả tiến đến một chuyến, cũng không thể lãng phí một cơ hội này a. Mà tại cái khác nguyên đạo cảnh rời đi về sau, Tô Diệp lộ ra mỉm cười. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Các ngươi đi, ta mới thuận tiện ngưng tụ ra thứ 2 cỗ huyền hóa thân thể. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu ngưng tụ huyền hóa thân thể. Rất nhanh, một bộ huyền hóa thân thể liền ngưng tụ thành công, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Thời gian kế tiếp bên trong, những này nguyên đạo cảnh nhóm điên cuồng thu thập các loại tài nguyên. Nơi này sinh vật đều không phải là rất mạnh, chân chính đại uy hiếp cũng liền đầu kia nguyên đạo kỳ vật. Hiện nay, nguyên đạo kỳ vật bị bọn hắn giết, nơi này sinh vật tự nhiên không cách nào ngăn trở bọn hắn. Mà Tô Diệp lúc này cũng đang tìm kiếm tài nguyên. Sau một lát, hắn thật đúng là tìm tới một chút bảo vật. Huyền cổ chân kim, luyện chế 8 văn nguyên đạo binh khí vật liệu, đồ tốt. Thái huyết đạo hoa, có thể tăng lên bắt trọng nguyên đạo cảnh tu vi, đối ta hữu dụng. Theo thời gian trôi qua, từng kiện bảo vật đều bị Tô Diệp tìm tới. Nhưng rất nhanh, thời gian đã tới đã không kịp, viên địa phiến lá sắp hao hết. Toàn bộ đều trở về, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Tô Diệp thông chi cái khác nguyên đạo cảnh. Chỉ chốc lát sau, những này nguyên đạo cảnh đều đến đây. Dù sao, bọn hắn không thể là vì một chút tài nguyên, liền để chính mình bản nguyên bị hao tổn. Bá. Trong nháy mắt, đông đảo nguyên đạo cảnh liền nhao nhao hiện ra, rời đi tòa này kỳ địa. Mà liền tại bọn hắn sau khi đi ra, màu trắng phiến lá hoàn toàn hóa thành cho tàn. Kim Tuyệt Nguyên Đế, đây cũng là thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Lúc này, Tô Diệp đem thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ đem ra. Kim Tuyệt Nguyên Đế nhìn thoáng qua, xác nhận đây là thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, hơn nữa không có bị tiêu hao, lập tức thu vào. Ha ha, các ngươi làm rất tốt. Các vị, ta hiện tại liền mang các ngươi trở về. Sau đó, bọn hắn không ngừng xuyên thẳng qua, bỏ ra một chút thời gian, liền quay trở về Thiên Đồ cứ điểm. Về sau, Tô Diệp liền được đưa về Đông Long Yếu Tắc. Cũng không lâu lắm, tại Xương tộc vận hành hạ, Tô Diệp thành công thu được Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức thân phận. Xương Vượng Bực Chủ tự mình đem một cái Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức thân phận lệnh bài giao cho Tô Diệp. Sau đó, nàng chậm rãi mở miệng nói: "Tô Diệp, đây là thân phận lệnh bài của ngươi. Luyện hóa về sau, ngươi liền có thể trở thành Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức, còn có thể thông qua khối này lệnh bài tiến vào Chí Cao Hư Nguyên Vực. Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh tuyên bố các loại tin tức cũng sẽ ở Chí Cao Hư Nguyên Vực bên trong tuyên bố. Mặt khác, tại Chí Cao Hư Nguyên Vực nội, lẫn nhau liên lạc cũng càng thêm thuận tiện một chút." Chương 1968, Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, Cực Huyết Thiên Dịch. Chương 1968, Lam Huyền Bổn Nguyên Thạch, Cực Huyết Thiên Dịch. Sau đó, Xương Vượng Bực Chủ rời đi. Mà Tô Diệp luyện hóa thân phận lệnh bài về sau, liền thông qua thân phận lệnh bài tiến vào Chí Cao Hư Nguyên Vực. Hắn theo Xương Vượng Bực Chủ nơi này biết được, Chí Cao Hư Nguyên Vực là Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh cao tầng, lấy một cái siêu việt cửu văn nguyên đạo binh khí chí bảo làm hệ tâm, cuối cùng mở ra tới một tòa đặc thù hư không. Ý thức tiến vào bên trong, liền có thể cùng cái khác Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh thành viên chính thức giao lưu. Chí Cao Hư Nguyên Vực kỳ thật thì tương đương với đã từng thế giới giả tưởng, chỉ có điều cấp bậc cao rất nhiều lần. Tô Diệp thầm nghĩ, hắn tại Chí Cao Hư Nguyên Vực bên trong đi dạo, phát hiện Tiên Tiên Nguyên Vực liên minh thành viên chính thức, cơ hồ chỉ là sắp tới Cao Hư Nguyên Vực, xem như giao dịch địa phương. Bọn hắn lại ở chỗ này tuyên bố các loại thu mua nhiệm vụ, nơi này tựa như trở thành giao dịch chỗ. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Tới nguyên đạo cảnh cấp độ này, nếu là muốn giải trí, một ý niệm liền có thể huyễn hóa đại lượng thời không thế giới, muốn cái gì giải trí đều có, tự mình giải quyết là được. Cho nên, Chí Cao Hư Nguyên Vực đối bọn hắn mà nói, không có cái gì giải trí chi dụng, chỉ là dùng để giao dịch, hoặc là hiểu rõ tình báo mới nhất tin tức chờ một chút. Tô Diệp đi dạo một hồi, cũng cảm thấy rất vô vị, liền trực tiếp theo Chí Cao Hư Nguyên Vực bên trong lui ra ngoài. Thần bí kỳ địa. Tô Diệp lưu tại nơi này huyễn hóa thân thể, thời điểm đều sẽ tiếp nhận màu đen khí tức bản nguyên ăn mòn, nhưng hắn không quan trọng. Loại này ăn mòn, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, hắn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Chờ có một ngày duy trì không ngừng lời nói, hắn còn có thể tiếp tục huyễn hóa thân thể. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp tại tòa này kỳ địa bên trong, không ngừng tìm kiếm các loại tài nguyên. Đương nhiên, hắn muốn tìm nhất tìm, vẫn là ẩn chứa thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc nguyên đạo kỳ vật. Lớn xích nguyên bí thuật, lớn xích nguyên bí thuật, lớn xích nguyên bí thuật. Tô Diệp thi triển lần lượt bí thuật, dùng để tìm kiếm nguyên đạo kỳ vật, nhưng đều không thể tìm tới. Chẳng lẽ nơi này thật chỉ có một đầu nguyên đạo kỳ vật? Tô Diệp cau mày. Bình thường đến xem, cái này một đầu nguyên đạo kỳ vật bị giết về sau, cần khoảng cách dài dằng dặc kỷ nguyên mới có thể tiếp tục dựng dục ra con thứ hai nguyên đạo kỳ vận, mà hắn có thể đợi không được lâu như vậy. Tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm tới cùng loại kim khư bản nguyên thạch bảo vật như vậy. Tô Diệp suy tư nói, tiếp xuống 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn đem tòa này bảo địa mỗi một tấc thổ nhưỡng, cơ hồ đều tìm một cái khắp. Thời gian dần trôi qua, Tô Diệp vơ vét tài nguyên đã rất nhiều, nhưng những tư nguyên này chỉ có thể nhường hắn tại lục trọng nguyên đạo cảnh bên trong tăng cao tu vi tốc độ mau một chút. Căn bản là không có cách nhường hắn lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Thần bí kỳ địa, sâu dưới lòng đất. Một ngày này, Tô Diệp tìm tới một loại màu lam tảng đá. Hắn vừa đụng vào loại này màu lam tảng đá, một cỗ 10 phần kinh khủng màu lam khí tức liền tràn vào tới hắn bản nguyên bên trong. Về sau, càng là lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp ăn mòn hắn bản nguyên. Bất quá, Tô Diệp nhưng từ khối này màu lam trong viên đá cảm ứng được một tia càng khủng bố hơn nguyên đạo quy tắc lực lượng. Chẳng lẽ loại này màu lam tảng đá cùng kim cơ bản nguyên thạch có tương tự hiệu quả? Tô Diệp thầm nghĩ. Thế là, hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút. Sau đó, hắn để cho mình một bộ huyễn hóa thân thể, trực tiếp luyện hóa cái này một khối màu lam tảng đá. Chỉ có điều làm như vậy, hắn cố này huyễn hóa thân thể cũng nhịn không được bao lâu. Luyện hóa. Vâng. Sau một khắc, Tô Diệp nhục thân đang dần dần xảy ra sụp đổ, nhưng hắn lại cảm ứng được một sợi càng cường đại hơn nguyên đạo quy tắc. Loại này quy tắc chính là thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Vậy mà thật có thể lĩnh hội thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp kinh trụ. Tìm 5 tháng dài đằng đẵng, hắn thật đúng là tìm tới loại bảo vật này. Nếu là có đủ nhiều màu lam tảng đá, hắn tuyệt đối có thể lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Sau đó, hắn tại trí cao hương nguyên vực bên trong, cẩn thận tuần tra một chút loại này màu lam tảng đá. Sau một lát, là hắn biết đây là bảo vật gì. Lam huyền bổn nguyên thạch. Loại này tảng đá, so kim cơ bản nguyên thạch càng thêm hiếm thấy, nhưng không có nguyên đạo cảnh sẽ đi luyện hóa nó, kia là hành động tìm chết. Đương nhiên, loại này tảng đá rất hiếm thấy, trí cao hương nguyên vực bên trong cũng đều không có nguyên đạo cảnh sẽ bán. Tiếp tục tại tòa này thần bí kỳ địa bên trong, tìm kiếm lam huyền bổn nguyên thạch a. Có lẽ ta còn có thể tìm tới một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp tìm tới một khối lại một khối lam huyền bổn nguyên thạch. Nhưng lam huyền bổn nguyên thạch hoàn toàn chính xác 10 phần hiếm thấy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong bất chi bất giác, mấy chục cái nguyên đạo kỷ nguyên trôi qua. Hết thảy tìm tới 27 khối lam huyền bổn nguyên thạch, không sai biệt lắm có thể để cho ta lĩnh ngộ ra thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Một ngày này, Tô Diệp đình chỉ tìm. Sau đó, hắn ngay ở chỗ này một lần lại một lần lĩnh hội thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, huyền hóa thân thể báo hỏng một bộ lại một bộ. Trong nháy mắt, đã qua 100 nguyên đạo kỷ nguyên. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục thành công lĩnh ngộ một tia thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Lúc này, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng, cả người bị áp biến 10 phần kinh khủng. Lục trọng nguyên đạo cảnh, liền lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Việc này nếu là nói ra, chỉ sợ những cái kia cựu trọng nguyên đạo cảnh đều không tin. Tô Diệp khẽ cười nói, hơn nữa, lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc về sau, thân thể của hắn cũng bắt đầu đã xảy ra yếu ớt biến hóa. Đây là thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể của hắn cấu tạo, nhường thân thể của hắn biến càng hoàn mỹ hơn, càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, tu vi vẫn là lục trọng nguyên đạo cảnh sơ kỳ, mong muốn tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, quá mức khó khăn. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, một ngày này, hắn tại trí cao hương nguyên vực bên trong, cẩn thận tuần tra một chút, như thế nào nhanh chóng tăng lên tu vi. Sau một thời gian ngắn, hắn thật đúng là tìm tới một loại tài nguyên, cũng không phải là đạo huyết tiên kim thủy. Trước đó tại ngũ trọng nguyên đạo cảnh thời điểm, đạo huyết tiên kim thủy mặc dù hiệu quả rất không tệ, nhưng đối với lục trọng nguyên đạo cảnh mà nói, loại bảo vật này hiệu quả cũng rất bình thường. Coi như thu được mấy ngàn giọt đạo huyết tiên kim thủy, cũng không cách nào đem hắn tu vi tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa, khoảng cách kiếp nạn ngày càng gần, cũng không có quá nhiều thời gian nhường hắn đi chậm rãi tu luyện. Hắn tìm tới loại này tài nguyên, nghiêm chỉnh mà nói là một loại bí dược, có thể luyện chế ra tới bí dược. Đạo huyết thiên kim thủy, trên thực tế cũng là một loại đặc thù bí dược. Cực huyết thiên dịch. Đây chính là Tô Diệp tìm tới một loại bí dược tài nguyên, cần hơn 300 loại hiếm thấy tài nguyên mới có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa, chỉ có Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức mới có thể hối đoái loại này bí dược phối phương, nhưng không thể tiết lộ ra ngoài, cần lập xuống nguyên đạo lợi thể. Cực huyết thiên dịch phối phương, mong muốn đổi, cần 300 vạn điểm chiến công, có chút quý a. Tô Diệp cau mày nói. Bất quá, đây là Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh định ra tới giá cả, chỉ có thành viên chính thức mới có thể hối đoái. Cái khác nguyên đạo cảnh, cho dù có lại nhiều chiến công, cũng không có tư cách thu hoạch được dạng này phối phương. Đương nhiên, coi như thu được phối phương, cuối cùng luyện chế được cực huyết thiên dịch cũng không được bán, chỉ có thể chính mình sử dụng hoặc là cho mình thân nhân sử dụng. Ta hiện tại trong tay không có bao nhiêu chiến công, đến tìm chút thời giờ, đem chiến công góp nhặt đi lên. Thế là, Tô Diệp ở sau đó tuế nguyệt bên trong, lại dùng phương thức giống nhau, không ngừng săn giết nguyên đạo chân ma. Hơn nữa, hắn lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc về sau, huyền hóa ra tới lục trọng nguyên đạo chân ma, thực lực cũng càng thêm kinh khủng. Hắn tùy tiện ở giữa liền có thể gạt bỏ một tòa nguyên đạo chân ma bộ lạc, góp nhặt chiến công, tự nhiên không khó. Một khoảng thời gian về sau, Tô Diệp đã góp nhặt hơn 300 vạn điểm chiến công. Nhưng lúc này, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, nguyên đạo chân ma đạo huyết một mạch có điểm không đúng. Đối phương dường như ngay tại triệu tập cực kỳ cường đại nguyên đạo chân ma, hiển nhiên là vì xâm lấn Tiên Tiên nguyên vực, bắt đầu làm chuẩn bị. Chương 1969, cực huyết kim thạch. Chém giết của mạng, cực tinh đao chủ. Một, chương 1969, cực huyết kim thạch. Chém giết của mạng, cực tinh đao chủ. Một, chí cao hương nguyên vực. Tô Diệp lấy 300 vạn điểm chiến công, đổi được cực huyết thiên dịch phối phương, lập xuống nguyên đạo lời thề về sau, hắn liền mở ra phối phương. Thì ra cần những tư nguyên này, hoàn toàn chính xác có chút hiếm thấy, đều rất chân quý. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, may mắn tại thần bí kỳ địa, ta ước chừng tìm tới năm thành tài nguyên, trước đó tuế nguyệt bên trong, ta cũng góp nhặt một chút tài nguyên. Hiện tại, ta còn thiếu khuyết khoảng 3 phần 10 tài nguyên. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, ta phải mau chóng thu thập những tư nguyên này, sau đó luyện chế cực huyết thiên dịch. Tô Diệp âm thầm kế hoạch nói, có một ít tài nguyên, hắn có thể cùng cái khác thành viên chính thức giao dịch. Nhưng có chút 10 phần hiếm thấy tài nguyên, cái khác thành viên chính thức cũng sẽ không bán. Thậm chí liền tiên tiên nguyên vực liên minh cũng sẽ không bán. Mong muốn thu hoạch, liền phải dựa vào chính mình. Cái này phối phương có chút hô a. Tô Diệp thầm nghĩ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, rất nhiều thành viên chính thức, đoán chừng hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, cũng đổi cực huyết thiên dịch phối phương, tất cả đều cần những tư nguyên này. Nếu là tiên tiên nguyên vực liên minh cao tầng, cho phép hối đoái những tư nguyên này vật liệu, nơi nào đủ dùng. Cho nên, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi đi tìm. Mà đa số nguyên đạo cảnh vĩnh viễn cũng đừng hòng gom góp toàn bộ vật liệu. Mong muốn luyện chế cực huyết thiên dịch, cần dùng tới 3 loại 10 phần hiếm thấy vật liệu, theo thứ tự là cực huyết kim thạch, nguyên đạo thiết thủy, cùng xích huyết chân kim. Tô Diệp cơ hồ tra không được cái này 3 loại tài nguyên tư liệu, rất khó tìm kiếm, cũng không có bao nhiêu tin tức tương quan. Những tài liệu khác, hắn còn có thể dùng tư nguyên của mình, cùng người khác tiến hành giao dịch, lẫn nhau trao đổi một chút, miễn cưỡng có thể gom góp. Nhưng cái này 3 loại vật liệu, hắn đều không có điều tra tới giao dịch ghi chép. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có hy vọng. Có một ít thế lực lớn sẽ lấy cái này 3 loại tài nguyên xem như ban thưởng, nhường một chút nguyên đạo cảnh vì bọn họ hiệu mệnh, hay là giúp bọn hắn đi làm việc. Hiển nhiên, tiên tiên nguyên vực liên minh cao tầng hoàn toàn nắm trong tay cái này 3 loại hi hữu tài nguyên. Rất nhiều thành viên chính thức cơ hồ không có cách nào thu hoạch cái này 3 loại tài nguyên. Nếu là không có cái này 3 loại tài nguyên, tân tân khổ khổ hối đoái cực huyết thiên dịch phối phương cũng liền uổng phí. Tiên tiên nguyên vực liên minh không được cực huyết thiên dịch phối phương truyền bá ra ngoài, đoán chừng cũng là sợ truyền đi sau, căn bản liền không ai tiếp tục mua sắm phối phương a. Tô Diệp không khỏi nghĩ nói, mà một ngày này Tô Diệp trải qua điều tra về sau, phát hiện Xương tộc lại có cực huyết kim thạch. Hơn nữa, bọn hắn dùng cực huyết kim thạch xem như thù lao, ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thù lao, 100 khối cực huyết kim thạch. Nhiệm vụ yêu cầu, cần chém giết cổ huyết một mạch, lục trọng đỉnh phong nguyên đạo chân ma, cổ mạc. Đối với nhiệm vụ này, Tô Diệp không hiểu rõ lắm, nhưng cẩn thận điều tra một chút, là hắn biết nguyên nhân. Cổ mạc là nguyên đạo chân ma, cổ huyết một mạch yêu nghiệt thiên tài. Nắm giữ cực cảnh huyết mạch, hơn nữa đã đem thứ 7 danh sách nguyên đạo quy tắc, lĩnh ngộ được 10 thành viên mãn cảnh giới. Hắn thực lực tuyệt đối không thua gì Xích Hải kiếm chủ. Hơn nữa, hắn đã từng đánh chết Xương tộc một vị thiên tài, vị kia thiên tài là một vị nào đó cựu trọng nguyên đạo cảnh dòng dõi, cho nên Xương tộc vẫn luôn tại treo thưởng của mạc. Nhưng là cổ mạc bảo mệnh năng lực quá cường đại, nắm giữ cổ huyết một mạch bên trong, có thể xương phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn cổ giáp thần thông. Cổ giáp thần thông phối hợp với cực cảnh huyết mạch, năng lực phòng ngự tự nhiên 10 phần kinh khủng. Đã từng có 6 vị so sánh Xích Hải kiếm chủ dạng này nguyên đạo cảnh, thúc giục 8 văn nguyên đạo vũ khí đều không có thương tổn tới cổ mạc, nhường cổ mạc trốn. Cho nên Xương tộc đối cổ mạc hận thấu xương. Nếu người nào chém giết cổ mạc, liền có thể theo Xương tộc nơi này thu hoạch 100 khối cực huyết kim thạch thù lao. Hơn nữa, sẽ còn ngoài định mức đưa tặng một phần thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Tô Diệp tự nhiên chướng mắt thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, dù sao, hắn đều lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Có thể đối Xích Hải kiếm chủ dạng này lục trọng nguyên đạo cảnh mà nói, một phần thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Đáng tiếc, bọn hắn giết không được cổ mạc, không cẩn thận, một khi lâm vào cổ huyết một mạch trong cả bẫy, liền xem như Xích Hải chi chủ dạng này cường giả, cũng có thể sẽ vẫn lạc. Trên thực tế, tại nhiệm vụ này ban bố 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đã có 2 vị đi cực cảnh nguyên đạo con đường yêu nghiệt, hoàn toàn chết đi. Lúc này, Tô Diệp mong muốn liên lạc một chút Xương Phượng vực chủ, nhưng Xương Phượng vực chủ đã bế quan, hắn cũng không có biện pháp liên lạc. Thế là, hắn trực tiếp xác nhận nhiệm vụ này. Cổ Thiên chiến trường. Nơi này là Huyền Hà nguyên vực cấp 3 chiến trường, tại tất cả cấp 3 trong chiến trường, đứng hàng 10 vị trí đầu. Cổ Thiên chiến trường quá lớn, bên trong ẩn chứa rất nhiều tài nguyên. Có thể nói, Cổ Thiên chiến trường quá trọng yếu. Một ngày này, Tô Diệp đi tới Huyền Hà nguyên vực. Nếu là trước kia, hắn còn phải chậm rãi xin. Nhưng bây giờ, hắn lấy Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh thành viên chính thức thân phận, trực tiếp liền đi tới Huyền Hà Nguyên Vực. Lần này, hắn muốn đi vào Cổ Thiên chiến trường, chém giết cổ mạc. Chương 1969, Cực huyết kim thạch. Chém giết cổ mạc, cực tinh đao chủ. 2, chương 1969, Cực huyết kim thạch. Chém giết cổ mạc, cực tinh đao chủ. 2, lấy Tô Diệp thân phận, rất nhanh hắn liền tiến vào Cổ Thiên chiến trường. Cổ Thiên chiến trường, Nguyên Đạo Chân Ma trụ sở, một tòa thành lũy bên trong. Cổ mạc ngay tại hưởng thụ một đám nữ Nguyên Đạo Chân Ma phục thị. Về sau, hắn tra xét gần nhất một chút tin tức. Hắn ở chỗ này trôi qua rất dễ chịu. Lấy thực lực của hắn, lại thêm cổ giáp thần thông, tại tòa này trong chiến trường, không người có thể giết hắn. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng. Mỗi loại chân quý tài nguyên đều bị hắn chậm rãi luyện hóa, rèn luyện thân thể. Tuy nói tu vi đã không cách nào tăng lên, nhưng hắn thân thể vẫn là có thể từng chút rèn luyện. Tại không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc trước đó, hắn chỉ có thể như thế tu luyện. Chờ ta lập xuống đại công lao, trong tộc hẳn là sẽ ban thưởng một phần thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mạnh vỡ a. Một đoạn thời khắc, cổ mạc tự lẩm bẩm, chỉ tiếc ngươi không có cơ hội. Đống nhiên ở giữa, một thanh âm truyền ra, bên cạnh hắn bọn thị nữ toàn bộ bị định trụ thân ảnh, mà hắn cũng đống nhiên biến sắc. Chỉ thấy bốn phía bọn thị nữ toàn bộ bảo trì một động tác, nhưng tất cả sinh cơ lại bị cưỡng ép xóa đi. Không tốt. Thần sắc hắn đại biến, lập tức ý đồ chạy trốn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp phong tỏa bát phương hư không. Ngay sau đó, một cái quy tắc đại thủ nắm hắn thân thể. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Thứ năm danh sách nguyên đạo quy tắc. Cái này sao có thể? Hắn thậm chí coi là một vị nào đó cựu trọng nguyên đạo cảnh ra tay với hắn. Nhưng nơi này là cổ tiên chiến trường a, không được cựu trọng nguyên đạo cảnh giáng lâm a. Cái gì? Một vị lục trọng nguyên đạo cảnh. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Tô Diệp, vẻ mặt không dám tin. Nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp liền bị Tô Diệp bóp chết, cái gọi là cổ giáp thần thông, cũng ngăn không được thứ năm danh sách nguyên đạo quy tắc lực lượng. Quá yếu. Tô Diệp lắc đầu, sau đó hắn liền mang theo cổ mạc thi thể, vô thanh vô tức rời đi. Không lâu sau đó, một đám nguyên đạo chân ma đi tới tòa này thành lũy, mắt thấy nơi này nguyên đạo chân ma đều chết, ngay cả cổ mạc điện hạ đều không thấy. Sau đó, bọn hắn thôi diễn một phen, cuối cùng được ve sầu một cái kết quả. Cổ mạc điện hạ chết. Rất nhanh, đạo này tin tức liền truyền về cổ huyết một mạch. Lập tức, cổ huyết một mạch tức giận rồi. Mà khởi đầu người bồi táng Tô Diệp đã mang theo cổ mạc thi thể đi tới xương tộc chỗ tiên tiên nguyên vực, xương vực. Tòa này tiên tiên nguyên vực, tất cả đều thuộc về xương tộc, tất cả sinh linh đều nắm giữ xương tộc huyết mạch. Phàm là không phải nắm giữ xương tộc huyết mạch sinh linh, đều đã bị na di tới cái khác tiên tiên nguyên vực. Lấy cả tòa tiên tiên nguyên vực đến sinh sôi xương tộc nhân khẩu. Có thể nghĩ, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, xương tộc nhân khẩu là kinh khủng bậc nào. Lại thêm, xương tộc nắm giữ tài nguyên số lượng nhiều lắm, năm tháng dài đằng đẵng không ngừng phát triển, nguyên một đám yêu nghiệt thiên tài, nhao nhao đều bật khởi. Điều này sẽ đưa đến xương tộc hiện tại thập phần cường đại, cũng rất phồn vinh. Biết được xương tộc tình huống về sau, Tô Diệp cũng nghĩ bắt trước xương tộc, không ngừng phát triển nhân tộc. Có lẽ ngày sau, hắn cũng sẽ đem chân cực nguyên vực xem như nhân tộc địa bàn, những sinh linh khác đều sẽ bị hắn na di ra ngoài. Xem như kẻ ngoại lai, Tô Diệp vào không được xương vực, nhưng hắn tại xương vực ngoại số một cứ điểm bên trong đợi. Cả tòa xương vực khu vực bên ngoài, hết thảy có 6 tòa cứ điểm, dán thật chặt tựa ở xương vực ngoại đây, bao khỏa cả tòa xương vực. Thành lập những này cứ điểm mục đích chính là vì bảo hộ xương vực, mà trấn thủ những này cứ điểm nguyên đạo cảnh, tất cả đều đến từ xương vực, người ngoài là không cách nào trưởng khống những này cứ điểm. Điều này sẽ đưa đến xương vực gần như không có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Xương vực số một cứ điểm bên trong, Tô Diệp chờ đợi trong chốc lát, một vị cựu trọng nguyên đạo cảnh xuất hiện. Hắn chính là tuyên bố nhiệm vụ vị kia cựu trọng nguyên đạo cảnh, Cực Tinh Đao chủ Xương Thần. Gặp qua Cực Tinh Đao chủ, Tô Diệp mở miệng nói: "Ngươi chính là Tô Diệp? Ngươi thật đánh chết của mạng?" Cực Tinh Đao chủ có chút hoài nghi nói: "Dù sao, nhiều như vậy lục trọng nguyên đạo cảnh liên thủ, đều giết không được của mạng, Tô Diệp một người liền làm xong." Hoa. Tô Diệp không nói chuyện, trực tiếp đem cổ mạc thi thể lấy ra. Cực Tinh Đao chủ xem xét, lập tức liền nhận ra, cái này đích xác là chân chính của mạc, lập tức giật mình. Ha ha, rất tốt. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ta tự nhiên cũng biết cho ngươi. Cực Tinh Đao chủ cười to nói. Cứu hận lại, hắn tự nhiên cao hứng. Đúng lúc này, Tô Diệp mở miệng dò hỏi, Cực Tinh Đao chủ, thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, có thể hay không đổi thành nguyên đạo thiên thủy, hoặc là xích huyết chân kim? Cực Tinh Đao chủ nghe xong, lập tức liền hiểu. Tô Diệp tất nhiên lĩnh ngộ thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc, không muốn thứ 6 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Bởi vậy, hắn muốn đổi thành nguyên đạo thiên thủy, hoặc là xích huyết chân kim, mong muốn luyện chế cực huyết thiên linh dịch. Hắn cũng là không có cự tuyệt, sau đó mở miệng nói, nguyên đạo thiên thủy ta không có, dù sao, ta không cần loại vật này. Nhưng ta có thể theo trong tộc hối đoái một chút, còn có xích huyết chân kim, ta cũng có thể lấy cho người một chút. Đa tạ Cực Tinh Đao chủ. Tô Diệp mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cũng không nghĩ đến vẹn vẹn làm một cái nhiệm vụ, liền trực tiếp gom góp vật liệu. Nói chuyện phiếm một lát sau, Cực Tinh Đao chủ thì rời đi. Cũng không lâu lắm, Cực Tinh Đao chủ trở về. Lần này, hắn lấy ra ba loại vật liệu. Chương 1970, Nguyên đạo thiên căn. Kiếp nạn tới gần. Chương 1970, Nguyên đạo thiên căn. Kiếp nạn tới gần. Cực huyết kim thạch 100 khối, xích huyết chân kim 20 khối. Nhưng là, Nguyên đạo thiên thủy món bảo vật này, đối phương cho cũng không phải là vật thật, mà là một đoạn đặc thù gỗ. Cái này một đoạn gỗ 10 phần cứng cỏi, Tô Diệp đều bóp không nát. Cực Tinh Đao chủ, thứ này là Nguyên đạo thiên thủy. Tô Diệp mở miệng dò hỏi. Tự nhiên không phải. Cực Tinh Đao chủ giải thích nói, đây là nguyên đạo thiên căn, nguyên đạo thiên thủy loại bảo vật này chính là từ trong đó lấy ra vật chất. Ngươi có thể tìm một vị lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc cửu trọng nguyên đạo cảnh, rút ra nguyên đạo thiên thủy. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi, rút ra thứ này rất lãng phí thời gian, ta cũng không rút ra, chỉ có thể chính ngươi đi tìm cửu trọng nguyên đạo cảnh rút ra. Nói xong, Cực Tinh Đao chủ thì rời đi. Dù sao, nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng cũng cho, hắn liền không đi quản Tô Diệp. Theo xương vực số một cứ điểm rời đi về sau, Tô Diệp liền trở về Đông Long yếu tắc. Ở chỗ này, hắn lấy ra nguyên đạo thiên căn. Cực Tinh Đao chủ đoán chừng cho rằng ta không có cách nào rút ra nguyên đạo thiên thủy a. Tô Diệp vừa cười vừa nói. Xương tộc Cực Tinh Đao chủ trên thực tế vẫn có chút hẹp hòi. Hắn không tin đối phương không cách nào lấy ra chân chính nguyên đạo thiên thủy, chỉ có điều không muốn uổng phí tiện nghi hắn mà thôi. Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh có hối đoái cực huyết thiên dịch phối phương con đường, nhưng đối vật liệu nghiêm ngặt không chế. Về căn bản nguyên nhân cũng là không quá muốn bồi dưỡng cái khác nguyên đạo cảnh. Dù sao chính bọn hắn trong tộc thành viên cũng cần rất nhiều hy hữu tài nguyên. Cũng liền về sau hắn trở thành thành viên chính thức mới có thể thu hoạch được cơ hội như vậy, nếu không liền cơ hội đều không có. Có vật liệu về sau, Tô Diệp liền bắt đầu luyện chế cực huyết thiên dịch. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Sau một khoảng thời gian, Tô Diệp luyện chế thành công ra cực huyết thiên dịch. Một phần, hai phần, ba phần, bốn phần. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp đã luyện chế được 300 phần cực huyết thiên dịch, lúc này mới hao hết tất cả vật liệu. Thử một chút hiệu quả. Sau đó, Tô Diệp một ngụm liền nuốt vào phần thứ nhất cực huyết thiên dịch. Ầm ầm. Sau một khắc, năng lượng kinh khủng tràn vào thân thể, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, tăng lên tu vi của hắn. Dạng này tăng lên hiệu quả, có thể so sánh hấp thu cùng luyện hóa thiên địa bổn nguyên quả tạo, đều tốt hơn ra quá nhiều. Thời gian dần trôi qua, một phần lại một phần cực huyết thiên dịch đều bị Tô Diệp hấp thu luyện hóa, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đang tiêu hao 90 cựu phần cực huyết thiên dịch về sau, Tô Diệp tu vi đã đạt đến sơ kỳ cực hạn, khoảng cách lục trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ, chỉ có cách xa một bước. Thế là, hắn tâm niệm khẽ động, đánh sâu vào một chút cảnh giới bình cảnh. Oanh! Sau một lát, tu vi của hắn đột phá, đạt đến lục trọng nguyên đạo cảnh trung kỳ. Còn thừa lại hơn 200 phần cực huyết thiên dịch, hẳn là có thể đem tu vi của ta tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ a. Tô Diệp thầm nghĩ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp vẫn luôn tại luyện hóa cực huyết thiên dịch, tu vi vững bước tăng lên. Đông Long điếu tắc, Sương Vượng bực chủ bế quan chi địa. Lúc này, nàng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nàng đang trùng kích cựu trọng nguyên đạo cảnh. Sớm tại thật lâu trước đó, nàng liền đã dùng hết xương tộc cho nàng thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ, thành công lĩnh ngộ một tia thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Sau đó, nàng bắt đầu vì xung kích cựu trọng nguyên đạo cảnh mà cố gắng. Toàn bộ quá trình bên trong, nàng đều không có cùng cái khác nguyên đạo cảnh đề cập. Lần này xung kích, nàng đem vô số tuế nguyệt bên trong chuẩn bị tài nguyên, toàn bộ đều đã vận dụng. Rất nhiều có trợ giúp xung kích cảnh giới tài nguyên cùng bảo vật, chỉ cần có thể gia tăng một tia tỷ lệ, nàng đều đã dùng hết. Lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, liền có thể đột phá tới cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhưng không có nghĩa là 100% có thể đột phá. Một khi đột phá thất bại, nàng căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại, 5 tháng dài đằng đẵng bên trong đều không thể tiếp tục đột phá. Cần chờ tổn thương khôi phục về sau, mới có thể tiếp tục xung kích cảnh giới. Mà kiếp nạn sắp đến, nàng nhưng không có thời gian tiến hành lần thứ 2 xung kích. Cho nên, lần này đột phá cảnh giới, nàng nhất định phải đột phá thành công. Một khi sau khi thành công, nàng tại cựu trọng nguyên đạo cảnh bên trong đều có thể nói là đỉnh tiêm tồn tại, tại xương tộc bên trong địa vị cũng biết cao hơn. Cứ như vậy, cũng càng dễ dàng tại kiếp nạn bên trong sống sót. Một khoảng thời gian về sau, Sương Vượng vực chủ cảnh giới bình cảnh bắt đầu vỡ vụn. Giang giác. Một đoạn thời khắc, cảnh giới bình cảnh tại thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc cùng rất nhiều tài nguyên hiệp trợ hạng, rốt cục bị nàng hoàn toàn vỡ vụn. Oen. Sương Vượng vực chủ tu vi đột phá, kinh khủng đột phá dị tượng, truyền tới cả tòa Đông Long yếu tắc, thậm chí là hư vực bên trong. Vô số năng lượng nhao nhao tràn vào tới trong thân thể nàng, to lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nguyên đạo cảnh chú ý lúc này, Tô Diệp cũng đình chỉ tu luyện, hắn đi tới ngoài phủ đệ, thấy được đột phá dị tượng. Sương Vượng vực chủ, đột phá cảnh giới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói, Sương Vượng vực chủ là bắt trọng nguyên đạo cảnh, nàng đã ngưng lại tại cảnh giới này vô số năm tháng, vẫn luôn không có lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Bây giờ xem ra, Sương Vượng vực chủ thành công lĩnh ngộ thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc, sau đó xung kích cửu trọng nguyên đạo cảnh cũng thành công. Xem ra, kia một khối thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mạnh mẽ, Sương tộc cao tầng giao cho Sương Vượng vực chủ, nhường nàng đi lĩnh hội thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc. Tô Diệp tự lẩm bẩm, không thể không nói, Sương Vượng vực chủ xuất từ Sương tộc, cơ hồ không cần liệu mình, liền có tài nguyên đưa đến vào tay. Đương nhiên, đây cũng là Sương Phượng vực chủ tại Sương tộc bên trong, bối cảnh cũng rất thâm hậu, có núi dựa lớn. Bằng không mà nói, nàng cũng không chiếm được khối kia thứ 5 danh sách nguyên đạo quy tắc mảnh vỡ. Rất nhanh, Sương Phượng vực chủ chính thức đột phá đến cựu trọng nguyên đạo cảnh, nhưng tu vi còn không có ổn định, cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể hoàn toàn ổn định. Mặt khác, Sương Phượng vực chủ đột phá đến cựu trọng nguyên đạo cảnh, đã trở thành Đông Long yếu tắc đệ nhất cường giả. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Sương Phượng vực chủ vẫn luôn tại ổn định cảnh giới. Tô Diệp thì tiếp tục tu luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên tới lục trọng nguyên đạo cảnh hậu kỳ. Cùng lúc đó, chân cực nguyên vực từng bị nguyên đạo cảnh cũng đều đi tới Đông Long yếu tắc. Theo thời gian trôi qua, vô số nguyên đạo cảnh nhao nhao tràn vào tới Đông Long yếu tắc, tạo thành từng nhánh quân đoàn. Mà Tô Diệp xem như chỉ huy sứ, cũng thu được 3 chi quân đoàn trưởng công quyền, trong đó chân cực nguyên vực những cái kia nguyên đạo cảnh ngay tại hắn trong quân đoàn. Theo kiếp nạn ngày càng gần, cứ điểm bên trong hội tụ nguyên đạo cảnh cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cũng có nguyên đạo cảnh không nguyện ý tới, lựa chọn chạy trốn. Nhưng những này nguyên đạo cảnh đều sẽ bị tiên tiên nguyên vực liên minh cường giả bắt lấy, nhẹ thì xử phạt tài nguyên, nặng thì trực tiếp diệt sát. Ngay cả Tô Diệp đều tự mình ra tay, bắt được một chút nguyên đạo cảnh. Tiên Tiên Nguyên vực liên minh sở dĩ như thế nghiêm ngặt, cũng là bởi vì không có cách nào. Nếu là không làm như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nguyên đạo cảnh chạy trốn. Đến lúc đó, bọn hắn căn bản là không có cách bảo trụ từng tòa cứ điểm, lại càng dễ bị nguyên đạo chân ma đánh vỡ cứ điểm. Đến lúc đó, đại lượng Tiên Tiên Nguyên vực đều sẽ bị công phá. Không có những này Tiên Tiên Nguyên vực, Tiên Tiên Nguyên vực liên minh cũng không cách nào tiếp tục lớn mạnh, cuối cùng sẽ dần dần sụt dốc, thậm chí bị nguyên đạo chân ma diệt đi. Đây cũng không phải là bọn hắn bằng lòng nhìn thấy kết cục. Tuế nguyệt như toi đưa, trong bất chi bất giác, khoảng cách kiếp nạn đến ngày chỉ còn lại 100 nguyên đạo kỷ nguyên. Chỉ là 100 nguyên đạo kỷ nguyên, đối với rất nhiều nguyên đạo cảnh mà nói, chẳng qua là rất ngắn bế quan thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, nguyên đạo chân ma bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến đánh các đại yếu tắc, xung kích tiên thiên nguyên vực. Dù sao, nếu là có thể sớm đánh xuống, chỉ cần chờ tiên thiên nguyên vực bản nguyên yên lặng, trực tiếp liền có thể công phá tiên thiên nguyên vực, thôn phệ tiên thiên nguyên vực bản nguyên, lớn mạnh bản thân. Cho nên, các đại yếu tắc bây giờ bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả nguyên đạo cảnh quân đoàn đều tại chuẩn bị chiến đấu. Nhiều như vậy nguyên đạo cảnh, không biết rõ đến vẫn lạc nhiều ít. Tô Diệp nhìn xem từng nhánh quân đoàn, thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, nhân tộc cũng điều động một nhóm nguyên đạo cảnh tới. Dù sao, nhân tộc hiện tại cũng có khởi, trừ hắn ra, cũng không ít nguyên đạo cảnh, nhưng cảnh giới đều rất thấp. Tại dạng này đại chiến bên trong, chỉ có thể coi là phá hôi. Bất quá, hắn đem nhân tộc nguyên đạo cảnh an bài tại chính mình trong quân đoàn, hơi hơi có thể chiếu cố một chút, không đến mức tùy tiện bất lạc.